Long chi khí che chở đại chu long mạch, nói vậy ta đại chu nhất định có thể thiên thu vạn đại, ngài xem như thế nào. 2040 chương 2040 tiểu thôi tử đã chết. Frank. Trăm giảm viêm mới vừa nói xong, thái thượng hoàng liền đem cái bàn cấp sốc, rượu và thức ăn rơi rụng đầy đất, trăm giảm viêm tránh né không kịp thời, long bảo thượng đều lây dính chút nước canh. Hôn trướng, ngươi muốn đem ta giam lỏng ở hoàng trong miếu. Ngươi thế nhưng muốn ta đi xuất ra. Thái thượng hoàng giờ phút này lại tức lại giận, một tay chỉ vào trăm giảm viêm, kia đôi mắt tựa hồ tùy thời có thể phun hỏa giống nhau. Xuất ra làm sao vậy? Phụ hoàng chẳng lẽ chướng mắt người xuất ra? Vẫn là phụ hoàng không muốn bảo hộ đại chu long mạch? Hay là phụ hoàng không muốn đại chu thiên thu vạn đại? Kỳ thật trăm giảm viêm không muốn cho thái thượng hoàng đi xuất ra, chỉ là tưởng đem hắn lộng tới hoàng trong miếu giam lỏng lên. Ai thành tưởng thái thượng hoàng chính mình lý giải sai rồi, như thế hắn đành phải đâm lao phải theo lao. Phụ hoàng đừng quên, Bách Lý gia tổ tiên nhưng đều ở hoàng miếu phụng đâu, nhiều năm vì Bách Lý gia tiên linh sướng kinh niệm Phật đều là người xuất gia, phụ hoàng nói như vậy, chí hoàng trong miếu đại sư nhóm với chỗ nào. Lại nói phụ hoàng tuổi già, ở trong cung ăn không ngồi rồi, hiện giờ đại chu cùng đại tề đang ở khai chiến, một trận là thắng là phụ ai cũng không biết, nếu là thắng. Đại chu ít nhất an ổn 10 năm, nếu là bại, rất có khả năng ngày nào đó đại tề thiết kỵ liền sẽ bước vào kinh thành. Bực này nguy nan vào đầu, phu hoàng chẳng lẽ đều không muốn vì đại chu làm điểm cống hiến sao? Ngươi đừng nói như vậy dễ nghe, cái gì vì đại chu, ngươi chính là muốn giam lòng ta. Ngươi là muốn mưu sát, ngươi muốn mưu sát chính mình phụ thân. Thái thượng hoàng nghĩ đến, hoàng miếu kia mà thanh lưu yên tĩnh, rời xa kinh thành, rời xa hoàng cung. Trừ bỏ mùng 1-15 ngày thường không ai đi, trăm giảm viêm nếu là ở nơi đó trộm giết chết hắn, căn bản không ai biết. Đến lúc đó lại che lấp một phen liền tra đều sẽ không có người tra. Tiểu thôi tử, nhanh lên làm người đi kêu lão thất tới. Kêu lão bát đi tìm Hà Vương. Chính là hắn kêu to hơn nửa ngày, thôi công công vẫn là không có vào, cái này thái thượng hoàng ý thức được không đúng rồi. Tiểu thôi tử đi đâu vậy? Thái thượng hoàng đột nhiên nghe thấy được tử vong hơi thở, là như vậy tối tăm. Đã chết. Trăm giảm viêm hừ lạnh, một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật lưu trữ làm cái gì. Ăn chấm uống chấm còn giúp người khác đối phó chấm, không giết chết hắn, đều thực xin lỗi Bách Lý gia tàn bạo máu. Người. Thái thượng hoàng sau này lui một bước, một cái không đứng vững, mông ngồi ở trên mặt đất, đột nhiên phát hiện đứa con trai này là như vậy xa lạ, giống như chưa bao giờ nhận thức quá giống nhau. Trăm giảm viêm thấy hắn sợ hãi bộ dáng, đột nhiên liền có chút khinh thường, hắn rốt cuộc là như thế nào ở ngôi vị hoàng đế thượng vượt qua nhiều năm như vậy. Phu hoàng sợ cái gì? Chẳng lẽ nhi thần sẽ giết ngươi sao? Chúng ta tốt xấu là phụ tử, ta còn không có như vậy tàn nhẫn độc ác. Trăm giảm viêm thứ cười nói, đương nhiên, kia cũng muốn ở phụ hoàng thiệt tình vì đại chu bảo hộ long mạch dưới tình huống. Phu hoàng vì đại chu bảo hộ ở long mạch, chính là Bách Lý gia công thần. Ta chính là tưởng đối với ngươi thế nào, Bách Lý gia các vị tiên linh sợ cũng sẽ không đáp ứng, ngài nói đi. Ngày mai sẽ có ngự lâm quân hộ tống phụ hoàng đi hoàng miếu, thất đệ bát đệ cùng đi, hoàng miếu chủ trì đại sư sẽ tự mình vì ngài quy y đi, thủ nghệ của hắn cực hảo, phụ hoàng không cần lo lắng quy y đi thời điểm sẽ không cẩn thận cạo chặt đứt ngài cổ. Bái phụ hoàng ban tặng, hôm nay cung yến cảnh tượng thật là mỹ diệu, ngày mai lâm triều là thượng không được. Vừa lúc chấm có thời gian đưa ngài đến cửa cung. Trăm giảm viêm nói ra cửa, ngây người thái thượng hoàng lại đổi tới, ngươi thất đệ bát đệ không thể đi theo đi. Không thể đi. Trăm giảm viêm quay đầu lại nhìn thái thượng hoàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vậy đi hoàng lăng đi. 2041 chương 2041 thái thượng hoàng xuất ra. Không được, ta không đồng ý. Thái thượng hoàng giống giận, con hắn như thế nào có thể đi thủ hoàng lăng. Một đám còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể đi thủ hoàng lăng? Đi hoàng miếu phụ hoàng không vui, đi hoàng lăng phụ hoàng vẫn là không vui, kia phụ hoàng tưởng làm sao bây giờ? Trăm giảm viêm nhướng mày, lại cười như không cười nói, phụ hoàng chẳng lẽ muốn cho bọn họ đi triều đình? Không tồi, chấm đi hoàng miếu, bọn họ hai cần thiết lưu tại triều đình. Kỳ thật thái thượng hoàng giờ khắc này ý tưởng đảo không phải vì chính mình, mà là chân chính cảm thấy chính mình liên lụy hai cái tiểu nhi tử. Từ trăm giảm viêm thái độ liền biết hắn biết chuyện đêm nay đều là hắn làm, cho nên muốn đem hắn đưa đi hoàng miếu, nhưng kia hai cái bổn không nên đi, nếu là lưu tại trong kinh, về sau còn có thể làm phú quý vương gia. Phu hoàng, mỗi người đều phải có gánh vác sai lầm dũng khí, đều phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Nói những lời này thời điểm, Trăm Dặm Viêm ngữ khí còn thực đạm, nhưng đột nhiên liền lời nói phong vừa chuyển, lạnh lẽo nhìn thẳng Thái Thượng Hoàng, khí phách nói, bọn họ có là gan đắc tội chấm, liền phải có năng lực khiêng lên chấm trừng phạt. Hoàng Miếu Hoàng Lăng Nhị tuyển một. Nói xong không cho Thái Thượng Hoàng nói chuyện cơ hội, người liền rời đi Vân Càn Điện. Hôm sau Thái Thượng Hoàng mang theo thất hoàng tử cùng bát hoàng tử ở một đội ngự lâm quân hộ tống chung đi Hoàng Miếu. Lại nói tới rồi Hoàng Miếu sau, chủ trì đại sư nhân vội vã ra xa nhà, đều không có cấp Thái Thượng Hoàng nghỉ ngơi cơ hội, ngày đó liền tuyển cái canh giờ cấp Thái Thượng Hoàng làm quy y đi, ban pháp hiệu tư không, từ đây đại chu duy nhất một cái phù dung sớm nở tối tàn Thái Thượng Hoàng cũng không có. Đến nỗi kia hai vị tiểu hoàng tử, còn lại là mang tóc tu hành, hai vị này hoàng tử ở cung yến thượng, một cái phụ trách đi mua được thái y y viện người, đem bên trong ngăn thuốc sổ toàn bộ lộng đi rồi, một cái khác còn lại là mua được ngự thiện phòng hai cái tiểu thái giám, đem thuốc sổ hạ ở các loại đồ ăn chung. Ở như vậy chính thức thời gian, giúp làm cái loại này thiếu đạo đức sự, Trăm Dặm Viêm không giết chết này hai cái đệ đệ xem như nhân tử. Ở cùng thời gian bị trừng phạt còn có Mục Gia Nhị lao ra, thái y y viện cái kia cùng thất hoàng tử hợp mưu đoàn thái y y viện ngăn thuốc sổ người chính là hắn. Vừa vặn Trăm Dặm Viêm đã sớm xem hắn không vừa mắt, liền nhân cơ hội này đem hắn đá ra thái y y viện. Đến nỗi trong cung thái giám cung nữ cũng bốn phía rửa sạch một phen, thật đúng là liền rửa sạch ra tới không ít có vấn đề, giết sát, đuổi đi, liên tiếp mấy ngày cửa cung đều ra ra vào vào. Bất quá từ đây rửa sạch qua đi, hoàng cung chính là sạch sẽ thật dài một đoạn thời gian. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng hoàng thượng lần này sẽ chịu đựng đâu. Tin tức truyền tới Diệp gia, Diệp Tử An cảm thán không thôi. Người đều sẽ biến, này không nhiều bình thường sao. Dương Sơ Hạ cầm đem lược, một bên thế Diệp Tử An lý tóc, hoàng gia người, không ngồi trên cái kia vị trí khi, mục tiêu chính là ngồi trên đi sau, mục tiêu liền biến thành ngồi ổn, mục tiêu liền lại thay đổi, hoặc là tưởng lưu danh thiên cổ, hoặc là tưởng chinh phạt tứ phương. Hùng chi lần này Thái Thượng Hoàng làm sự thật ở làm nhân sinh ghét, tái hảo tính tình đều nhẫn không đi xuống. Thả làm hắn đi Hoàng Miếu chân thủ Long Mạch, vì đại quân cầu phúc, chính là cái hảo lấy cớ, với Thái Thượng Hoàng mà nói cũng là công đức một kiện. Đúng vậy, người đều là sẽ biến. Diệp Tử An sâu kín nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không thay đổi. Diệp Tử An nghe vậy tức khắc mặt mày hớn hở, nắm lấy tay nàng hôn một cái, nương tử nói chính là... Ta đối nương tử tâm trước sau như một. Liền ngươi có thể nói. Điểm điểm hắn chán, hai tay lại đều bị hắn nhân cơ hội cầm. 2042 chương 2042. Nương tử thật đẹp. Đột nhiên ca ngợi, làm Dương Sơ Hạ ngẩn ra, đối thượng nóng rực ánh mắt, không cấm trên mặt có chút khô nóng. Rồi lại ra vẻ chấn định nói, ân, ngươi cũng rất tuấn tú. Phúc Diệp Tử An vui vẻ, nương tử, ngươi thật đúng là đáng yêu. Một phen tuổi còn đáng yêu. Dương Sơ Hạ giận hắn liếc mắt một cái, tuy rằng lời hay không cần tiền, khá vậy không cần loạn giảng a. Ai nói nương tử một phen tuổi? Diệp Tử An không vui, nương tử chính tuổi trẻ đâu. Hơn nữa mặc kệ nương tử bao lớn, ở ta trong mắt vĩnh viễn 18. Nha, ngươi hôm nay ăn mật. Miệng như vậy ngọt. Cùng nương tử cùng nhau, không ăn mật đều ngọt. Diệp Tử An dùng cái chán trông cái chán của nàng. Đột nhiên vươn đầu lười ở Dương Sơ Hạ cánh môi thượng thêm một chút, ngọt không ngọt. Xú. Nói bậy, nương tử vừa rồi không thường ra tới hương vị, chúng ta thử lại. Lần này Diệp Tử An trực tiếp đem đầu lưỡi ruôi đi vào, thăm dò xong rồi lại mút vào. Tim đập cũng một chút lại nhanh hơn, giống như mưa đá tạp vang lên trên trống, thịch thịch thịch. Trên người cũng càng ngày càng khô nóng, Diệp Tử An đột nhiên phát hiện mỗi một lần đối mặt nương tử. Đều giống như lần đầu thâm nhập giao lưu giống nhau, làm hắn không chịu khống chế, muốn đòi lấy càng nhiều một chút, lại càng nhiều một chút. Mắt thấy muốn một phát không thể vãn hồi, Dương Sơ Hạ đột nhiên đẩy hắn ra, cũng không thể còn như vậy, ban ngày ban mặt truyền ra đi, chúng ta hai mặt cần phải ném hết. Ở chính mình ra sợ cái gì? Không có được đến thỏa mãn Diệp Tử An hơi có chút bất mãn. Kia cũng không được, ban ngày tuyên dỉn không thể thực hiện. Dương Sơ Hạ sửa sang lại hảo tự mình quần áo, lại đem Diệp Tử An áo ngoài cấp cầm lại đây, đổi kiện quần áo, trên người của ngươi kia kiện tích thủy. màu vàng nhạt. Thấy này quần áo, Diệp Tử An có chút phiêu, dục cầu bất mãn ảo não cũng tan đi một chút, ta xuyên này quần áo thích hợp sao? Này cũng quá non đi. Vì cái gì không thích hợp? Dương Sơ Hạ vui cười nói, ta cố ý làm người cho ngươi làm, xuyên đi, tuyệt đối đẹp. Vẫn là từ bỏ đi. Diệp Tử An cầm quần áo ném một bên đi, lười đến xem. Xác định không mặc. Dương Sơ Hạ không cao hứng, nếu là không mặc, ngươi liền cho ta trần trụi thân mình đi ra ngoài. Như vậy đẹp quần áo cư nhiên còn không muốn xuyên, thật là thiếu tấu. Ha ha, nương tử ngươi xác định muốn ta trần trụi thân mình đi ra ngoài. Diệp Tử An tà mị cười cười. Đương nhiên. Diệp Tử An nghe vậy lập tức từ mềm sụp thượng nhảy dựng lên, nguyên bản cầm lấy thư lại lần nữa phóng tới bàn con thượng. Liền thấy hắn ở Dương Sơ Hạ thẳng tắp trong ánh mắt, nhanh chóng thoát không còn một mảnh. Ta đi, Dương Sơ Hạ cũng là trợn tròn mắt, này thoát thật đúng là sạch sẽ a. Nương tử. Hô nàng một tiếng, còn chọn chọn lông mày, vước cái mặt mày. Dương Sơ Hạ che mặt, đây là tới minh tao a. Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài đi một vòng a. Ta đi ra ngoài đi một vòng không quan trọng, quan trọng chính là từ nay về sau hong bướm sẽ thật tốt nhiều chỉ. Đến lúc đó nương tử đến có bao nhiêu tâm tắc a? Diệp Tử An hừ hừ nói nữa nương tử cũng chưa nói ta không thể như vậy ở trong phòng a. Nói còn vòng quanh Dương Sơ Hạ xoay hai vòng, lại cúi đầu ở Dương Sơ Hạ bên thai phun ra mấy khẩu nhiệt khí, nương tử. Diệp Tử An, ngươi cái bại lộ cuồng, ngươi cái biến thái. Em ạ, Dương Sơ Hạ một tay che mặt, một tay đem một bên quần áo ném hắn trên đỉnh đầu đi. Này nam nhân thúi cái dạng này, chói mắt tình liền tính, nhưng nàng cảm thấy chính mình cái mũi ngơ à, cảm giác một giây muốn chảy máu mũi. 2043 chương 2043. Tâm tắc, nương tử muốn hay không như vậy thẹn thùng a, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Diệp Tử An một phen kéo xuống quần áo, bĩu môi, chúng ta tối hôm qua còn hữu hảo giao lưu đâu. Thấy Dương Sơ Hạ đứng ở tại chỗ bất động, đành phải chính mình nhặt lên quần áo lại chậm rãi mặc vào, ai, thật là đáng tiếc, lãng phí ta tốt như vậy dáng người. Phúc! Thấy Dương Sơ Hạ cười thoải mái, Diệp Tử An mới vừa mặc vào áo trong tay lại bất động. Làm gì? Còn tưởng lại đến chàng lưu hó thể tú. Ta đột nhiên cảm thấy chuyện này không đúng a. Diệp Tử An tiến lên một bước, một tay đáp ở Dương Sơ Hạ ngồi lưng ghế thượng, một bên nói, ta có lý do hoài nghi nương tử vừa rồi những lời này đó chỉ là vì kích ta, làm ta cởi quần áo, nhân tiện quan sát thân thể của ta. Người tưởng quá nhiều. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, nàng căn bản không tưởng nhiều như vậy được chứ. Nương tử ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi chính là muốn nhìn ta lưu hó thể. Diệp Tử An thấu thượng nàng bên thai lại thở ra mấy hơi thở, ngươi chính là muốn nhìn. Dương Sơ Hạ bị hắn bật hơi làm cho trên người cũng có chút khô nóng, nhưng trong lòng còn ở kiên trì, không được, nàng đến cầm giữ trụ, không thể bị cái này yêu nghiệt dụ hoặc. Nương tử ngươi hảo cứng đờ nga. Diệp Tử An cúi đầu thấy nàng ngồi nghiêm trang, nội tâm đều mau cười hỏng rồi. Nương tử, ngươi lỗ thai giống như muốn lấy máu. Nương tử, ngươi mặt đỏ giống quả táo. Nương tử, ngươi chán có thể bỏng chết heo, phát sốt. Nương tử, ta cũng muốn nhìn ngươi lưu hó thể. Theo cuối cùng một câu, hống một tiếng Dương Sơ Hạ náo tạc, cái gì kiên trì à, rụt rè à, toàn bộ không có, ôm Diệp Tử An chính là một hồi loạn gạm. Diệp Tử An không nói gì, nương tử thân thân kỹ thuật như thế nào vẫn là không gì tiến bộ đâu, mỗi lần thân hắn đều như là ở gặm giống nhau. Ai? Xem ra còn phải hắn nhiều lời truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu vài lần a. Trời tối, mau đứng lên. Tuổi khô lửa bốc, vừa động lên, hỏa liền rất khó dập tắt, dừng lại trấn mắt, trong phòng cũng chưa ánh sáng. Không nghĩ khởi. Diệp Tử An bất động, ta liền tưởng như vậy ôm nương tử thiên hoàng địa lão. Thật làm ra vẻ. Hào đi, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Dương Sơ Hạ trong lòng vẫn là thực thích nghe như vậy lời ngon tiếng ngọt. Ta chính là làm kiêu. Diệp Tử An xoay người đem nàng ôm ghé vào chính mình trên người, trong bóng đêm, mặt cọ nàng mặt, nương tử, đời này có thể cùng ngươi ở bên nhau, là ta vui vẻ nhất sự tình. Ta cũng là, cùng ngươi ở bên nhau, là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Nương tử, ngươi đời trước có hay không thành thân? Diệp Tử An muốn định nói bọn họ muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, nhưng đột nhiên nghĩ đến nương tử là xuyên qua. Ở cái kia thời đại cũng tuổi không nhỏ, nghĩ đến đây Diệp Tử An nội tâm có chút khẩn trương. Không có. Dương Sơ Hạ lắc đầu, cả ngày muốn hoàn thành các loại nhiệm vụ, khó được nhàn rỗi thời điểm, liền muốn làm chút chính mình thích sự tình, đến nỗi thành gia lập nghiệp loại chuyện này căn bản không hề kế hoạch bên trong. Hơn nữa chúng ta làm đặc công chức nghiệp đặc thù, đầu đều là treo ở trên lưng quần, giống nhau phục dịch trong lúc rất ít có người kết hôn sinh con. Thì ra là thế. Diệp Tử An vừa lòng, nói như thế tới, nương tử duyên phận không hề thế giới kia, nương tử xuyên tới chính là vì cùng ta tương ngộ bên nhau. Ha ha, ngươi nhưng thật ra sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Vốn dĩ chính là A. Diệp Tử An cười nói, ngươi nếu là không tới, chúng ta như thế nào sẽ tương ngộ đâu? Cũng sẽ không có mấy cái đáng yêu hài tử A. 2044 chương 2044. Nói như vậy cũng đúng. Đúng rồi, ta vẫn luôn tương đối tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào xuyên tới? Diệp Tử An ánh mắt sáng quắc nói, có thể hay không lại xuyên trở về, nếu có thể, chúng ta toàn ra đều đi thế giới kia cũng khá tốt, nghe ngươi cách nói, các ngươi nơi đó chính là cái pháp trị xã hội, không giống chúng ta nơi này là cường quyền xã hội, ở các ngươi nơi đó nhân sinh an toàn hẳn là càng có bảo đảm mới đúng. Nhắc tới nàng vì cái gì sẽ xuyên qua mà đến, Dương Sơ Hạ sắc mặt liền có điểm tái rồi. Việc này tuyệt đối không thể nói, mẹ nó quá khứu, ai sẽ cùng nàng dường như, chấp hành cái nhiệm vụ còn có thể đụng vào nhân ra lại làm ít tông vận động. Mẹ nó đụng vào cũng liền đụng vào sao, vì cái gì nhoáng lên thần nàng liền xuyên qua. Nương tử như thế nào không nói lời nào? Nói cái gì a? Xuyên không quay về, ta cũng không biết như thế nào xuyên tới. Dương Sơ Hạ buồn bực nói, loại sự tình này ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngàn vạn cá nhân giữa qua ngàn vạn năm khả năng mới có như vậy một lần xuyên qua cơ hội, nếu là mỗi người tưởng xuyên là có thể xuyên, thế giới liền lộn xộn. Ngươi nói cũng đúng vậy. Diệp Tử An buông tiếng thở dài, liền không hề tưởng việc này. Ngươi làm người đi tiếp Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt sao? Đi. Diệp Tử An nói, lại quá quá liền sẽ trở về. Ai, cũng không biết Dương Dương ở đâu. Dương Dương, ngươi đừng vội, ta có chút mặt mày. Thật sự. Dương Sơ Hạ vui vẻ, theo sau lại giọng căm hận nói, cái này tiểu tử thúi, thật là buồn đã chết, hôm qua gửi thư muốn bạc, ngươi nói hắn, lần trước còn biết viết tàng đầu văn báo bình an đâu, lần này như thế nào liền không biết nói cho ta địa chỉ đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn không phải không nói cho chúng ta địa chỉ, sợ là không tránh thoát lão nhân kia đôi mắt đi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ cũng không nói chuyện nữa. Mục nhị phu nhân tới tìm ngươi làm mai sự. Hôm sau Diệp Tử An mới vừa hạ triều trở về, liền có người tới nói mục nhị phu nhân tới, Dương Sơ Hạ mới vừa đi tiếp đãi không 15 phút rồi lại đã trở lại. Không biết nàng tới làm gì. Dương Sơ Hạ lắc đầu nói, hàn huyên hai câu, nàng mới vừa ngồi xuống uống lên một ly trà, còn cái gì cũng chưa nói đi, nhà nàng gã sai vật liền tìm tới cửa tới, sau đó liền vội vàng đi trở về. Nga! Xem ra là ra chuyện gì? Không biết, ta liền thuận miệng hỏi một câu chuyện gì, ngươi đoán thế nào? Nói cái này Dương Sơ Hạ loát hạ cánh tay, sau đó nàng nói cái gì cũng không nói, liền hai mắt nước mắt chảy ròng a, ta nào còn dám tiếp tục hỏi đi xuống, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ nàng đâu. Hào đi! Diệp Tử An não bổ không ra 4-50 tuổi người nước mắt lưng tròng cái dạng gì, chỉ không hề tiếp tục cái này đề tài. Ngày mai ta muốn đi ngoài thành một chuyến, ngươi bồi ta cùng đi đi. Đi ngoài thành làm cái gì? Cấp Đông Tuyết điểm trản trường Minh Đăng. Dương Sơ Hạ liền thở dài, nàng nếu là không tới kinh thành, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đến bây giờ ta này trong lòng đều bất an a, ta cũng không biết tứ thúc tứ thẩm bên kia biết sau, sẽ thế nào, làm không hảo còn sẽ chạy nhà ta nháo đi. Loại chuyện này ai cũng không nghĩ phát sinh, ngươi cũng đừng nghĩ không khai. Diệp Tử An khuyên giải an ủi nàng nói, đôi khi mạng người nên như thế, chắn đều ngăn không được. Nên phát sinh sự tình, có lẽ nàng không tới kinh thành giống nhau sẽ phát sinh. Nếu là thật tay này nói, về sau chúng ta nhiều chiếu cố tứ phòng vài phần, nàng thân muội muội chúng ta mang theo trên người hảo hảo dạy dỗ, về sau cho nàng tìm hộ người trong sạch, cũng coi như là bồi thường. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta cũng có ý này, cho nên ta cùng Thanh Thụy nói. Đến lúc đó Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh trở về, Tiến Đệ cũng sẽ đi theo cùng nhau trở về. 2045 chương 2045. Đúng rồi. Dương Sơ Hạ lược nhíu mày, hỏi, theo lý thuyết năm nay không phải có kỳ thi mùa xuân sao, như thế nào đến bây giờ kỳ thi mùa xuân cũng không cử hành. Hiện tại thật nhiều học sinh còn đều chờ ở kinh thành đâu. Chuyện này hôm nay thượng triều thời điểm còn ở thảo luận đâu, cử hành là nhất định sẽ cử hành, chính là thời gian sẽ chậm lại, phỏng chừng ở 7 tháng bộ dáng. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng 7 tháng. Vừa nghe thời gian này Dương Sơ Hạ lập tức phản đối. Vì cái gì không? Diệp Tử An nhất thời không phản ứng lại đây, biểu tình có chút kinh ngạc. Dương Sơ Hạ nhéo đem hắn khuôn mặt tuấn tú, ngươi ngốc à, ngẫm lại 7 tháng cái gì thiên, nhiệt không nhiệt. Kỳ thi mùa xuân thời điểm, thí sinh đều là trụ cái loại này tiểu ô vung gian, ăn uống tiêu tiểu tất cả tại bên trong, thả một đái chính là 3 ngày, đến lúc đó phỏng chừng có thể có một nửa học sinh bị cảm nắng té xỉu ở bên trong. Nương tử nói chính là A. Diệp Tử An ánh mắt sáng lên, theo sau liền vội vàng nói, ta phải chạy nhanh tiến cung cùng biểu ca nói một tiếng. Ta trở về thời điểm, thừa tướng đám kia lão gia hỏa đang ở thương nghị thời gian đâu, đừng quay đầu lại bị bọn họ cấp định rồi xuống dưới, liền chuyện xấu. Vậy ngươi chạy nhanh đi. Diệp Tử An vội vàng tiến cung, Dương Sơ Hạ liền đi chuẩn bị ngày mai đi ngoài thành sự tình. Lại nói kia mục nhị phu nhân trở lại mục phủ, đương trường liền trước mắt tối sầm, nếu không phải bên người có người đỡ, liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Nha hoàng cho nàng tắt hai viên dược. Người rốt cuộc hoán lại đây, nhìn trong viện bị ném lung tung rối loạn đồ vật, thiếu chút nữa mắt lại phẳng hắc. Ai ô ô tạo người ta, đây chính là hòa điền ngọc Phật, thế nhưng cũng nát. Liền thấy nàng nhặt lên một cái đồ vật, ôm khóc giống, ngay sau đó nhìn đến trên mặt đất một cái hồng khối, tâm đều phải lấy máu, đây chính là nàng thích nhất một cái hồng mã não vòng tay. Tháp Vân Đông Dương, ngươi cái thiên giết, ngươi không chết tử tế được. Nguyên lai nàng hôm nay đi Diệp phủ đích xác chuẩn bị làm ai. Chỉ là không có tới cập nói chính sự đâu, liền có người tới nói, Đông Dương quận chúa mang theo người đi nàng trong viện tạp đồ vật đi. Từ cái này tiểu tiện nhân từ thôn trang lần trước tới lúc sau, đó là càng ngày càng tàn nhẫn, quả thực biến cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, mở miệng càng là như dao nhỏ, chắc nhân sinh đau. Vừa nghe hạ nhân nói đến tạp nàng sân, liền biết nàng nhất định dám, cho nên mới vội vàng gấp trở về, nhưng không nghĩ tới vẫn là vãn trở về một bước. Mấy thứ này chính là nàng tồn vài thập niên, muốn để lại cho con cháu A. Hừ, bổn quận chúa liền tính lại không chết tử tế được, cũng sẽ chết ở ngươi mặt sau. Nhưng thật ra ngươi cái này lao tiện nhân, một phen tuổi, phỏng chừng nếu không 2 năm phải xuống mồ. Ngươi đập hư ta nhiều như vậy thứ tốt, ngươi đến bồi tiền, bằng không ta liền đi quan phủ cáo các ngươi, làm mục thiếu lăng không đảm đương nổi hầu ra. Mục nhị phu nhân giận dữ. Thật muốn xông lên đi ăn này tiểu tiện nhân thì ta. Tấm tắc. Nhìn ngươi hiện tại này âm hiểm bộ dáng. Đông Dương khinh thường nhìn nàng một cái, thật đúng là như hạ hạ theo như lời, hảo một đóa trà xanh hoa. Ngay thường quả nhiên một bộ đại gia đại phụ đoan trang dạng, nhưng hiện tại sẽ rách ra mặt, còn không bằng cái người đàn bà đánh đá đâu. Ngươi đi cáo bái, chỉ cần ngươi có thể cáo thắng ngươi liền đi cáo. Đông Dương hừ lạnh, lại nói tiếp. Vừa lúc ta cũng phải đi quan phủ cáo các ngươi khất nợ tiền thuê nhà tử. Một tháng thời gian đã sớm tới rồi, hiện tại đều siêu nửa tháng, các ngươi còn không dọn đi, không dọn còn chưa tính, ta coi như ngươi thuê mục phủ nửa tháng, nhưng điệu tô đâu. Ta liền một cái tử cũng chưa thu được, vậy chớ có trách ta đuổi các ngươi đi ra ngoài. Nguyên lai mục phủ ở 2 tháng đế thời điểm cũng đã phân ra. 2046 chương 2046 một tháng trong vòng muốn dọn ra đi. Mục nhị phu nhân sấn loạn thời điểm muốn hại Đông Dương, càng sâu đến muốn mẹ con 3 người tánh mạng, làm ra loại sự tình này mục thiếu lăng tự nhiên sẽ không không làm. Mấy ngày nay nhị phòng mấy cái nhi tử làm buôn bán sinh ý bồi, ở quan phủ nhậm chức sôi nổi cũng đều bị bãi miễn. Vốn dĩ dựa theo mục thiếu lăng ý tứ, trong tay hắn còn có nhị phòng người tham ô nhận hối lộ một ít chứng cứ, muốn lấy ra tới nhân cơ hội đem người cấp làm, nhưng mục đại lao ra ngăn cản hắn. Mục đại lao ra cảm thấy mặc kệ thế nào đều là họ mục, thả bọn họ đại phòng đối nhị phòng là có điều thua thiệt. Năm đó mục gia ý kìa dược thế gia gia chủ vị trí vốn dĩ nhị phòng là nhất có hy vọng kế thừa, rốt cuộc nhị lao ra từ ý kìa, nhưng nhân mục thiếu lăng từ nhỏ hơn người thiên phú, làm lao gia chủ muốn đem vị trí truyền cho mục thiếu lăng. Cho nên gia chủ chi vị liền trước rơi xuống mục đại lao ra trên đầu. Cũng bởi vậy mục đại lao ra cảm thấy thẹn với nhị phòng, cho nên đối với nhị phòng mấy năm nay hành động đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này sự tình nhị phòng đích xác thật quá đáng, nhưng cũng may đại nhân hài tử cũng chưa cái gì nguy hiểm, không bằng thả bọn họ một con ngựa, chỉ đem người phân ra đi liền tính. Mục Thiếu Lăng nghĩ to như vậy mục phủ, từ nay về sau không có nhảy tao giống nhau nhị phòng cả ngày nhảy nhót cũng khá tốt, liền đồng ý. Phân ra thời điểm, mục gia tam phòng đều tới rồi chàng, mục gia tam phòng thời trẻ chính là phân ra đi, lần này phân ra bọn họ tuy không tham dự, lại cũng sẽ trình diện. Đại phòng cùng nhị phòng đối với hiện có ngân lượng bất động sản cửa hàng tiến hành rồi phân cách. Đối với sự tình xử lý kết quả, Đông Dương tự nhiên không hài lòng, muốn hại chết các nàng mẹ con người, không có được đến trừng phạt liền tính, còn muốn đem trong nhà bạc cấp phân ra đi, trong lòng lửa giận khó bình. Mà đồng dạng, đối với kết quả này, mục nhị phu nhân cũng là không vui. Nàng Nhu Hoa nhiều năm không có kế thừa mục gia còn chưa tính, hiện tại còn bị đuổi đi ra ngoài, đuổi ra đi còn chưa tính, phân ruộng đất thôn trang, còn không có đại phòng một nửa nhiều, nàng sao có thể sẽ cam tâm. Vì thế liền lấy cớ nói, bọn họ nhị phòng người nhiều, nhiều người như vậy dọn ra đi, liền cái trụ phòng ở đều không có. Thà mặc kệ là đặt mua bất động sản vẫn là thuê nhà, đều một chốc một lát tìm không thấy. Liền ở phân ra thời điểm nói, chờ tìm hảo phòng ở lại dọn ra đi. Nhưng Đông Dương quận chúa không muốn, muốn phân liền phân hoàn toàn, còn ăn vạ mục phủ tính sao lại thế này. Hơn nữa nữ nhân này tiểu tâm tư nàng không phải không biết, muốn thật làm nàng tại đây chờ tìm được phòng ở lại dọn ra đi, nàng có thể tìm cái 2-3 năm đều tìm không thấy phòng ở, vì thế nàng liền hạn định 1 tháng thời gian. 1 tháng tới rồi, mặc kệ nhị phòng có hay không tìm được chỗ ở đều đến dọn ra đi, nếu là không dọn nói, đừng trách nàng không khách khí. Nhị phòng đối lý, mục đại lao ra cũng cảm thấy chuyện này xin lỗi Đông Dương mẹ con mấy cái, liền cũng đồng ý. Nhưng này nhị phu nhân xé ra mặt sau, là có thể làm được càng ngày càng không biết xấu hổ, này không, 1 tháng ngày quy định đều siêu nửa tháng cũng không có muốn dọn đi dấu hiệu. Đông Dương xem như xem minh bạch, gia nhân này căn bản là nghĩ rằng không đi, nếu là đều còn ở vào một chỗ, bên ngoài nhân tài mặc kệ các ngươi phân ra không có phân ra, chỉ biết đều là mục phủ người. Đông Dương tự nhiên không vui, cho nên hôm nay liền mang theo người tới tạp mục nhị phu nhân sân, nàng nói, không dọn đi liền không nên trách nàng không khách khí. Người cái tang lương tâm, nhị phòng cùng đại phòng một mạch tương thừa, người đều nói ra tộc huynh đệ muốn lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau trông coi, ngươi khen ngược, đây là tuyệt chúng ta nhị phòng lộ A. 2047 chương 2047 đem nàng trong phòng đồ vật toàn bộ cho ta ném văng ra. Kia thì thế nào? Đông Dương một chút cũng không thèm để ý, ta đây cũng là theo ngươi học. Nàng hiện tại là phát hiện, đối phó không biết xấu hổ người, phải chính mình trước xé xuống ra mặt, đến so nàng còn không biết xấu hổ mới được. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Đông Dương đôi tay ôm ngực, bổn quận chúa cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, hiện tại lập tức rời đi, mang theo các ngươi nhị phòng người cút cho ta, hiện tại lăn còn có thể thu thập đồ vật mang đi, nếu là không lăn, ta làm người đưa các ngươi lăn, nhưng là các ngươi đồ vật cũng đừng muốn mang đi một chút. Lăn lúc sau, chúng ta từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Cả đời không qua lại với nhau. Này chỉ sợ không phải ngươi nói tính đi. Mục nhị phu nhân con dâu cả nghe được tin tức cũng lại đây, sắc mặt cũng không thế nào hảo, này dọn ra mục phủ, cùng lưu tại mục phủ là có rõ ràng khác nhau. Hiện tại mục Thiếu Lăng phong hầu, bọn họ trụ chính là hầu phủ, nhà mình khuê nữ nhi tử đi ra ngoài, đó chính là hầu phủ thiên kim cùng thiếu gia, nhưng không hề là bình thường thế gia. Ha ha, lão gia chủ này một thế hệ ta là nói không tính, nhưng là mục Thiếu Lăng này một thế hệ, còn có ta nhi tử này một thế hệ, thậm chí ta tôn tử kia một thế hệ, ta là có thể nói tính. Vị này thiếu nãi nãi bị Đông Dương nghẹn nói không nên lời lời nói, mục nhị phu nhân thấy nàng sức chiến đấu không được, trực tiếp đem người kéo đến một bên, liền nói, muốn cho chúng ta dọn ra đi có thể, nhưng là ngươi đến đem ngươi tạp mấy thứ này tiền cấp bồi, này ngọc Phật là cực phẩm hòa điền ngọc, ta đang chuẩn bị lấy nó đi cầm đồ bạc, mua thành Nam Sơn, nhưng ngươi hiện tại đem nó đánh nát, ta mua sân bạc liền không có tin tức. Ngươi hiện tại hoặc là cho ta mua sân tiền, hoặc là đem ngươi thành đồng sân cho ta. Đông Dương như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, ha ha cười cái không ngừng. Ngươi cái lão không biết xấu hổ, thật đúng là dám mở miệng. Thành đồng sân là bổn quận chúa của hồi môn, ngươi liền cái này đều tưởng vớt một phen. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ta nói cho ngươi, tiền không có, sân cũng không có. Đông Dương Triều phía sau ma ma vung tay lên, đi, nếu nàng đã không biết xấu hổ, chúng ta cũng đừng cùng nàng nhiều lời, đem nàng trong phòng đồ vật toàn bộ cho ta ném văng ra, ném không xong liền tạp nát. Là quận chúa. Tô Mã nhìn đến như vậy quận chúa nhưng cao hứng hỏng rồi, tới rồi mục phủ đã nhiều năm, cuối cùng là Dương Mi thổ khí một phen. Động tác nhớ rõ nhanh lên, tạp xong rồi này phòng, còn có mặt khác mấy cái nhà ở đâu. Là, nô tỳ này liền đi. Nhìn Tô Mã Nhạc thấy nha không thấy mắt, Đông Dương trong lòng hơi hơi hụt hẫng, có lẽ là nàng phía trước thật sự nhường nhịn quá nhiều, làm mục phủ người cảm thấy nàng dễ khi dễ, liên quan bên người nàng người cũng ở trong phủ thẳng không dậy nổi eo tới. Hạ hạ nói không tồi, cái gì trưởng bối tiểu bối, thượng không từ liền không nên trách nàng tâm tàn nhẫn. Không được đi, không được đi. Mục nhị phu nhân vừa thấy nóng nảy, vội vàng liền phải tiến lên ngăn đón, nhưng bị Tô Mã trở tay liền đẩy cái lảo đảo. Tô Mã nha đầu này hôm nay là tích cóp đủ sức lực phải cho nhị phu nhân một chút nhan sắc nhìn xem, vào nhị phu nhân nội thất, liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy được một cái tương đối đáng giá cái trai, cố hết sức ôm ra tới. Không thể tạp, cái kia không thể tạp. Nhìn đến Tô Mã trong tay cái trai, mục nhị phu nhân tâm đều run rẩy, cái kia là ta của hồi môn, không thể tạp. Kia cái trai là cái lao đồ vật, là tiền triều đồ vật, thật vất vả mới đến nàng trong tay. Nhưng Tô Mã nơi nào sẽ nghe nàng lời nói rơi xuống âm, liền nghe được một thanh thúy tiếng vang truyền đến. 2048 chương 2048. A, ta cái trai, ta cái trai. Mục nhị phu nhân thiếu chút nữa muốn nổi điên, đây chính là tiền triều sứ men xanh Khổng Tức Bình, toàn bộ đại chu liền hai cái, một cái ở ta nơi này, khác cái ở trong cung. Ngươi cái tiện nhân, ngươi bồi ta cái trai, ngươi bồi ta cái trai. Mục nhị phu nhân đi lên phải bắt Tô Mã tránh né không kịp, trên mặt bị bắt một đạo xuồng. Ngươi người điên. Tô Mã một lau mặt thượng có huyết, tức khắc khí không được, cũng mặc kệ tự mình thân phận, xông lên đi liền cùng mục nhị phu nhân từ đánh. Ngươi cái lao bà tử, ngươi dám bắt ta, ta xé ngươi. Ngươi cái tiện nhân, ngươi bồi ta đồ vật, kia một cái trai ít nhất 5.000 lượng. Đem ngươi bán được nhà thổ trung tiếp cả đời khách đều mua không nổi kia một cái trai. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Giờ này khắc này cái gì phu nhân hình tượng a, cái gì đại gia phong phạm a, hết thể từ bỏ, mục nhị phu nhân hiện tại chỉ nghĩ muốn nàng cái trai. Tô Mã còn lại là một lòng vì chính mình cùng chủ tử báo thù, cái này lao chủ chứa còn tưởng giết chết nàng chủ tử không hảo động thủ, nàng hôm nay liền đại chủ tử động thủ. Một hai phải giáo hơn cái này lao chủ chứa. Tô Mã cũng là sẽ mấy chiêu khoa chân múa tay, lợi dụng này đó đối phó nữ nhân vừa vặn. Này đây trừ bỏ bắt đầu Tô Mã bị nàng bắt một chút sau, mặt sau nàng liền Tô Mã ống tay háo đều sờ không tới. Mục nhị phu nhân bên người bà tử muốn tiến lên hỗ trợ, Đông Dương khiến cho chính mình bà tử tiến lên ngăn đón, trong lúc nhất thời trong viện náo nhiệt phi phàm a. Đều cho ta dừng tay. Mục nhị lao ra mặt hắc có thể so với đáy nồi. Đôi mắt cũng xanh mượn, như là tùy thời muốn bạo tẩu sói đen giống nhau. Đáng tiếc hắn giống giận đối với hai cái chính thịnh nộ chung người tới nói, không có một chút tác dụng, nhân gia tư đánh chính hoan đâu, ai quản ngươi à. Đem các nàng cho ta tách ra, một đám giống cái dạng gì, chủ tử không giống chủ tử, nha đầu không giống nha đầu. Nhị lao ra chỉ phải phân phó chính mình thị vệ tiến lên. Thật vất vả đem hai người cấp tách ra, hai người lại như là đỏ mắt gà giống nhau. Chết chừng mắt đối phương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đầy đất rách nát, mục nhị lao ra đầu góc có điểm đau. Lao ra A vừa nghe thanh âm này, mục nhị phu nhân tức khắc ủy khuất, một phen tuổi còn khóc khóc đề đề. Ngươi nhìn xem A, còn có hay không thiên lý, nàng dẫn người đem ta trong viện thứ tốt đều cấp tạp, này nhưng đều là ta năm đó của hồi môn, ta tài sản riêng, cùng mục gia không có quan hệ A. Ngươi làm gì vậy? Nhị lao ra giận. Cho dù ngươi là cái quân chúa, cũng không có thể tùy tiện tạp người đồ vật quyền lực. Hừ, tạp người khác đồ vật quyền lực ta là không có, nhưng tạp nàng đồ vật quyền lực ta liền có. Đông Dương quân chúa, một tay chống nạnh, quả nhiên một cái người đàn bà đanh đá dạng, các ngươi nhị phòng đã phân ra đi, ở mục phủ ở nhờ thời gian đã siêu nửa tháng, còn không dọn ra đi, ta đây chỉ có thể chọn dùng phi thường thủ đoạn. Chính mình không có mắt, đem đồ vật đặt ở địa bàn của ta thượng. Ta không tạp nàng ta tạp ai. Nàng nếu là không đem đồ vật đặt ở địa bàn của ta thượng, ta nhất định không tạp. Mục nhị lao ra xem như biết cái này cháu dâu tới làm gì, dù sao chính là muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài là được rồi. Hừ, nơi này là mục gia địa giới, này tòa phủ đệ họ mục, ngươi một cái họ khác người có cái gì tư cách làm như vậy? Chúng ta đều là mục gia con cháu. Đối với tiểu bối xảo, nhị lao ra là cảm thấy có chút mất mặt, liền nói, đi làm người đem đại lao ra cùng hầu ra đều mời đến. Đông Dương bĩu môi, mời đến thì thế nào, nàng chẳng lẽ còn sẽ sợ. 2049 chương 2049. Mục gia địa giới thì thế nào? Ta nhi tử họ mục, nữ nhi của ta cũng họ mục, hơn nữa nơi này hiện tại đều thuộc về mục gia đại phòng địa bàn, là tương lai ta nhi tử muốn kế thừa địa bàn. Đối với muốn tới bá chiếm ta nhi tử địa bàn người, ta kiên quyết muốn đem người cấp đuổi ra đi. Hôm nay không quan tâm ai tới cũng chưa dùng, hừ, ai không đi, ta liền tạm ai đổ vỡ, hiện tại liền từ này lão bà tử nơi này bắt đầu. Ta liền ở chỗ này nhìn, sau nửa canh giờ, các ngươi vẫn là bất động, ta khiến cho người một phen lửa đốt nơi này, sau đó lại đi ngươi con dâu nơi đó tiếp tục tạm, không tin chúng ta liền chờ xem. Tô Mã lúc này cũng bất chấp trên mặt thương, nghe xong lời này, đó là vô cùng vui sướng, lập tức chạy bên trong dọn đem ghế dựa tới, quân chúa, ngài ngồi chậm rãi chờ. Đông Dương cũng không chối từ, trực tiếp hướng lên trên ngồi xuống, lại đi cho ta lộng ly nước trái cây tới. Lao nô này liền đi. Bên người một cái ma ma theo tiếng đi. Nhị phòng một ít người xem nàng cái dạng này, càng thêm tức giận. Thực mau thu được tin tức Mục Thiếu Lăng cùng Mục Đại lao ra lại đây. Vừa thấy trong viện hỗn độn một mảnh cũng là hoảng sợ. Mục Thiếu Lăng nhìn đến trong viện ngồi uống đồ vật người, không cấm bật cười. Hôm qua nàng nói muốn đem nhị phòng cấp đuổi ra đi, không ra đi liền tạp đồ vật, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là nói chơi, không nghĩ tới tới thật sự. Đại ca, ngươi tới thật tốt, cháu dâu dẫn người đem trong viện đồ vật toàn cấp tạp, còn dung túng nàng nha hoàn đả thương nàng nhị thẩm. Ngài xem này còn giống lời nói sao? Người đàn bà đanh đá đều không có nàng như vậy kiêu ngạo. Mục Thiếu Lăng nghe hắn lời này liền không cao hứng, nói lên người đàn bà đanh đá, hắn nhị thẩm so với ai khác đều giống đi. Đông Dương, này rốt cuộc sao lại thế này? Liền các ngươi nhìn đến có chuyện như vậy bái. Đông Dương đem trong tay cái ly cho một bên mama, hư lạnh nói, tưởng ăn vạ nơi này không dọn đi, phải thừa nhận ta lửa giận. Bổn quận chúa nhẫn bọn họ nửa tháng, nhưng bọn họ còn không đi. Kia bổn quận chúa chỉ có thể chọn dùng đặc thù phương thức đưa bọn họ đi rồi. Ta nói cha, chúng ta đại phòng nội viện sự đều là ta ở quản, loại chuyện này ngài không hảo nhúng tay, ngài kế tiếp nếu là không có công vụ muốn xử lý, liền mang Thành Thành đi chơi đi, Thành Thành sáng sớm còn nói muốn cùng ra ra một khối chơi đâu. Đúng vậy cha, như vậy sự đều là Đông Dương xử lý, chúng ta nam nhân liền không cần nhúng tay, bằng không ngài hôm nay nhúng tay. Về sau Đông Dương còn như thế nào quản lý mục phủ? Mục Thiếu Lăng biết Đông Dương không nghĩ làm đại lao ra xuất khẩu cản trở, liền nhân cơ hội hát đệm hai câu. Mục đại lao ra cũng biết con dâu trong lòng có oán khí, những người này muốn nàng mệnh, hắn lần trước liền nhúng tay phân nhị phòng không ít đồ vật, cũng coi như không làm thất vọng nhị phòng. Hôm nay nếu là lại giúp sợ nhi tử tức phụ đều không muốn, hắn là không nghĩ nhìn đến huynh đệ một nhà quá không tốt. Chính là hắn cũng không muốn cùng nhi tử một nhà ly tâm, tổng không thể vì huynh đệ ném nhi tử. Huống chi những người này lần trước làm hại còn có hắn cháu gái, thôi thôi, mặc kệ liền mặc kệ. Thành, vậy ngươi nhìn làm đi. Đại lao ra xua xua tay đi rồi. Thiếu Lăng, ta tốt xấu cũng là ngươi nhị bá, ngươi mặc cho từ ngươi tức phụ như vậy đối đại với chúng ta. Mục nhị lao ra hắc một khuôn mặt nói, chúng ta lại không phải không dọn ra đi. Chỉ là không có tìm được thích hợp phòng ở, ngươi khó đến muốn trơ mắt nhìn chúng ta một nhà lưu lạc đầu đường sao. Hừ, đừng nói như vậy đáng thương, cái này lão bà có thể nhìn chúng ta một nhà cửa nát nhà tan, bổn quận chúa là có thể xem đi xuống các ngươi một nhà lưu lạc đầu đường. Không đợi Mục Thiếu Lăng nói chuyện, Đông Dương liền chen vào nói nữa, lưu lạc đầu đường có thể so cửa nát nhà tan may mắn rất nhiều. 2050 chương 2050 mua hai điều mạng người. Mục nhị lao ra nghe thế câu nói cũng không có gì nói. Rốt cuộc nàng nói chính là sự thật, không đối nhị phòng ăn miếng trả miếng chính là nhân tử. Nhưng nhị phu nhân không muốn à, làm dọn đi cũng đúng, trên mặt đất thoái đồ vật, ngươi đều phải bồi ta, bằng không ta liền không dọn đi, ta không hảo quá các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nếu như vậy, khiến cho Mục Thiếu Lăng cầm trong tay đồ vật đưa đi quan phủ hảo, cũng nhìn xem các ngươi cầm bạc có hay không cái kia cơ hội hoa. Nhị phòng mấy cái nhi tử mấy năm nay không thiếu làm thiếu đạo đức sự, đương nàng không biết đâu. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, canh giờ tới rồi, Tô Mã làm người tạp đồ vật. Là, chấm đã. Mục nhị lao ra thấy Tô Mã quả thực lại dẫn người vào nhà, vội ngăn cản, dọn, chúng ta này liền dọn. Lao ra nhị phu nhân kéo kéo hắn ống tay áo, lại bị nhị lao ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này ngu xuẩn, nhìn không ra tới này Đông Dương là đùa thật sao. Lão đại bên kia là không được việc, Mục Thiếu Lăng càng sẽ không hướng về bọn họ, nếu là lại không dọn đi, cái này Đông Dương thật có thể đem bọn họ tất cả đồ vật đều tạp, như vậy thật tốt đồ vật cũng không thể tiếp tục hư hao. Hừ, muốn dọn liền nhanh lên, hai cái canh giờ nội, sở hữu địa phương đều dọn sạch sẽ. Đông Dương nghe vậy lại hạ cuối cùng một cái thông điệp. Mục Thiếu Lăng ở một bên xem cực kỳ thú vị, đánh giá Đông Dương này thủ đoạn cũng là Triệu Dương Sơ Hạ dẫn dắt được đến, loại này thủ đoạn dùng ở kinh thành hậu trạch trung, quả thực có thể tức chết người. Bất quá đối này hắn còn là phi thường vừa lòng, chính mình lập lên so với ai khác trợ giúp đều hữu dụng. Mục Nhị lao ra bên này làm chủ dọn, kia dọn lên tốc độ liền nhanh, không đến hai cái canh giờ liền thu thập không sai biệt lắm. Mà Tô Mã cũng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, xem bọn họ đừng thu một ít không thuộc về nhị phòng đồ vật. Đông Dương mang theo người vẫn luôn đem nhị phòng đoàn người đưa đến cửa, nhìn người đều ra phủ, mới bỏ qua. Mục nhị phu nhân hận không được, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì có một ngày ta làm ngươi đẹp. Ha ha, mạnh miệng ai sẽ không nói a, muốn cho ta đẹp, vậy ngươi tốc độ cần phải nhanh lên. Đông Dương khoe khoang quay người lại, đóng cửa. Nói xong lại cố ý đối Mục gia người gác cổng nói, về sau nhưng xem trọng, này nhóm người mặc kệ ai tới cửa, đều không được thông báo, cũng không chuẩn bỏ vào tới, có người nếu là ở cửa nháo sự, liền cho ta gậy gộc đánh đi. Là quận chúa, thiện nhân ngươi không chết tử tế được. Mục nhị phu nhân thấy nàng như vậy kiêu ngạo, một hơi không đi lên ngất đi rồi. Mục gia nhị lão gia chịu không nổi những cái đó chỉ trò trò, cũng mặc kệ ngất xỉu đi nhị phu nhân. Thế nhưng trực tiếp chạy lấy người. Vẫn là nhị phu nhân nhi tử đem người bối hồi nhị phòng nhà riêng chung, lại cấp uy mấy viên thuốc viên, nhân tài sâu kín chuyển tỉnh. Mục nhị phu nhân nhớ thương Mục gia như vậy nhiều gia sản, tự nhiên không muốn liền như vậy từ bỏ, thậm chí nghĩ tới mua hung giết người, đem đại phòng người đều cấp giết, như vậy Mục gia hết thảy đều sẽ bị nhị phòng kế thừa. Vì thế ngày đó nàng tỉnh lại, bất chấp còn có chút khí hư, liền vội vàng đi thành nam một cái trong viện. Đó là trên giang hồ một sát thủ tổ chức phân điểm, chỉ cần ngươi ra bạc, ngươi muốn giết hai gia đều sẽ giúp ngươi sát, đương nhiên, hoàng gia mạng người, cái này tổ chức là không tiếp. Mục nhị phu nhân đem chính mình thể mình bạc đều đem ra, mua Mục gia hai điều mạng người, một lớn một nhỏ, Mục nhị phu nhân nghĩ thầm, ta xem ngươi tướng công nhi tử đều đã chết, ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Ra sân, Mục nhị phu nhân khỏe miệng đều liệt đến lỗ tai mặt sau. Cái này tổ chức vẫn là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử nói cho nàng, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử mẫu thân, liền thông qua cái này tổ chức trừ bỏ mặt khác mấy phòng tranh đoạt ra sàn người. 2051 chương 2051 phản bội ám sát giao dịch Mục nhị phu nhân kết cục. Cái này tổ chức người chỉ cần thu tiền, là có thể đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Chẳng qua cái này tổ chức người bình thường cũng không biết, thả cái này tổ chức cũng không dễ dàng tiếp đơn. Trời biết bọn họ tiếp một đơn quang tiền đặt cọc liền phải 10000 lượng bạc, nhiệm vụ hoàn thành sau, tắt một lần muốn phó 30000 lượng. Mục nhị phu nhân cao hứng đi rồi, mà nàng lại không biết, nàng vừa ra cái kia sân, liền có người theo sau vào cái kia sân, cũng theo sau ra tới đem nàng hành tung nói cho Mục Thiếu Lăng. Nguyên lai Mục Thiếu Lăng liền biết nữ nhân này sẽ không an phận, có thể nói nàng cùng Lạc gia đại phòng giống nhau, hao tổn tâm cơ muốn đoạt được mặt khác phòng sở hữu đồ vật. Cho nên bọn họ vừa ra phủ thời điểm, Mục Thiếu Lăng khiến cho người dặn dò nhị phòng đoàn người. Thiếu chủ, nhị phu nhân ra 40000 lượng bạc mua ngài cùng tiểu thiếu gia mệnh. 40000 lượng. Mục Thiếu Lăng cười lạnh, còn rất có tiền. Thật là một đám không biết tốt xấu đồ vật, cầm từ Mục gia phân ra đi tiền tài tới thương tổn Mục gia con cháu, thật là tìm chết. Thiếu chủ hiện tại làm sao bây giờ? Ám vệ hỏi. Ta ra gấp 3 giới mua nàng 2 cái nhi tử mệnh. Mục Thiếu Lăng cười cười, ta có thể so nàng nhân từ nhiều, nàng muốn cho chúng ta đại phòng đoạn tử tuyệt tôn, ta ta tốt xấu không muốn nàng tôn tử mệnh. Là thiếu chủ. Ám vệ nghe vậy, vội vàng lại hướng thành nam trong viện đi. Vì thế một cọc phản bội ám sát giao dịch liền như vậy hoàn thành. 5 ngày sau, mục nhị phu nhân đại nhi tử, ở gia phủ trong quá trình bị một con trấn kinh mã đá tới chết, mà gây chuyện mã cùng chủ nhân không biết tung tích. Đêm đó nàng tiểu nhi tử ở trong nhà thân trung 3 đao, một đao chỉnh giữa trái tim tử vong. Trong phòng đầy đất máu tươi, kích thích mục nhị phu nhân đương trường liền mất khống chế, một cái kính chửi rủa, phi nói mục thiếu lăng hại nàng 2 cái nhi tử, rồi lại nói không nên lời nguyên nhân. Mục nhị lao ra cực kỳ bi ai không thôi, lại vẫn là cố nén chuẩn bị 2 cái nhi tử hậu sự. Cùng một ngày mất đi 2 cái nhi tử, vẫn là con vợ cả, hơn nữa hiện giờ nhị phòng thoát ly đại phòng, càng là dậu đổ bìm leo. Nhưng làm hắn vô pháp tiếp thu chính là, hạ táng trước một đêm, mục nhị phu nhân không biết bị cái gì kích thích, thế nhưng một phen lửa đem nàng 2 cái nhi tử cấp thiêu, thả còn thiêu chỉ còn lại có một ít cặn bã. Mục nhị lao ra đương trường một búng máu nhổ ra, hôn mê bất tỉnh. Mà chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, liền có người tới nói cho hắn, nhị phu nhân điên rồi, thành một cái kẻ điên. Mục nhị lao ra không tin, qua đi vừa thấy, liền phát hiện mục nhị phu nhân chảy nước miếng, đối người ngây ngô cười. Ngây ngô cười còn chưa tính, nàng còn sẽ cởi quần áo, kia quần áo mặc ở trên người nàng thật giống như thứ giống nhau, hướng trên người nàng xuyên, nàng liền ghét bỏ, mặc xong rồi không đến 15 phút, phải cấp thời ra. Mục nhị lao ra là cái tâm tàn nhẫn, cũng là cái sĩ diện người, không thể gặp chính mình thê tử trước mặt ngoại nhân cởi áo tháo thắt lưng, hơn nữa vẫn là tùy thời tùy chỗ. Vì thế nhanh chóng quyết định từ hòm thuốc ngọ mấy viên hát thuốc viên ra tới, hóa thành một chén nước, nhéo nhị phu nhân cầm liền cấp vại đi xuống. Bất quá nửa canh giờ thời gian, mục nhị phu nhân 2 mắt trợn trừng mất đi hô hấp. Mục nhị lao ra cũng sợ người khác luôn tóm được bọn họ nhị phòng sự tình nói cái không ngừng. Này đây vị này nhị phu nhân qua đời, căn bản không làm lễ tang, trực tiếp một quyển phá tịch bọc bọc liền táng. Thả nàng táng địa phương còn bất hòa 2 cái nhi tử ở một khối, mục nhị lao ra ghét bỏ nàng kẻ điên thời điểm cởi quần áo mất đi trinh tiết, không muốn người như vậy ô uế mục ra phong thủy, cuối cùng cũng không biết chôn nào xó xỉnh. 2052 chương 2052 mục phủ nhị phòng đi Phúc Nam. Một cái tính kế tính tới tính lui nữ nhân, sợ là như thế nào cũng không tính đến chính mình vận mệnh sẽ là như thế này, liền một ngụm mỏng quan đều không có. Tin tức truyền tới mục gia đại phòng thời điểm mục nhị phu nhân đều đã bị chôn 2 ngày. Đối với như vậy kết quả, Đông Dương quận chúa đó là vô tay tán thưởng, muốn hại nàng, rốt cuộc trước đem chính mình cấp hại. Biết được như vậy tin tức tốt, Đông Dương quận chúa tự nhiên là muốn cùng Dương Sơ Hạ chia sẻ, lập tức liền mang theo Thành Thành đi vào An Vương Phủ. Phúc! Người nói thật à? Dương Sơ Hạ không thể tin được một ngụm thủy phun tới, mục nhị phu nhân đã chết. Chuyện khi nào a, nàng như thế nào không biết? Đương nhiên là thật sự. Đông Dương liền nói, các nàng từ mục phủ dọn ra đi không bao lâu, nàng 2 cái nhi tử đã bị người giết chết, phỏng chừng là làm nhiều việc ác. Ta phỏng chừng nàng là bị kích thích lợi hại, nhi tử vừa chết nàng liền điên rồi, cái loại này điên còn không phải giống nhau điên, cũng không biết từ đâu ra tật xấu, liền thích trần trụi thân mình nơi nơi chạy, chúng ta kia hảo nhị thúc, ngại nàng mất mặt. Liền một chén dược cấp vại đi xuống, nghe nói nửa canh giờ liền đã chết. Ta đi, nhị lao ra cũng là cái tâm tàn nhẫn a, mất đi nhi tử đã đủ thảm, hắn cư nhiên còn đem người cấp hại, đây chính là bên gối người a. Ai nói không phải đâu, vẫn là hắn thân thủ rót hết đâu. Đông Dương ngẫm lại đều khởi nổi da gà. Hơn nữa ngươi không biết, giết chết còn chưa tính, liền khẩu quan tài đều không có, trực tiếp một quyển phá chiếu liền cấp chôn. Thả con bất hòa 2 cái nhi tử chôn ở cùng nhau. Kia nhưng đến làm nhà ngươi mục thiếu lăng tiểu tâm một chút, người này tâm như vậy tàn nhẫn, các ngươi đem hắn đuổi ra mục phủ, liền sợ hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Ân, mục thiếu lăng trong lòng hiểu rõ đâu. Đông Dương méo 2 viên hạt dưa lại nói, bất quá ta nghe ta công công nói, hắn chuẩn bị mang theo gia quyến đi Phúc Nam đâu. Ta nghĩ đi rồi cũng hảo, không ở dưới mí mắt, ta công công cũng sẽ không ấy náy. Tỉnh ta công công mỗi ngày ở nhà nói, sớm biết rằng không cho bọn họ dọn ra đi nói. Suy, người là ta đuổi ra đi, làm như là bọn họ chết đều là bởi vì ta dường như. Dương Sơ Hạ liền cười, mục đại lao ra khẳng định không ý tứ này, hắn chỉ là có chút tự trách mà thôi. Nói nữa đó là hắn thân huynh đệ, mặc kệ hai nhà như thế nào nháo đều có cảm tình ở, nhị phòng nếu là quá hảo, hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nhị phòng rơi xuống phách hắn trong lòng liền không phải tư vị. Làm Mục Thiếu Lăng khuyên nhủ thì tốt rồi. Ân, quay đầu lại ta cùng hắn nói nói. Bất quá lúc này đây Dương Sơ Hạ tựa hồ suy nghĩ nhiều, Mục Nhị lao ra thật đúng là không có quá nhiều mặt khác tâm tư. Mục Nhị phu nhân sau khi chết không quá 10 ngày liền mang theo một nhà già trẻ đi Phúc Nam. Kỳ thật hắn nguyên bản là không cam lòng, Mục gia gia đại nghiệp đại, bọn họ này một chi lại không thể kế thừa, kia trong lòng liền cùng miêu chảo giống nhau. Chỉ là ở tiễn đi Mục Nhị phu nhân đêm đó, hắn ma xui quỷ khiến đi nhị phu nhân trụ trong viện một chuyến, ở nhị phu nhân trong viện gặp được một trường tờ giấy tử, hai điều mạng người tổng tiền trả 4 vạn, tiền đặt cọc 1 vạn, còn thừa 3 vạn đãi hoàn thành sau một lần phó xong. Nhìn đến cái này sợi, Mục Nhị lao ra trong đầu có như vậy một cái chớp mắt chỗ trống, nghĩ đến hai cái nhi tử tử trạng, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đây là hắn tức phụ đi mua người khác mệnh, kết quả không mua thành, hoặc là nói đối phương phản bội, ngược lại mua hắn hai cái nhi tử mệnh. Hắn tức phụ cùng ai có thù oán, đều không cần nghĩ lại liền biết, như vậy mua con của hắn mệnh người lại là ai, không cần nói cũng biết. Mục Nhị lao ra đầy ngập thống hận, hận không thể chạy tiến Mục phủ đại khai sát giới. 2053 chương 2053 người trả ta nữ nhi tới. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Mục Thiếu Lăng có thể biết được tức phụ mua bọn họ mệnh, đã nói lên chung quanh có người giám thị bọn họ. Nghĩ lại Mục Thiếu Lăng hiện giờ thân phận, còn có Mục gia những cái đó âm thầm thế lực, không khỏi rét run hãn. Hắn không thể làm như vậy, nếu không không chờ hắn ra tay đâu, hắn mặt khác con cháu sợ đều sẽ bỏ mình. Mục Thiếu Lăng hắn đắc tội không nổi, nhưng nếu là lưu tại kinh thành, nghe được đại phòng quá càng ngày càng tốt tin tức, khó bảo toàn hắn sẽ không bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Cho nên vẫn là rời đi kinh thành đi. Mục gia nhị lão gia một nhà rời đi kinh thành, Mục phủ liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, đã không có chướng mắt người, Đông Dương mỗi ngày vui tươi hớn hở, hoàn toàn không có sự liền mang theo hải tử hướng An Vương phủ chạy. Gần nhất trong thành ngoài thành giống như đều nhìn không thấy lưu dân. Đông Dương cầm trống bỏi đầu hải tử, một bên nói trên đường hiểu biết, nhưng thật ra có không ít thư sinh trang điểm người trẻ tuổi, top 5 top 3. Rất nhiều bá tánh quê nhà đều ổn định, ở bọn họ quê nhà có điền có mà còn có phòng ở. Dưới loại tình huống này nếu không phải phía trước nội loạn ai cũng không nghĩ xa rời quê hương A. Dương Sơ Hạ lại nói, kỳ thi mùa xuân lùi lại tới rồi tháng sau, các học sinh nhìn thấy năm nay khảo thí có hy vọng, khẳng định sẽ top 5 top 3 ra tới giao lưu học thức. Nhà ngươi hai cái huynh đệ không phải cũng muốn tham gia khảo thí sao? Đông Dương nhớ rõ Dương gia hai cái huynh đệ đều là cử nhân tới. Ta nhị đệ ở kinh thành, chuẩn bị tham gia, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong sân ôn thư. Ta đại đệ năm trước thời điểm mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh về quê, đi tin cho hắn, không biết như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ cũng có chút gấp, nếu là năm nay không khảo, sợ là phải đợi 3 năm sau. Dương Thanh Thụy lại đến bây giờ còn không có tới kinh thành, thật sợ hắn không đổi kịp. Phu nhân, tin tức tốt. Đang nói chuyện đâu, Minh Thu vui cười từ bên ngoài chạy vào, liền ngày thường ổn trọng đều ném một bên đi. Cái gì tin tức tốt? Chẳng lẽ nhà ngươi công tử lại thăng quan? Quân chúa, không phải, là nhà ta tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đã trở lại. Minh Quế Thu Hưng nói, phu nhân, đại cứu gia mang theo tiểu thiếu gia bọn họ đã trở lại. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền vội vàng đi phía trước viện đi, kia tốc độ mau thiếu chút nữa lóe mù Minh Thu mắt. Mẫu thân! Mẫu thân! Mới vừa đi đến nửa đường thượng liền nên diện thấy hai tiểu hài tử chạy tới. Tiểu bước chân chạy còn rất ổn, Dương Sơ Hạ nhìn đến mau nửa năm không gặp nhi tử nữ nhi, nhịn không được nhanh hơn một ít bước chân, đến trước mặt liền đem hai cái tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực. Nhưng xem như đã trở lại, nương rất nhớ ngươi nhóm A. Tưởng mẫu thân, thưởng cha. Khanh khanh thanh âm mềm như bông, làm Dương Sơ Hạ mềm lòng rối tinh rối mù. Mẫu thân, cha đâu? Cha đâu? Nguyệt Nguyệt ở nàng trong lòng ngực một cái kính hỏi, cha đã quên ta sao? Nói hiệu nói vượng, cha ngươi như thế nào sẽ đã quên ngươi đâu? Dương Sơ Hạ buồn cười xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cha ngươi còn ở bên ngoài xử lý công sự đâu, nương này liền làm người nói cho cha ngươi, nói ngươi đã trở lại. Muốn mau một chút. Nguyệt Nguyệt dặn dò nói. Nay tiểu nha đầu ở mau đến kinh thành thời điểm liền bắt đầu nhắc mãi tỷ phu. Dương Thanh Thụy ở phía sau cười nói. Đại đệ vất vả ngươi. Dương Sơ Hạ đứng lên, lại phát hiện Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị đều tới. Nhìn đến hai người kia, Dương Sơ Hạ đầu góc có chút chỗ trống, sau đó cũng liền ở nàng ngây người thời điểm, Lạc Thị đột nhiên xông lên, đánh nàng một cái tát. Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Ngươi trả ta nữ nhi tới. 2054 chương 2054. Một cái tát đánh Dương Sơ Hạ nổi trận lôi đình. Dương Đông Tuyết sự tình lại không phải nàng tưởng. Ngươi làm gì vậy? Dương Tiểu Xuyên cũng bị Lạc Thị đột nhiên ra tay cấp hoảng sợ, vội tiến lên giữ chặt thần sắc giữ tợn Lạc Thị. Không có việc gì phát cái gì điên. Ta nổi điên. Nữ nhi của ta mệnh cũng chưa, ngươi nói ta nổi điên. Lạc Thị không cam lòng bị Dương Tiểu Xuyên trói buộc, liền dùng hai chân đi đặng Dương Tiểu Xuyên. Ngươi cái chết không biết xấu hổ, ngươi có nhi có nữ, ta nhưng chỉ có hai cái nữ nhi. Hiện tại còn đã chết một cái, ngươi còn ngăn đón ta, cảm tình chết không phải ngươi nhi tử, ngươi không đau lòng à. Chết nếu là Dương Thanh Nhạc, ta xem ngươi còn có thể hay không nói như vậy. Dương Thanh Nhạc là Dương Tiểu Xuyên trước mắt duy nhất nhi tử, vì Hồng Thị sở sinh, ngày thường đau cùng trong mắt dường như, hiện tại nghe được Lạc Thị nguyền rủa bảo bối nhi tử của hắn, tự nhiên không muốn, trở tay liền quăng Lạc Thị một cái tát. Lao tử xem ngươi ăn gan hùn mật gấu, nhận không rõ tình thế. Lại nháo cút cho ta hồi phúc năm đi. Lạc Thị giận dữ, nàng nữ nhi đều đã chết, nào còn sẽ đi suy xét mặt khác, hiện tại mới mặc kệ nơi này là địa phương nào đâu, càng sẽ không đi quản Dương Tiểu Xuyên nói cái gì, nàng tổng cộng liền hai cái nữ nhi, một cái còn đã chết. Huống chi nàng nữ nhi sẽ chết, Dương Sơ Hạ trốn tránh không được trách nhiệm, ngay cả cái kia tiện nhân Hồng Thị, còn có Dương Tiểu Xuyên cũng có trách nhiệm. Nếu không phải Hồng Thị vẫn luôn ở Dương Tiểu Xuyên bên thai nói thầm, nói cái gì Đông Tuyết lớn, tướng mạo hảo, nếu là tới Kinh Thành, nói không chừng có thể ở Kinh Thành tìm môn hảo việc hôn nhân, bằng không Dương Tiểu Xuyên cũng sẽ không làm Đông Tuyết tới Kinh Thành. Vốn dĩ nàng là không nghĩ làm Đông Tuyết tới Kinh, đều phải làm mai tuổi tác, nên ở nhà hảo hảo theo cái của hồi môn, chờ bà mới tới làm mai. Nhưng Dương Tiểu Xuyên nghe xong cái kia Hồng Thị nói, lăng là cảm thấy Vọng Tuyền bốn phía người không xứng với Dương Đông Tuyết, một lòng muốn cho Dương Đông Tuyết theo tới Kinh Thành. Hảo phản cái cao chi. Kia Hồng Thị đánh cái gì chủ ý, đừng tưởng rằng nàng đầu góc buồn liền không biết, còn không phải là nghị chờ Đông Tuyết phát đạt, hảo lạp ba Dương Thanh Nhạc sao. Kết quả đâu, hảo việc hôn nhân không phản đến, người lại đã chết. Đều là ngươi quỷ mê tâm hồn, tin vào Hồng Thị nói, bằng không Đông Tuyết như thế nào sẽ chết. Ngươi còn đánh ta, Dương Tiểu Xuyên, ngươi cái cẩu tạp chủng, lao nương cùng ngươi liều mạng. Lạc Thị mấy năm nay nhật tử quá hảo. Ăn uống đều so người bình thường ra hảo, tự nhiên thịt cũng dài quá không ít, so trước kia tráng rất nhiều, liền thấy một tòa núi lớn, thẳng tắp hướng Dương Tiểu Xuyên đánh tới. Lao nương làm ngươi nghe kia tiện nhân nói, đều là cái kia tiện nhân, bằng không ta khuê nữ như thế nào sẽ chết. Tưởng phàn cao chi, như thế nào không cho kia tiện nhân cô nương đi phản. Ngươi cái vương bắt lao bà nương, phản thiên. Dương Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không tùy ý Lạc Thị đánh chửi. Một tay phản bắt lấy Lạc Thị tay, khác tay liền cho Lạc Thị mấy lần, ngươi đầu góc bị lửa đá. Tới đệ còn không có tiến đệ đại, phàn cái gì thân đi. Tới đệ nếu là cùng Đông Tuyết giống nhau đại, ngươi cho rằng còn đến phiên nàng. Ở hắn tâm lý, tới đệ có thể so Dương Đông Tuyết lớn lên đẹp. Đem bọn họ cho ta kéo ra, cãi nhau ầm ĩ giống bộ dáng gì. Dương Sơ Hạ áp xuống trong lòng hỏa, đối với một bên bà tử nói. Lại nghe bên trong còn có Hồng Thị bút tích. Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết? Đại chất nữ, đừng cùng ngươi này thím giống nhau so đo, nàng sọ não có bệnh. Dương Tiểu Xuyên dừng lại sau, vội cùng Dương Sơ Hạ nhận lỗi. Cái này chất nữ cũng không phải là người bình thường, trên đường thời điểm hắn đều nghe nói, hiện tại chính là hầu phu nhân, toàn gia lại là vương gia lại là hầu gia, cũng không thể đắc tội. 2055 chương 2055 Hồng Thị cổ động. Vẫn là Hồng Thị nói rất đúng. Nhân ra như vậy cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội khởi. Thả không thể đắc tội không nói, còn phải hảo hảo nịnh bợ, chỉ cần nịnh bợ hảo, về sau bảo bối nhi tử của hắn không lo không có tiền đồ. Đến nỗi Đông Tuyết, chỉ đổ thừa nàng mệnh không tốt, đều là chắc phi, kết quả còn có thể đã chết. Nói nữa hắn lại không ngừng một cái nữa nhi, đã chết một cái còn có ba cái đâu, thả còn có nhi tử đâu. Nữ nhi lại quan trọng, cũng không có nhi tử quan trọng, vì nhi tử. ủy khuất chết đi nữ nhi cũng không có gì không thể. Vẫn là Hồng Thị có thấy xa, liền biết cái này mụ già thúi sẽ đến náo, cũng may hắn đi theo tới, bằng không lần này tứ phòng chính là muốn đem Dương Sơ Hạ cấp đắc tội quá mức. Nàng bị Đông Tuyết chết tin tức cấp kích thích hỏng rồi, nhất thời phân không rõ nặng nhẹ. Dương Tiểu Xuyên bồi cười nói, kỳ thật tứ thúc cũng biết, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi nếu có thể bảo vệ, khẳng định sẽ không che chở nàng. Lại đến ta cũng nghe Thanh Thủy nói, là nàng chính mình nguyện ý, kết quả như vậy cũng trách không được người khác. Dương Tiểu Xuyên ngươi đánh giám, cái kia Nhạc Vương rõ ràng không phải cái gì người tốt, đều biết hắn không phải người tốt, làm tỉ tỉ còn không ngăn cản, đây là nàng không đúng. Còn có cái kia tiện nhân Hồng Thị, cả ngày vì nàng nhi tử tính kế, nếu không phải nàng mỗi ngày ở nhà nói, tới Kinh Thành có thể tìm được người trong sạch, Đông Tuyết như thế nào sẽ đến Kinh Thành. Nàng nếu là không tới, chuyện gì đều không có. Ta nói cho ngươi, ta khuê nữ đã chết, ta cũng không sợ, trừ phi ta khuê nữ sống, bằng không ta liền giết chết Dương Thanh Nhạc. Ngươi dám? Dương Tiểu Xuyên tức điên, cái này mụ già thối như thế nào giống như là cổn đào thịt giống nhau. Đủ rồi. Dương Sơ Hạ hét lớn một tiếng, đều câm miệng cho ta, ở chỗ này phát cái gì điên. Này hai cái cư nhiên tại đây bên ngoài liền nháo đi lên, Dương Sơ Hạ nhìn xem trong phủ bọn hạ nhân đều đứng xa xa nhìn, chán ẩn ẩn phát đau, một cái hai thật là không hiện mất mặt ta. Ngươi tại đây nổi điên, có thể làm Đông Tuyết sống lại. Dương Sơ Hạ lệ mắt thấy hướng Lạc Thị, ngày đó Nhạc Vương trung mũi tên ngã xuống huyền ngai, Đông Tuyết ở một bên, vốn dĩ nàng có thể bất tử. Chính là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng đuổi theo Nhạc Vương nhảy xuống huyền ngai, không có mệnh, có thể quái ai. Nàng nếu là không nhảy vực, căn bản là không có việc gì, Nhạc Vương phi hòa Nhạc Vương thế tử hiện giờ không phải ở trong phủ quá hảo hảo đâu. Chứ bỏ không tự do, Hoàng thượng cũng không khó xử kia đối mẫu tử. Ngày đó Đông Tuyết nếu là không nhảy huyền ngai, chỉ định cũng hảo hảo sống ở Nhạc trong vương phủ. Ta tuy rằng cảm thấy thua thiệt nàng, cũng chỉ là mệnh ở không có thể ngăn cản nàng gả cho Nhạc Vương một chuyện, nhưng không đại biểu, ta thua thiệt nàng mệnh. Nàng chính mình lựa chọn nhảy huyền ngai, có thể quái được ai. Lại nhìn đến Dương Sơ Hạ kia quen thuộc tàn nhận ánh mắt, Lạc Thị có như vậy nhoáng lên ngây người. Dương Sơ Hạ thấy nàng không hề dương nanh múa vớt, lại nhìn về phía Dương Tiểu Xuyên, nhi tử nữ nhi đều là Dương gia huyết mạch, ngươi cũng đừng cả ngày nghe Hồng Thị kia nữ nhân nói, chính mình một chút đầu óc không có. Ta tuy rằng không biết nàng ở nhà đều nói gì đó, nhưng từ vừa rồi tứ thẩm nói chung cũng có thể đoán ra, lúc trước Đông Tuyết tới Kinh Thành, sợ là bị Hồng Thị cổ động. Hồng Thị có tư tâm, tứ thúc cũng có tư tâm, nhưng có tư tâm thời điểm, cũng không nên đã quên mặt khác mấy cái hài tử cũng là ngươi huyết mạch. Hảo, tứ thúc tứ thẩm đuổi một đường cũng nên mệt mỏi, Minh Thu, trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, có nói cái gì, chúng ta quay đầu lại nói. Là. Nghe xong chủ gia nhiều như vậy tư mật sự Minh Thu, vẫn luôn buông xuống đầu, hận không thể chính mình có thể ẩn thân mới hảo. 2056 chương 2056 ôn chuyện. Tứ cứu lao ra, tứ cứu phu nhân, bên này thỉnh. Bị Dương Sơ Hạ mắng cho một trận Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên này sẽ cũng bình tĩnh xuống dưới, đi theo Minh Thu phía sau đi. Tỷ, cũng liền ngươi có thể trị chủ tứ thẩm. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm tiểu tỷ muội hai cũng đi theo đã trở lại. Dương Hạ Vân liền lôi kéo Dương Sơ Hạ cánh tay nói, ngươi là không biết, tứ thẩm ngay từ đầu biết tin tức này sau, ở nhà ta khóc náo à. Nàng thật đúng là đi nhà ta khóc náo loạn. Dương Sơ Hạ nghĩ tới cái này khả năng, không nghĩ tới vẫn là thật sự. Còn không phải sao, lôi kéo ta nương, lại là mắng lại là khóc, đem nương cấp tức điên. Ngay cả lần này chúng ta trở lại Kinh Thành. Ngươi làm đại ca đem tiến đệ cấp mang đến, tứ thẩm đều không muốn, ngăn đón không cho tới. Phi nói Kinh Thành cái này địa phương ăn thịt người. Dương Sơ Hạ vừa thấy thật đúng là, Dương tiến đệ không có đi theo tới. Hảo, đừng vừa tới liền tóm được đại tỷ nói này đó nhàn thoại. Dương Thanh Thụy gõ hạ nàng đầu, không nhìn thấy Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh đã bất mãn sao. Dương Hạ Vân túi đầu vừa thấy, quả nhiên hai cái tiểu hài tử mắt to trừng mắt nàng. Hiển nhiên không vui nàng như vậy bá chiếm Dương Sơ Hạ. Ha ha, hai cái tiểu thí hải. Dương Hạ Vân xấu hổ buông lỏng ra Dương Sơ Hạ cánh tay. Đi một chút, đều vào nhà, tại đây nói chuyện giống cái dạng gì. Tới rồi trúc viện bên này, Đông Dương cũng còn ở đâu. Đông Dương tẩu tử, đã lâu không thấy. Lạc Mưa Dầm cùng Dương Hạ Vân vui vẻ tiến lên chào hỏi. Là đã lâu không thấy, thế nào, ở bên ngoài quá được chứ? Chúng ta hồi Phúc Nam, ở chính mình ra quá tự nhiên được rồi. Dương Hạ Vân cười tủm tỉm trả lời. Nhìn đến nhất nhất biên xe nôi hai cái tiểu béo níu, tức khắc ánh mắt sáng lên, ai nha nha, này hai cái hoa hoa thật là đáng yêu. Lạc Mưa Dầm nhìn hai đứa nhỏ đều ăn mặc hồng nhạt tơ lụa quần áo, này hai cái đều là nữ hài tử sao? Là nha, hai cái đều là cô nương. Dương Hạ Vân thẳng kêu to nói, cái này nhà ta Dương Dương cháu ngoại trai không lo không tức phụ. Nói lên Dương Dương, Dương Hạ Vân ở trong phòng nhìn một vòng, cũng chưa nhìn thấy nhạc vui sướng Dương Dương. Thì, ta kia hai cái tiểu cháu ngoại trai đâu? Nhạc nhạc đi học đường, đến nỗi Dương Dương, ta cũng không biết ở đâu. Vừa nghe lời này liền không đúng rồi, Dương Thanh Thụy cau mày, hỏi, tiểu đệ không chiếu cố hảo Dương Dương. Việc này không trách tiểu đệ. Dương Sơ Hạ nghĩ việc này cũng giấu không được, liền đem Dương Dương mất tích một chuyện cùng Dương Thanh Thụy đám người nói hạ. Tức khắc Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm kia nước mắt xôn xao. Hảo, các ngươi hai cái đừng khóc, Dương Dương hiện tại hẳn là an toàn, chỉ cần an toàn liền tổng có thể tìm trở về. Dương Thanh Thụy nhìn nhà mình tỉ tỉ sắc mặt có chút khổ, vội ngừng này hai cái khóc thút thít tiểu nha đầu. Này hai cái nha đầu thật đúng là không lo ánh mắt, hai tử ném. Đại tỷ còn không chừng như thế nào thương tâm khổ sở đâu. Nàng hai khẽ ngược, không quan tâm khóc lên, này không phải dẫn đại tỷ khổ sở sao. Thanh Thụy nói chính là, các ngươi hai cái nhưng đừng khóc. Đông Dương cũng khuyên đủ, hôm nay cao hứng, nhưng không hảo khóc. Ngươi tỷ phu, biểu ca bên kia đã có Dương Dương tin tức. Dương Sơ Hạ cũng nói, tin tưởng lại qua không lâu, Dương Dương liền sẽ trở về cùng chúng ta đoàn tụ. Ta có thể đem trà phân cho nhị ca. Nghe xong nhiều như vậy, Nguyệt Nguyệt cũng minh bạch, nàng cái kia ngốc nhị ca không thấy, vội vàng cùng Dương Sơ Hạ tỏ thái độ, kỳ thật nàng cũng rất thích cái kia nhị ca. Ta tưởng nhị ca. Khanh khanh lẩm bẩm một câu. 2057 chương 2057 ngươi liền không thể thay lời khác. Hảo, các ngươi nhị ca thực mau liền sẽ trở về. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo tiểu nhi tử thịt mặt. Vãn một chút Diệp Tử An đã trở lại, Nguyệt Nguyệt trước tiên xông lên đi. Ôm Diệp Tử An không buông tay. Cha, ta tưởng ngươi. Cha, ngươi có nghĩ ta? Ôm Diệp Tử An hỏi cái không ngừng, xem Dương Sơ Hạ đều ghen ghét, này tiểu nha đầu như thế nào liền không đối nàng như vậy thân thiết đâu. Suy nghĩ, cha nhất tưởng nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt. Diệp Tử An cười hì hì ôm nàng, quê quán được không? Không có cha, không tốt. Một câu, Diệp Tử An trong lòng ngất dán, ai, khuê nữ mặc kệ cái gì tính tình. Đều là hắn tiểu áo Đông A. Mục Thiếu Lăng lại đây tiếp Đông Dương mẹ con, nhìn này hai cha con hiếm lạ, nội tâm có điểm nho nhỏ ghen ghét. Nhà hắn hai cái khi nào mới có thể nói chuyện A, ai? Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn chúng ta, ngươi là ghen ghét không tới. Diệp Tử An không cần xem, đều biết ánh mắt kia đến từ nơi nào. Suy, nói giống như ta không có khuê nữ giống nhau. Mục Thiếu Lăng khoe khoang đến, ta có hai cái đâu, ngươi có sao? Diệp Tử An sửng sốt một chút, giống như một cái thật sự có điểm thiếu A. Hai cái thì thế nào? Diệp Tử An ấu trĩ, ngươi làm các nàng lên bồi ngươi chơi A, bồi ngươi nói chuyện A. Suy, lại quá mấy tháng, ta có hai cái nữ nhi bồi ta nói chuyện, ngươi có sao? Ngươi làm các nàng xuống dưới bồi ngươi nơi nơi chạy A. Lại qua mấy tháng, ta có hai cái nữ nhi bồi ta nơi nơi chạy, ngươi có sao? Diệp Tử An hắc tuyến thẳng rớt. Ngươi liền không thể thay lời khác. Mục Thiếu Lăng khoe khoang, vì cái gì muốn đổi. Những lời này thật tốt dùng A ta có hai cái nữ nhi, ngươi có sao? Ta còn có ba cái nhi từ đâu, ngươi có sao? Diệp Tử An không phục, rốt cuộc nghĩ tới chính mình cường đại. Suy, nhi tử đều là bồi tiền hóa, muốn như vậy nhiều làm gì? Chỉ là hắn câu này nói xong, lập tức được đến trong nhà nhạc vui sướng thành thành giận trừng. Ta thật đồng tình ngươi. Nhạc nhạc vỗ vỗ Thành Thành bả vai. Thành Thành trừng mắt nhìn Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, trực tiếp chạy đến Diệp Tử An trước mặt nói, thúc thúc, ta làm ngươi nhi tử đi. Diệp Tử An cười, hảo a, vừa lúc thúc thúc cảm thấy nhi tử thiếu một cái, ngươi tới nhà của ta đi. Tiểu tử thúi, ngươi ra ngứa đi. Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa tức điên, thật là cái hùng hài tử. Ai, bà bá, là chính ngươi ghét bỏ nhi tử a, như thế nào có thể quái Thành Thành vứt bỏ ngươi đâu. Nhạc nhạc buông tiếng thở dài, ta trước kia cảm thấy Diệp gia tiểu hài tử thực vất vả, hiện tại ta mới phát hiện, các ngươi Mục gia tiểu hài tử mới là thật sự vất vả. Ít nhất cha ta không có mỗi ngày ghét bỏ ta a. Mục Thiếu Lăng bị chèn ép mặt đều tái rồi, thật là không đáng yêu hai cái tiểu tử thúi, quả nhiên vẫn là khuê nữ đáng yêu một chút. Chạm vào xuống xe hai cái tiểu nữ hoa, còn đối hắn cười cười, tức khắc Mục Thiếu Lăng tâm tình thoải mái, cũng không để ý tới kia hai cái tiểu tử thúi. Đợi cho ăn cơm thời điểm, Mục Thiếu Lăng vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ, không muốn rời đi. Một hồi đậu đậu hài tử chơi, một hồi đem si tiểu, một hồi đút miếng nước. Sách, nhà ngươi Mục Thiếu Lăng hảo có nãi ba tiềm chất ta. Dương Sơ Hạ trêu ghẹo nói. Nhìn liền cơm đều không ăn. Đông Dương lắc đầu, thả hay chờ xem, liền hắn hôm nay những lời này đó, Thành Thành có thể một tháng không để ý tới hắn. Dương Sơ Hạ liền hết trô nói rồi, này đôi phụ tử cũng là không ai, một cái làm, một cái keo kiệt bao. Tiện đi Mục Thiếu Lăng toàn ra, dư lại đều là Diệp gia cùng Dương gia người. 2058 chương 2058 Dương Thụ Thôn bắt quái một. Thế nào, trong nhà con hảo? Dương Thanh Thụy gật gật đầu, đều hảo, nương làm ngài yên tâm, không cần nhọc lòng trong nhà. Đúng rồi, cái kia tiền tiểu tính không phải đã xảy ra chuyện sao? Nhị mợ sau khi trở về có hay không đi tìm ta nương? Nghĩ đến Lạc Thị cùng Vương Tiền Thị đều không sai biệt lắm tính tình, đều có thể làm ở Mỹ thực, Vương Tiền Thị ở Kinh Thành không dám nháo. Nhưng không đại biểu trở về Phúc Nam không dám nháo a. Đi một lần, chẳng qua không nháo. Dương Thanh Thụy nói, có thể là lúc ấy mỗ nương cùng nhị cứu đều ở đi. Không nháo liền hảo. Dương Sơ Hạ cười nói, nàng nếu là lại nháo, liền mang tin đi đưa tiền tiểu tĩnh tẩu tử, nói cho nàng tiền tiểu tĩnh cái thứ nhất tướng công không phải bệnh chết, mà là bị tiền tiểu tĩnh hại chết, đến lúc đó tiền ra phải nháo phiên, nhị mợ cũng liền không có thời gian đi nhà ta náo loạn. Nghe thấy cái này, Dương Thanh Thụy cũng kinh ngạc một phen, này thật đúng là cái nhẫn tâm trắng A. Tâm tắc, liền loại này mặt hàng, nhị mợ còn tưởng hướng nhà ta đưa đâu. Đối với tiền tiểu tĩnh, Dương Hạ Vân là khịt mũi coi thường. Chúng ta Dương Thụ Thôn có hay không cái gì mới mẻ sự tình phát sinh? Nói cho ta nghe một chút. Đối với quê quán sự tình, Dương Sơ Hạ vẫn là thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng không thể trở về. Nhưng nghe một chút đều đã xảy ra chuyện gì, cũng cùng trở về giống nhau. Vừa nói khởi quê quán sự tình, Dương Hạ Vân bắt quái tâm liền ra tới, tỷ, ngươi không nói ta cũng chưa nhớ tới, cùng ngươi nói, Dương Thụ Thôn thật liền đã xảy ra vài món sự, thật là làm người xem thế là đủ rồi a. Nga, đều đã xảy ra cái gì, ngươi cùng ta nói nói. Dương Sơ Hạ cũng tới hứng thú. Dương Thanh Thụy huynh đệ lắc đầu, bọn họ đối bắt quái nhưng không có hứng thú. Diệp Tử An thấy vậy, liền tiếp đón hai người đi thư phòng, đàm luận hạ năm nay khảo thí khả năng hội khảo đề mục. Đến nỗi Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng đó là ăn cơm liền đi trở về, Lạc Thị tuy rằng không nói cái gì nữa, còn là sụ mặt tử. Chờ Diệp Tử An đi rồi sau, Dương Hạ Vân liền lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, cùng ngươi nói, ta cha không phải ở Dương Thụ Thôn lộng cái học đường sao. Sau đó đâu? Trọng điểm liền ở chỗ, này học đường có nữ phu tử. Dương Hạ Vân ha hả nói, chúng ta Dương Thụ Thôn hiện tại rất nhiều nữ hài tử cũng đi học, ta cha liền nghị nữ hài tử đi học đường, nam tiên sinh giáo tổng hội không tốt, liền tiêu tiền ở phủ thành thỉnh hai cái nữ phu tử tới. Vốn dĩ này hai cái nữ phu tử còn khá tốt, lớn lên cũng không kém, tuổi cũng không lớn, vừa tới chúng ta thôn thời điểm, nghe nói trong thôn hậu sinh thích chứ. Nhưng ai biết có một ngày trong đó một cái phu tử cùng kia Lý An Thuận rảo hợp đến một khối đi. Hán. Này Lý An Thuận chính là Dương Lập Xuân tướng công, lấy Dương Lập Xuân tính tình sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Chính là hắn. Dương Hạ Vân bĩu môi, đối người này rất có vài phần khinh thường, hắn này 1-2 năm ở chúng ta trấn trên làm thu mua lương thực sinh ý, ngày thường còn sẽ buôn bán lương thực, làm cũng không tệ lắm, kiếm lời chút bạc. Cả ngày nhưng ngạo khí, cũng không biết hắn như thế nào cùng kia nữ phu tử tốt hơn, vừa vặn bị Dương Lập Xuân cấp đụng vào. Nàng nhất định sẽ đại náo đi. Tỷ, cái này ngươi nhưng đã đoán sai. Dương Hạ Vân cười nói, nhân ra một không khóc nhị không náo, hảo hảo thỉnh bà mối đi, nói phải cho Lý An Thuận nạp tiếp. Nàng sẽ có như vậy rộng lượng. Không có khả năng đi. Dương Sơ Hạ có chút không quá tin tưởng, Dương Lập Xuân căn bản là không phải như vậy tính tình a. Thì ngươi đừng vội, thú vị còn ở phía sau đâu. Dương Hạ Vân lại tiếp tục nói, Lý An Thuận nhìn nàng rộng lượng, nhưng cao hứng, Dương Lập Xuân cũng là vô cùng cao hứng thế hắn đem kia nữ phu tử cấp nạp trở về. 2059 chương 2059 Dương Thụ Thôn bắt quái nhị. Nạp trở về lúc sau, ngay từ đầu cũng không tệ lắm, chờ đến nửa tháng qua đi vấn đề liền tới rồi. Dương Lập Xuân nói trong nhà đều nạp tiếp, kia cũng là gia đình giàu có, đến có quy củ, vì thế liền cấp kia phu tử định rồi sớm tối thưa hầu quy củ, thả còn không tính, liền ăn cơm giặt quần áo loại này việc cũng toàn bộ bị nàng cấp an bài. Không bao lâu, kia phu tử trắng non tay nhỏ liền thô ráp thành móng gà. Kia Dương Lập Xuân hiện tại gì sự cũng không làm, cả ngày nơi này lao lao, nơi đó nói nói, thả còn gặp người liền nói, trong nhà có cái miễn phí nha hoàn chính là hảo. Dương Sơ Hạ xem như minh bạch, Dương Lập Xuân vốn là không thiệt tình đem người lộng trở về đương tiểu thiếp, mà là tổn tâm tư muốn đem người đương nha hoàn. Cái kia phu tử không nháo sao? Lý An Thuận có thể đồng ý. Như thế nào không nháo? Dương Hạ Vân liền ha hả nói, ta trước kia rất chướng mắt này Dương Lập Xuân, hiện tại phát hiện nàng rất có thủ đoạn, nàng nói kia phu tử vào cửa mấy tháng, liền cái hài tử đều không có, vừa thấy chính là không thể sinh, không thể cấp Lý gia khai chi tán diệp, muốn nàng có ích lợi gì. Lý gia nhưng không dưỡng như vậy người rảnh rỗi a. Kia phu tử cảm thấy chính mình không có khả năng không thể sinh, phi nói duyên phận không tới, chính là Lý An Thuận cũng như vậy cho rằng. Vì thế này Dương Lập Xuân liền đi thỉnh đại phu tới, đại phu một chẩn trị, nói này nữ phu tử vĩnh viễn không có khả năng có hài tử. Lý An Thuận không tin, còn thỉnh vài cái đại phu tới xem, đáng tiếc chẩn bệnh kết quả đều giống nhau. Này đây đối kia nữ phu tử cũng không phải như vậy thích, trước kia Dương Lập Xuân khó xử nàng thời điểm, Lý An Thuận còn sẽ che chở, đáng tiếc qua này sau, Lý An Thuận cũng không che chở. Xong việc trong thôn liền có người nói, này nữ phu tử sinh không được hài tử là bởi vì Dương Lập Xuân cho nàng hạ tuyệt dục dược, dược liền hạ ở nạp tiếp ngày đó uống rượu hợp cẩn. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ là truyền thuyết đâu, bất quá tứ thẩm nói, đó chính là thật sự, nói là Dương Lập Xuân cùng nàng đệ tức phụ nói thời điểm bị nàng nghe thấy được. Hơn nữa không ngừng kia nữ phu tử không thể sinh, ngay cả Lý An Thuận cũng không thể sinh hài tử. Nghe nói Dương Lập Xuân sợ hắn về sau lại lộng nữ nhân khác trở về. Đến lúc đó lại có mặt khác hài tử, nàng sinh hài tử được đến gia sản liền ít đi. Dương Sơ Hạ lấy khăn xoa xoa chán, không nghĩ tới à, nàng cư nhiên còn có chiêu thức ấy, thật làm người lau mắt mà nhìn, bất quá này nữ phu tử cũng xứng đáng, biết rõ Lý An Thuận có tức phụ hài tử, còn dính đi lên, còn phu tử đâu. Ta cha từ nào mời đến người a? Này Lý An Thuận cũng xứng đáng, thật đúng là ứng câu kia nam nhân có tiền liền đổi bại. Còn không phải là lộng cái lương phô, phải sắt đi lên. Ta cha cũng là tức giận thực, dưới sự tức giận đem học đường phu tử đều cấp sa thải xong rồi, hiện tại lại lần nữa tìm một đám tới, bất quá này một đám so thượng nhóm người khá hơn nhiều, nhìn cũng là có chút tài học. Liên bởi vì một người đem một nhóm người đều cấp từ A. Lạc Mưa Dầm nhìn thẳng uống nước Dương Hạ Vân, liền nói, biểu tẩu, vẫn là làm ta tẩu tử nghĩ sẽ, ta tới nói đi. Đều cái gì tẩu tử, ta và ngươi ca còn không có thành thân đâu. Dù sao sớm muộn gì đều phải thành thân, sớm đều vãn kêu đều giống nhau. Lạc Mưa Dầm xua xua tay nói, biểu tẩu, nói đến phu tử cái này xưng hô thật không phải người nào đều xứng đương. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Dương Cẩm Tú đi. Ân, nhớ rõ, ta lần trước trở về nàng còn tới xem qua ta đâu. Nhà nàng không phải trong thôn vô nam hộ, toàn ra đều là cô nương sao. Lạc Mưa Dầm liền nói, nàng còn có cái nhỏ nhất muội muội, năm nay 13 tuổi, cùng học đường một cái nam phu tử cặp với nhau. 2060 chương 2060 muốn cho đại ca mang đến cậy nhờ ngươi. Tỷ, trọng điểm không phải cùng nam phu tử cặp với nhau. Dương Hạ Vân vội vàng đem ly nước phóng tới một bên liền nói, trọng điểm ở chỗ, cái này nam phu tử đều có thể làm nàng ra tôn luyến, cộng thêm sư sinh luyến. Dương Sơ Hạ đào đào lỗ thai, cảm thán nói, nguyên lai gia tôn luyến thủy tổ là ở Đại Chu A. Này nếu là cùng nàng nói, nhà ai lão nhân có cái mười mấy tuổi tiểu thiếp nàng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc có chút người làm thiếp, kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng Dương Hạ Vân dùng chính là tốt hơn cái này tử, đó chính là ngươi tình ta nguyện A. Ngươi là không biết, đem dáng màu thím cùng kim thủy đại thúc cấp khí A dáng màu thím không đồng ý, kia cô nương liền ở nhà muốn chết muốn sống. dáng màu thím khí nằm trên giường thật dài thời gian đâu. Ngươi nói, phát sinh loại sự tình này, ta cha như thế nào sẽ lại lưu trữ những người này? Kia cái này nam phu từ đâu? Liền không có làm chút cái gì. Dương Sơ Hạ thật không nghĩ tới, trong nhà phát sinh nhiều như vậy kỳ ba sự. Tấm tắc, cũng là có ý tứ, người này còn tới cửa đi cầu thân đâu, nói muốn nạp Dương Cẩm Như làm thiếp, trực tiếp bị Kim Thủy Đại Thúc cấp đánh ra tới. Cái này phu tử tôn tử đều 10 tuổi, Kim Thủy Đại Thúc như thế nào sẽ đồng ý? Dương Hạ Vân bĩu môi nói, chờ biết được tin tức, ta cha liền đem người toàn cấp sa thải, này tân một đám phu tử đều là đại ca hỗ trợ tìm. Tìm phu tử vẫn là muốn xem hảo a, học thức không hảo còn chưa tính, nhân phẩm lại không tốt, liền chuyện xấu. Dương Hạ Vân tức giận nói, đúng vậy, cái kia lão nhân không biết xấu hổ, liền khi dễ Cẩm Như tuổi còn nhỏ, hiểu không nhiều lắm. Hắn còn đĩnh đạc tới cửa cầu hôn, gào toàn thôn người đều đã biết. Ta xem hắn đánh chủ ý chính là, nhân cơ hội hỏng rồi Cẩm Như thanh danh, làm dáng màu thím không thể không đem Cẩm Như gả cho hắn. Một phen tuổi, còn muốn ăn nộn thảo, thật là biến thái. Đúng vậy, biểu tẩu ngươi không biết gia nhân này nhiều quá mức, cái kia phu tử lão bà tử còn ở đâu, đã biết chạy dáng màu thím ra đại náo một hồi, mắng nói nhưng khó nghe. Nói lên chuyện này, Lạc Mưa Rầm cũng rất tức giận, đều người nào a? 13 tuổi, cũng không nhỏ, ở sân thôn, có 13 tuổi liền gả chồng, chính mình cầm giữ không được, nhưng quả đáng phải chính mình ăn. Loại chuyện này Dương Sơ Hạ cũng bất đắc dĩ, nếu là khác sự nàng còn có thể ra tay rút rút. Nhưng vấn đề là, dáng màu thím hiện tại luôn là cố ý vô tình cảm thấy là cha thỉnh phu tử không tốt, kêu ý tứ giống quái cha giống nhau. Nàng cũng không nghĩ, ta cha cũng không nghĩ như vậy a. Dương Sơ Hạ nghe xong trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền hỏi, dáng màu thím, còn ở nhà chúng ta làm sống sao? Không làm, nhà bọn họ lao tam ở nhà chiêu tế, có tôn tử, nàng mỗi ngày ở nhà mang tôn tử đâu. Nghe đến đó Dương Sơ Hạ yên tâm một ít, một người một khi lòng có bất mãn, phải để phòng điểm. Chúng ta lâm tới kinh thành thời điểm, dáng màu thím đi tìm ta nương, muốn cho đại ca đem Cẩm Như đưa tới kinh thành tới, nói là tránh né nổi bật. Nàng dáng vẻ kia ở nhà là không thể làm ai, muốn cho đại ca mang đến cậy nhờ ngươi. Bất quá bị nương cấp cự tuyệt, nương nói các ngươi ở kinh thành cũng không dễ dàng, thả tiêu dùng đại, lại nói Cẩm Như tới kinh thành có thể làm cái gì. Lại không thể ở các ngươi trong phủ làm nha hoàn, này muốn chuyển quay lại quê quán, còn không cho người ta nói ngươi cùng tỷ phu trà đạp người á, nhưng nếu là không cho nàng làm nha đầu, chẳng lẽ còn trở thành tiểu thư ở trong phủ làm nha đầu hầu hạ a? Dương Sơ Hạ vui vẻ, nương cùng kia dáng màu thím quan hệ vẫn luôn khá tốt, không nghĩ tới nương còn cự tuyệt. 2061 chương 2061 tế bái. Nương nói cũng đúng, cái gì cũng đều không hiểu, lại không phải nhà ta chi kỷ thân thích, tới thật đúng là không hảo an bài. Dương Sơ Hạ lại nói, về sau này tuyển phu tử sự tình, cha nhưng đến đánh bóng đôi mắt. Cha cũng nói như vậy, tân một đám phu tử đều là đại ca đi tìm. Nghe xong nhiều như vậy, Dương Sơ Hạ nhìn Dương Hạ Vân cũng có chút mệt nhọc, liền nói, canh giờ không còn sớm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm, ta muốn đi ngoài thành. Đi ngoài thành làm cái gì? Mang tứ thẩm đi xem đông tuyết. Dương Hạ Vân nghe vậy liền không nói chuyện, cùng Lạc Mưa Rầm cùng nhau trở về sân. Hôm sau Dương Sơ Hạ mang theo Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên đi Hoàng Miếu, Nhạc Vương là táng ở Hoàng gia Viên Lăng Trung, dựa theo quy chế. Vương gia cùng hoàng tử chính phi chắc phi có thể theo táng nhập hoàng lăng, Dương Đông Tuyết tự nhiên cũng sẽ táng đi vào. Chỉ là hoàng lăng đều có người trông coi, người bình thường chợt đều không thể đi vào, Dương Sơ Hạ chỉ có thể dẫn người đi hoàng miếu. Hoàng gia lịch đại hoàng đế hoàng hậu, thân vương vương phi chờ bài vị đều cung phụng ở hoàng miếu bên trong, nếu tưởng tế bái chỉ có thể đi nơi này, thả tới nơi này cũng muốn hoàng đế đồng ý. Trời chưa sáng, Dương Sơ Hạ liền mang theo người xuất phát. Nếu là có thể lấy được hoàng trong miếu đệ nhất chú thần hương, tế bái tiên nhân là tốt nhất bất quá. Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị đều là lần đầu tiên tới hoàng miếu. Nguy nga miếu thờ, đám chìm trong sơ thăng dương quang trùng, có vẻ có chút mờ ảo, như là tiên nhân nơi, nhàn nhạt thuốc lá, theo gió nhẹ bay vào người đáy lòng, làm nguyên bản gợn sóng tâm, nháy mắt thiên lặng một chút. Nguyên bản cho rằng nơi xa kim sắc đó là nắng sớm xảo mạn. Đại đến gần mới biết được đó là thật sự hoàng kim điêu tạc, đi qua 99 giai trường thang, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa cửu long vách tường, tam long vách tường, ngũ long vách tường Dương Sơ Hạ đều gặp qua, mặt trên du long có rất nhiều hoa văn màu, có dùng lưu ly chế, chính là đại chu cửu long vách tường bên ngoài lại là hoàng kim. Nguyên lai đây là kim quang nơi phát ra. Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị bị trước mắt đồ sộ kinh không dám ra tiếng, đi theo Dương Sơ Hạ đi vào một tòa đại điện, nơi này là Thân Vương Điện. Thân Vương Điện bên trái là Vương Phi Điện. Đại chu lịch đại Thân Vương Vương Phi cùng Trắc Phi nhóm đi về coi tiên sau, bài vị đều cung phụng ở Vương Phi Điện người tế bái. Mặt sau còn lại là Hoàng Tử Điện, chính giữa nhất kia tòa tối cao còn lại là Thiên Tử Điện. Thiên Tử cùng Hoàng Tử Điện bên cạnh phân biệt có một tòa Hoàng Phi Điện. Vừa vào Vương Phi Điện, theo bối phận lại một cái chỗ ngoặc chỗ, tìm được rồi Dương Đông Tuyết bài vị. Bên cạnh Tiểu Sa Di, đem bậc lửa hương đưa qua, Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên tiếp nhận đi theo Dương Sơ Hạ phía sau, tế bái xong, đem hương cắm ở lư hương trung. Một đường an tĩnh, thẳng đến phía trước nhất đại điện mới có mấy phần dân cư. Hạ hạ, này không phải chùa miếu sao, như thế nào như vậy an tĩnh? Nơi này là hoàng gia chùa miếu, bình thường bá tánh tới không được, có thể xuất nhập đều là quan lại huân quý. Thiên tử điện cùng này đó hoàng tử điện chỉ có ở riêng nhật tử thả chỉ có hoàng gia nhân tài có thể tiến vào. Mà này phía trước đại điện là cung quan lại huân quý nhóm cầu phúc, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có 2 ngày cho phép người tiến đến. Dương Tiểu Xuyên muốn hỏi bọn họ như thế nào có thể tiến vào. Bọn họ không phải hoàng gia người A. An ca đi cầu tân hoàng. Thả Vương Phi Điện so Thân Vương Điện trông giữ muốn tùng một ít. Dương Tiểu Xuyên cái này minh bạch. Lạc Thị nghe vậy, nguyên bản có chút thương cảm tâm, lại đột nhiên dâng lên một mạt tự hào. Câu cửa miệng nói Phật tranh một nén nhang người tranh một ngụm quan, Đông Tuyết một cái nông hộ cô nương, sau khi chết có thể đứng hàng như vậy địa phương chịu người tôn kính, này phân tôn vinh cũng không phải là ai đều có thể có được. Lạc Thị đột nhiên cảm thấy, có thể đứng hàng như vậy địa phương, đã chết cũng đáng, đột nhiên cũng liền không oán hận. 2062 chương 2062 cầu cứu. Lạc Thị sẽ như vậy tưởng không kỳ quái, ở bình thường ba tánh cảm nhận chung có thể chính mắt gặp một lần hoàng đế đó chính là gia tộc mấy đời vinh quang, mà hiện tại không chỉ có thể cùng như vậy nhiều hoàng gia người cùng tồn tại một cái đại điện thượng, quan tài còn có thể táng nhập hoàng lăng bên trong, này không phải bi ai, mà là người bình thường vĩnh viễn với tới không được vinh quang. Dương Tiểu Xuyên càng là như thế tưởng, thậm chí có điểm hâm mộ khởi khuê nữ tới, hắn như vậy muốn một cái nhi tử, còn không phải là vì đến lão có thể có người cho hắn tống trung, hắn như vậy nỗ lực kiếm bạc, còn không phải là vì đến lão có thể có cái dày nặng quan tài buồn, hy vọng phía sau sự làm thể diện một chút sao. Nhưng hiện tại, hắn muốn những cái đó thể diện ở trang nghiêm hoàng miếu trước mặt liền một cây cột đều so bất quá. Ai, Dương Tiểu Xuyên hâm mộ, thật là hâm mộ. Nếu là Dương Sơ Hạ biết hắn suy nghĩ cái gì, khả năng sẽ khí mở ra hắn đầu góc nhìn xem, đều suy nghĩ cái gì đâu, người sống hâm mộ người chết cũng là đủ rồi. Về sau sợ là không thể tới đi. Lạc Thị liền hỏi. Vô nghĩa, nơi này nhìn liền không dễ dàng tiến, ngươi còn nghĩ đến vài lần. Lúc này đây cũng không biết như thế nào tới đâu. Dương Tiểu Xuyên trách cứ nàng hai câu. Trong lòng lại thầm nghĩ, chờ trở lại Dương Thụ Thôn, có thổi phồng. Nhà ai khuê nữ sau khi chết còn có thể như vậy ngư bức. Ai tới quá hoàng miếu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền không nói thêm nữa, đi ngang qua trước điện tự nhiên cũng muốn đi vào bái nhất bái. Ra cửa thời điểm, đại điện bên trái ra tới vị màu xám áo cà sa đại sư, bóng dáng nhìn qua có chút gầy ốm. Đó là chúng ta Tư Không đại sư. Tháng trước mới đến. Bên cạnh Tiểu Sa Di liền nói một câu. Tư Không đại sư. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút. Hoàng miếu, cũng không phải sở hữu hòa thượng tưởng tiến là có thể tiến địa phương, mỗi một cái tiến vào người đều là có lập hồ sơ. Tháng trước tiến vào đại sư, nói vậy chính là vị kia Thái Thượng Hoàng. Tư không, cái này pháp hiệu thật đúng là có chút châm trọng, tưởng muốn đều là công dã chăng a. Có lẽ là cảm ứng được Dương Sơ Hạ ánh mắt, vị kia Tư Không đại sư ở châu ngoặt thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ liền có loại lão nhân này đem không lâu với nhân thế cảm giác. Kia ánh mắt sâu thẳm như là nhìn không thấy đế giếng cạn, khuôn mặt khô khốc, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng thây khô bệnh lan tràn đến hoàng trong miếu tới. Thả kia môi sắc tím đen vừa thấy chính là trúng độc, có thể ở hoàng trong miếu hạ độc người, lại muốn cho hắn chết người, Dương Sơ Hạ có chút không nghĩ đi suy đoán. Hạ hạ, người nọ thật là đại sư A. Có thể hay không thỉnh hắn cho ngươi đường đệ tính cái mệnh A. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, bên cạnh tiểu Sa Di khỏe miệng chịu chịu, tháng trước mới đến, ngươi thỉnh hắn đoán mệnh. Đại sư sợ là còn muốn đả tọa, chúng ta liền không cần đi quấy rầy, đi thôi. Dương Sơ Hạ không nhiều lời, liền mang theo hai người xuống núi, Minh Lan bọn người chờ ở dưới chân núi, lên xe ngựa bánh xe liền lăn lộn lên. Chỉ đột nhiên mặt sau lại truyền đến vài tiếng tiếng la, thí chủ từ từ, thí chủ từ từ. Dừng lại. Dương Sơ Hạ xuống xe ngựa, phát hiện là cái kia tiểu Sa Di. Không biết tiểu sư phó có chuyện gì. Nhà ta đại sư vì nữ thí chủ bạc một quẻ, đây là phê văn. Tiểu Sa Di đem trong tay một cái tiểu cuốn điều đưa cho Dương Sơ Hạ. A Di Đà Phật, tiểu tăng cáo tử. Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, cho nàng bói toán. Nay hoàng trong miêu bói toán tốt nhất vị kia đại sư đã vân du đi, còn có ai đâu? Chẳng lẽ vẫn là Tư Không? Chờ tới rồi trên xe ngựa, nàng đem sợi cấp mở ra, quả nhiên là hắn. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn như thế nào còn dám đâu? Không sợ nàng đem sợi dao ra đi sao? 2063 chương 2063 xin lỗi. Hạ hạ, mặt trên nói gì đó? Lạc thị có chút tò mò hỏi. Không có gì, bất quá là chút vinh hoa phú quý tử. Dương Sơ Hạ thu hồi tờ giấy, trong nội tâm lại không phải thực bình tĩnh, thái thượng hoàng thế nhưng hướng nàng cầu cứu. Theo lý thuyết hoàng thượng đăng cơ thời điểm, Diệp Tử An đã bán đứng hắn một lần, hắn như thế nào còn dám hướng nàng cầu cứu? Hạ hạ, ngày hôm qua thực xin lỗi a. Dương Sơ Hạ nhướng mày, Lạc thị đây là ở xin lỗi. Rất khó được. Mất đi khuê nữ, ngươi trong lòng sốt ruột, lúc này đây ta có thể lý giải, nhưng có lần sau ta đã có thể không khách khí. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, có thể ở trên mặt nàng ném bàn tay, Lạc thị chính là đầu một cái, này nếu không phải xem ở Dương Đông Tuyết tỷ muội phân thượng, đánh nàng cái tay kia đã sớm bị phế đi. Ha ha, Lạc thị xấu hổ cười cười, sự tình qua đi nàng cũng có chút sợ, nàng cũng là hôn đầu, quên đây là cái nữ ba vương. Hạ hạ, ta cũng tưởng khai, Đông Tuyết việc này à, chẳng trách người khác, nàng cá tính quá cường, chính mình luẩn quẩn trong lòng, chết tử tế không bằng lại tồn tại a. Làm cái gì nhảy vực a, này không phải có bệnh sao? Tứ thẩm tưởng khai liền hảo. Tưởng khai về sau liền không cần lại làm cho như vậy nhiều người mặt đại xảo đại nháo, làm mọi người đều đi theo mất mặt. Mất công trong phủ ngày thường quản nghiêm, không ai dám học vẹn, bằng không điểm này sự tình đã sớm truyền phủ ngoại đi. Lạc thị nghe vậy, lại xấu hổ thấp đầu. Trở lại bên trong phủ thời điểm, Diệp Tử An mới từ bên ngoài trở về, Dương Sơ Hạ liền vội vàng kéo hắn đi nội thất. U, nương tử hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình? Như vậy nóng nảy? Câm miệng đi. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mới từ Hoàng Miếu trở về, có khả năng không tốt sự sao, kia chính là đại bất kính. Nga Diệp Tử An gật gật đầu, lại hỏi. Vậy ngươi nóng nảy kéo ta vào nhà làm gì? Ta còn tưởng rằng nương tử phải đối ta mưu đồ gây rối đâu. Cả ngày mãn đầu óc lưu manh tư tưởng. Dương Sơ Hạ xoay hắn cánh tay một chút, lại đem cái kia tử cho hắn nhìn nhìn, hoàng trong miếu người cho ta. Ta coi hắn có chút không tốt, phỏng chừng không sống được bao lâu. Hướng chúng ta xin giúp đỡ. Diệp Tử An lắc đầu, ta tuy rằng không nghĩ hắn chết, nhưng việc này thật không dễ làm. Phỏng chừng là trăm dặm viêm muốn hắn chết. Hắn nếu là đi cứu hắn, thế tất sẽ làm trăm giảm viêm trong lòng khó chịu. Nhưng nếu là không cứu, hắn có thể có hôm nay, cũng không rời đi Thái Thượng Hoàng trợ giúp. Người này mặc kệ có cái gì tư tâm tính kế, nhưng đối hắn vẫn là không tồi. Không giúp, không khỏi có vẻ hắn người này tâm quá tàn nhẫn. Ta ngẫm lại xem đi. Diệp Tử An thầm nghĩ, cứu mạng sợ là không thể, nhưng là làm hắn chết chậm một chút hẳn là vẫn là hành. Ân. Sự tình có Diệp Tử An tiếp nhận, Dương Sơ Hạ liền không để ở trong lòng. Đúng rồi, này mấy muốn mang Thanh Thụy cùng Thanh Đồng đi bái phòng chút đại sư. Diệp Tử An lại nói, ngươi hỗ trợ chuẩn bị tốt hơn văn phòng tứ bảo, đem phía trước ngự tứ cũng lấy ra tới hai bộ. Cái này thành. Nên ôn tập cũng ôn tập không sai biệt lắm, chôn ở trong phòng cũng nhìn không ra hoa tới, không bằng đi ra ngoài đi một chút, làm những cái đó danh ra chỉ điểm chỉ điểm. Kế tiếp thời gian chung, Diệp Tử An quả nhiên mang theo Dương Thanh Thụy huynh đệ khắp nơi bái phỏng, ngẫu nhiên cũng sẽ đem triều chính việc cùng hai người nói nói, còn sẽ ra chút đề mục cấp hai cái cậu em vợ đáp. Hai người đều là có thực học, Diệp Tử An nhìn những cái đó đề mục, đáp đều không tồi, Dương Thanh Đồng khảo trung khẳng định không thành vấn đề, chủ yếu chính là thứ tự. Đến nỗi Dương Thanh Thụy muốn nhược một chút, Diệp Tử An muốn dĩ kiến nghị hắn từ từ lại khảo, nhưng Dương Thanh Thụy cảm thấy tới cũng tới rồi, không bằng kết cục kiến thức một phen, thi không đậu cũng không quan hệ. 2064 chương 2064 làm ta thân hạ lại đi. Diệp Tử An thấy hắn tâm thái bình thản, nghĩ đến đối chính mình trình độ là có cái phán đoán, liền cũng không hề nhiều lời. Thời gian qua thực mau, đảo mắt liền tiến vào tháng 6. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, Dương Sơ Hạ đối Dương Dương lo lắng cũng càng ngày càng nhiều, tiến vào tháng 6 càng là liên tiếp mấy buổi tối không ngủ hảo. Kia hải tử là cái sợ nhiệt, thời tiết này ở bên ngoài, còn không biết thế nào đâu, mỗi năm mùa hè khắp nơi ra thời điểm, trong phòng các nơi đều sẽ phóng thượng khối băng, mỗi ngày còn có mới làm nước đá bảo, kia hải tử thích nhất một người ôm một chén, đái hạ vãn thời điểm ở trong đình thổi gió lạnh ăn cái gì. Ở bên ngoài còn có ai cho hắn làm nước đá bảo a? Ngươi cũng đừng lo lắng, ta phải tin tức, nói ở Chiết Giang vùng đã từng có một già một trẻ xuất hiện quá, chờ cuối tháng kinh thành bên này sự tình xử lý xong, ta liền Nam Hạ đi tìm Dương Dương. Thật sự, kia đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Tử An nghĩ thầm, trong nhà còn có mấy cái hài từ đâu, sao có thể đều đi. Ngươi đợi lát nữa lên. Nhớ do cấp Thanh Thụy Thanh Đồng chuẩn bị, ăn uống dùng đều phải chuẩn bị một ít. Ngày mai liền tiến trường thi, muốn 3 ngày mới có thể ra tới, ngươi muốn chuẩn bị tốt 3 ngày thức ăn. Kỳ thi mùa xuân lùi lại tới rồi tháng 6 sơ 6, nguyên bản thừa tướng đám kia người định hảo trung tuần tháng 7, Diệp Tử An kiến nghị sửa thời gian còn bị kia thừa tướng phun một đốn. Cuối cùng vẫn là trăm dặm viêm duy trì Diệp Tử An, đem thời gian định ở tháng 6, tháng 6 thiên đúng là sơ hạ. Còn không có như vậy nhiệt, một cái tiểu ô vuông gian lại bày biện một chút khối băng vậy càng thoải mái. Loại này thiên, thật đúng là không hảo chuẩn bị, đồ ăn thực dễ dàng hư đâu. Trái cây nhiều trang điểm. Diệp Tử An rốt cuộc đối cái này có kinh nghiệm, chuẩn bị chút đào tô như vậy điểm tâm. Loại này không dễ dàng hư, đi tả phong hàng chờ thuốc viên cũng chuẩn bị chút, đem trong nhà dư lại kia hai bộ ngự tứ bút mực lấy ra tới cho bọn hắn mang lên. Diệp Tử An từ trên giường lên. Một bên mặc tốt quần áo, một bên lại dặn dò nói, đúng rồi, cấp Thanh Đồng chuẩn bị chút lá trà, kia tiểu tử là có tiền án. Ta đã biết. Dương Sơ Hạ nghe trong lòng cảm động, An ca có thể vì Thanh Thụy bọn họ phế nhiều như vậy tâm tư, có thể thấy được là làm như thân đệ đệ. Còn có Diệp Tử An sờ sơ đầu, nhất thời cũng có chút nghĩ không ra, như vậy ngươi trước chuẩn bị, chờ ta hạ chiều thời điểm nhìn nhìn lại còn thiếu cái gì. Tâm tắc. Này nơi nào là tỷ phu A, so với ta cha nhọc lòng còn nhiều. Dương Sơ Hạ tay chống giường, hướng hắn cười không ngừng. Diệp Tử An nghe vậy quay đầu tới, trắng non cánh tay đáp ở đỏ thâm chân mỏng thượng thật là đẹp, mượt mà bả vai cũng lộ ra tới hơn phân nửa, loáng thoáng còn có thể thấy phập phồng dây núi. Ánh mắt ám ám, đi mau hai bước, một tay đem chân mỏng cấp xúc, mạn rượu dáng người nhìn không sót gì. Nương tử cũng thật không địa đạo. Diệp Tử An đôi tay phụ thượng mềm mại nhéo nhéo, biết ta muốn đi thượng triều còn câu dẫn ta, xem buổi tối ta như thế nào thu thập ngươi. Đi ngươi. Dương Sơ Hạ đẩy hạ hắn, chạy nhanh thượng triều đi, bằng không bị muộn rồi. Thân hạ, làm ta thân hạ lại đi. Diệp Tử An nói, liền ngậm lên ướt át môi đỏ, vốn chỉ là lướt qua, ai biết một hôn liền không nghĩ buông lỏng ra. Vẫn là Lý Văn bên kia tới hỏi, hầu ra hảo sao, Diệp Tử An mới giật mình lên. Ai, đáng tiếc. Một bên sửa sang lại quần áo, một bên nói, sớm biết ta ngày hôm qua liền đem hôm nay giả cấp thỉnh. Ngươi được rồi a, chạy nhanh đi thôi, cả ngày xin nghỉ tiểu tâm hoàng thượng trách tội ngươi. 2065 chương 2065 lùi lại kỳ thi mùa xuân. Diệp Tử An nghĩ thầm ngày hôm qua không xin nghỉ, không bằng hôm nay thỉnh hảo. Có cái gì hảo trách tội, ai còn không sinh cái bệnh đâu. Đem cổ áo chuẩn bị cho tốt. Không lưng lại hôn Dương Sơ Hạ một chút, hảo, vi phu đi rồi, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Chờ Diệp Tử An đi rồi, Dương Sơ Hạ cũng không có buồn ngủ, lược nằm cũng liền dậy. Sau khi ăn xong, Dương Sơ Hạ đem Diệp Tử An công đạo đồ vật đều cấp sửa sang lại hảo, phân biệt đặt ở hai cái rổ chung, lúc này đầu muốn mang theo. Chờ Diệp Tử An từ chiều lần trước tới, quả thực lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen, đem thiếu đuổi mỗi dược cũng đặt ở bên trong. Đến bên trong không cần khẩn trương, cũng đừng động người khác thế nào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì cũng đều không cần lý, hảo hảo làm chính ngươi bài thi là được. Tới rồi buổi tối, Diệp Tử An lại dặn dò hai người một lần. Thì phu, ta đã biết. Dương Thanh Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngàn vạn đừng ngủ a, đừng cho ta mất mặt. Quay đầu gian vừa lúc nhìn đến hắn còn ở đánh hà hơi, Diệp Tử An nhịn không được lại nói hắn hai câu, lần này chính là kinh thành giám khảo giám thị, ngươi ngủ không quan trọng, quan trọng chính là không đến một ngày là có thể truyền khắp toàn bộ kinh thành, đến lúc đó ai đều biết ta Diệp Tử An cậu em vợ ở trường thi thượng ngủ rồi. Nói không chừng còn có thể truyền tới hoàng thượng nơi đó đi, liền ngươi lần sau khảo thí đều ảnh hưởng. Tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ ngủ rồi. Ta hiện tại vừa đến khảo thí thời điểm, trước tiên pha trà. Dương Thanh tính trẻ con tưởng, hắn hắc lịch sử là như thế nào cũng tẩy không trắng. Hảo, nên dặn dò các ngươi cũng dặn dò, hôm nay đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Thị phu, ngủ ngon. Thị phu, ngủ ngon. Đại Dương Thanh Thụy huynh đệ rời đi, Diệp Tử An lại phân phó Diệp Năm đi Hoàng Miếu một chuyến, lúc sau mới từ thư phòng rời đi. Sáng sớm. Một ngày này Diệp phủ người lên đều dị thường sớm, Dương Sơ Hạ sớm lên làm phòng bếp người chuẩn bị đồ ăn, làm cho Dương Thanh Thụy huynh đệ hai ăn xong chạy đến khảo thí. Diệp Tử An cũng không có đi thượng triều, chuẩn bị tự mình đưa hai cái cậu em vợ đi trường thi. Hắn biết rõ, tiến trường thi trước đều có các loại kiểm tra, mà mỗi năm lúc này đều sẽ kiểm tra ra tới không ít xấu xa. Có người sau đó là xứng đáng, chính mình tâm thuật bất chính, nhưng có người liền tương đối hoan uổng. Có học sinh vì trừ bỏ một ít chặn đường người, thường thường sẽ làm chút bỉ ổi thủ đoạn, tỉ như ở phía trước người trong bao quần áo tắc cái tờ giấy, ở phía sau người trong bao quần áo tắc quyển sách, từ từ. Diệp Tử An đi khác làm không được, ít nhất có thể ở sự tình phát sinh khi giúp đỡ giải quyết phiền toái. Các ngươi tỉ phu đi theo, ta liền không đi, chờ các ngươi khảo xong rồi, ta cùng vân vân đi tiếp các ngươi trở về. Hành, tỉ chúng ta đây đi rồi. Cùng Dương Sơ Hạ chào hỏi, ba người mang theo gã sai vật liền hướng trường thi đi. Lúc này trường thi trước cửa đã đợi thật nhiều người, cũng có không ít người ở đứng thủ cương. Đợi ước chừng 30 phút, trường thi môn mở ra. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng, nhất nhất kiểm tra, không có vấn đề mới có thể cho đi. Dương gia huynh đệ cũng đi theo đội ngũ mặt sau. Chỉ mới vừa kiểm tra không nhiều một hồi, liền có một người bị kéo ra tới, kia không phải ta đồ vật, không phải ta. Đại ca ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Còn không phải ngươi. Bút lông cột là trống không, như vậy trường một cái tờ giấy nhét ở bên trong, ngươi nói đây là cái gì? Đây là ngươi bút lông, không phải ngươi tắc chẳng lẽ vẫn là ta tắc ca. Kiểm tra binh lính cũng rất vô ngữ, mỗi lần thi cử đều có người như vậy, lôi đi, mặt sau một cái. 2066 chương 2066. Mặt sau một cái tiến lên. Nhưng không phiên vài cái đâu, thế nhưng phát hiện hắn cái bụng thượng đều tràn ngập tự. Cút đi. Kiểm tra binh lính vô cùng ghét bỏ vây vây tay, cái gì ngoạn ý, còn người đọc sách đâu. Còn phẩm hạnh cao khiết đâu. Một đám gian lận làm liền kém không ở chứng thượng viết chữ, loại này nhân phẩm có thể thi đậu cũng đều gặp quỷ. Một phen nói các học sinh các mặt đỏ thai hồng, nhưng lời nói tháo lý không tháo a loại này khảo thí, khảo chính là thực học, nếu là một đám đều gian lận. Còn có cái gì công bằng đáng nói, huống chi này đó cách làm cũng xác thật ném người đọc sách phẩm tính. Thực mau tới rồi Dương Thanh Thụy huynh đệ, vừa thấy đến huynh đệ hai người rổ, binh lính khỏe mắt chịu, trừ bỏ bút mực, toàn bộ là ăn uống, còn không nữa thì là dược. Ngươi là tới ăn cơm, vẫn là tới khảo thí. Binh lính nhịn không được nói một câu. Này đó không thể mang. Dương Thanh Thụy đuôi lông mày giật. Có thể mang. Dương Thanh Thụy không nói nữa, đem những cái đó bị bẻ toái đào tô nạp lại đến rổ chung, tuy rằng nát lại không dơ, vẫn là có thể ăn. Đại Dương Thanh Đồng cũng hảo sau, hai huynh đệ phân biệt vào trường thi. Đương Đồng la gõ vang khi, giám thị quan nhóm một đám tiến vào trường thi, theo sau chính là phân phát bài thi. Đương chính thức bắt đầu giải bài thi sau, những cái đó giám thị nhân viên không sai biệt lắm 15 phút tra một lần, 15 phút đến mọi người trước mặt xem một lần. Dương Thanh tính trẻ con trung thẳng phạm nói thầm, những người này xem xét cũng quá thường xuyên đi, này không phải làm người khẩn trương sao. Tỷ phu không phải nói canh ba chung mới có thể tra một lần sao. Đơn giản Dương Thanh Thụy huynh đệ trước tiên biết có như vậy một cái phân đoạn, tiện lợi những cái đó giám thị quan không tồn tại. Ngày đầu tiên bình yên vô sự vượt qua, chỉ là đến ngày hôm sau, Dương Thanh Thụy cảm giác được có chút không thích hợp. Hắn như thế nào như vậy vây đâu? Lẽ ra không đạo lý à, tối hôm qua hắn chính là dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi, liền sợ ảnh hưởng ban ngày khảo thí. Cũng không biết nói vì cái gì, vẫn là vây không được, liền phiên phiên hắn rổ, từ bên trong tìm được rồi một bao lá trà, mất công tỷ tỷ cùng tỷ phu chuẩn bị đồ vật thời điểm, mặc kệ dùng không cần đến đều chuẩn bị hai phân, kéo thanh đồng phúc, hắn cũng có một bao lá trà. Nấu một nồi nước sôi, phao thượng một ly trà đặc, tức khắc lại tinh thần phân chấn. Dương Thanh Đồng bên kia tình huống không sai biệt lắm, cũng đang ở pha trà đâu. Bất quá trường thi trung truyền đến khắc thường, khiến cho trong đó một vị giám thị quan chú ý, này một đám như thế nào đều cùng xương đánh cả tím dường như. Lúc này mới ngày hôm sau. Hơn nữa một đám như thế nào hà hơi mấy ngày liền, thả có vài cái trực tiếp bỏ trên bàn hô hô ngủ nhiều. Vị này giám thị quan là quốc tử giám một vị phi thường có danh vọng phu tử, nhân xưng Tư Đại Sư. Tư Đại Sư cảm thấy việc này không thích hợp, liền đi cùng chủ giám thị quan quốc tử giám tế tiểu Trương Đại Nhân thuyết minh việc này. Vị này Trương Đại Nhân chính là trăm giảm viêm tân đề bạt đi lên, biết thánh thượng coi trọng này lần thứ nhất thí sinh, vội đi xuống nhìn nhìn. Vừa thấy quả nhiên có vấn đề, chờ nhìn đến Dương Thanh Thụy thời điểm, bên cạnh bàn thả một ly trà đặc, trong lòng hiểu rõ. Nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài cùng Tư Đại Sư thương lượng một phen, lập tức làm người nấu một nồi to nước trà tới, mỗi cái ô vông gian cấp đưa lên một ly. Những cái đó ngủ người cũng bị đánh thức. Thậm chí có người phát hiện chính mình ngủ rồi, còn khóc, chẳng qua bị vị kia Trương Đại Nhân cấp vấn một đốn. Ngươi khóc cái gì khóc, vừa mới ngủ, đã bị chúng ta đánh thức, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, hiện tại đuổi theo còn kịp, uống lên trà hảo hảo khảo, đừng ảnh hưởng những người khác. Nếu là lại khóc bản quan cần phải đuổi ngươi đi ra ngoài. 2067 chương 2067 lộ ra một mặt cười. Vị này ngủ thí sinh liền ở Dương Thanh Đồng bên cạnh, nghe vậy, đối vị này tế tiểu đại nhân rất có hảo cảm, khó được một quan tốt. Nghe xong vị này Trương Đại Nhân nói, vị kia thí sinh cũng không khóc, tuy rằng còn ở nước nở, cũng đã tiếp nhận Trương Đại Nhân nước trà. Chờ này đó thí sinh rơi vào cảnh đẹp sau. Trương Đại Nhân cùng Tư Đại Sư trốn đến một bên, Tư Lão Huynh, tân mệnh ngươi phát hiện việc này, bằng không ngươi ta đều chiếm không được hảo. Đúng vậy, việc này kỳ quặc a, chúng ta đến báo đi lên. Khẳng định muốn báo. Trương Đại Nhân hừ lạnh, cũng không biết ai như vậy xấu xa, thế nhưng ở ngay lúc này làm loại chuyện này. Nhưng thật ra có hai vị thí sinh có ý tứ, thế nhưng còn mang theo lá trà loại đồ vật này tới. Tư Đại Sư cười nói, nay cũng không hiếm lạ. Năm rồi đều có người mang đến. Trương Đại Nhân nói, thả năm rồi mấy thứ này trường thi đều sẽ chuẩn bị, chỉ là năm nay chuẩn bị không đủ đầy đủ, mới không có lộng. Cũng là, Tư Đại Sư gật gật đầu, lại nói, ta đi xuống nhìn xem, rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ân, nhìn xem liền hảo, đừng làm cho những cái đó thí sinh phát hiện khác thường. Trương Đại Nhân dặn dò một câu cũng đi theo cùng nhau đi xuống. Hai người nhìn một vòng cũng không phát hiện nơi nào có không thích hợp địa phương, như thế cũng liền từ bỏ. Thực mau ba ngày khảo thí kết thúc, Dương Sơ Hạ mang theo Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm đi trường thi bên ngoài chờ. Tỷ, bọn họ như thế nào còn không có ra tới a? Gấp cái gì, ít nhất còn có một canh giờ đâu. Nay cổ đại khảo thí cùng hiện đại còn không giống nhau, ngươi làm xong cũng không thể ra tới, đến chờ tất cả mọi người khảo xong rồi cùng nhau ra tới. Nhìn thời gian ly kết thúc ít nhất còn có một canh giờ. Nha, như thế nào nơi này còn có bán dưa chuột? Thật đúng là, không chỉ có dưa chuột, còn có dưa lê đâu. Lạc Mưa Dầm liền nói, biểu tẩu chúng ta đi mua điểm tới ăn đi, vừa ăn biên chờ thật tốt. Hành A, Minh Lan ngươi dẫn người đi xem mua mấy cái lại đây. Là phu nhân. Minh Lan mang theo gã sai vật đi cách đó không xa sạp, bạch bạch dưa lê cái đầu còn rất đại. Minh Lan lập tức chọn 6 cái, đến nỗi dưa chuột cũng mua 2 cái trở về. Xem bên cạnh còn có quả đào một ít mặt khác trái cây, liền cũng mua chút. Cô nương mua nhiều, ta lại đưa cô nương một phần mâm đựng trái cây. Bán dưa lê chính là cái tiểu tử, diện mạo bình thường, làn da lực hắc, nhưng thật ra một hàm răng trắng thực chọc người chú ý. Kia đa tạ ngươi. Minh Lan tiếp mâm đựng trái cây, thanh toán bạc liền mang theo gã sai vật đã trở lại. đã xoay người nàng không có phát hiện phía sau người, lộ ra một mặt cười. Như thế nào còn có một phần mâm đựng trái cây? Bán đồ vật người xem nô tì mua nhiều, đưa. Dương Sơ Hạ cười cười, nơi này có đao, ngươi phân mấy cái cấp những người khác ăn. Cảm ơn phu nhân. Này đó trái cây, bán người nọ đều đã tẩy hảo, Minh Lan lấy lại đây thời điểm còn nhỏ nước đâu, chỉ cần đem bên ngoài ra tức liền hảo. Hắn này bán dương ngọn, quả đào cũng không tồi. Dương Hạ Vân đem mâm đựng trái cây quả đào đều cấp ăn xong rồi. Ta không yêu ăn quả đào, ngạnh toan, mềm không vị. Lạc Mưa Dầm nói, ta còn là thích ăn dưa lê. Dương Sơ Hạ cũng cười nói, ta cũng tương đối thích dưa lê, bất quá này quả đào vẫn là Giang Tô bên kia ăn ngon, ngươi tỷ phu có thứ ra ngoài, từ huyện kế bên mang những cái đó quả đào hương vị thực không tồi. Mặc kệ ta tỷ phu mua cái gì ngươi đều sẽ nói tốt ăn. Dương Hạ Vân liền trêu ghẹo nói, ở nàng xem ra nơi nào quả đào đều ăn ngon. 2068 chương 2068 cái kia trường tế tiểu phản ứng nhưng thật ra mau. Nha đầu thúi, còn trêu ghẹo ta tới. Dương Sơ Hạ điểm điểm nàng chán, ăn ít điểm, ăn nhiều bụng đau. Thấy nàng lại đi ăn những cái đó toàn bộ quả đào, Dương Sơ Hạ nhịn không được khuyên nhủ. Dương Hạ Vân lại không thèm để ý vây vây tay, không có việc gì, hỏng rồi bụng, uống thuốc thì tốt rồi. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, cũng không hề khuyên. Đợi ước chừng lại quá nửa cái canh giờ bộ dáng, trường thi đại môn khai. Thanh đồng ca ca bọn họ ở nơi nào a? Ta như thế nào cũng chưa thấy. Lạc Mưa Dầm xốc xe ngựa mảnh, đầu dôi lao trường, dẫn những cái đó ra tới thí sinh không được hướng bên này xem. Ngồi xong, bọn họ nếu ra tới nhìn đến chúng ta xe ngựa sẽ chính mình lại đây. Dương Hạ Vân đem nàng một lần nữa kéo về đến trong xe ngựa. Xuyên thấu qua màn xe nhìn những cái đó thí sinh, một đám hoàng không kéo mấy, đi đường đều phiêu phiêu. Nhìn không được lắc đầu, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này cổ đại khảo thí thật đúng là khủng bố, hảo hảo người đi vào, ba ngày sau ra tới một đám giống như là người nghiện ma túy tử giống nhau. Đại ca, tiểu ca nơi này, nơi này. Dương Hạ Vân phất phất tay. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, còn nói mưa dầm đâu, nàng chính mình không phải cũng là kích động không được. Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng nghe thấy thanh âm, cùng nhau lại đây, này hai huynh đệ còn hảo, bước đi còn ổn, không giống có người vừa ra tới đã bị người nâng chứ. Tỷ, có hay không ăn, ta đều mau chết đói. Dương Thanh Đồng tới rồi trước mặt thẳng ồn ào. Mặt sau trên xe ngựa ăn uống đều có, các ngươi đi lên đi, chúng ta về nhà. Ai, đa tạ tỷ kéo. Dương Thanh giọng trẻ con âm vừa ra, liên quan người cũng đã không có. Dương Thanh Thụy cũng đói không được. Cùng Dương Sơ Hạ nói một tiếng liền đi mặt sau. Đại trở lại vương phủ, này hai huynh đệ cũng ăn không sai biệt lắm. Các ngươi hai đi trước rửa mặt một phen, sau đó liền đi nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta nói nữa. Dương Thanh Đồng còn phối hợp ngáp một cái, ta là thật mệt nhọc, hai ngày này mẹ nó cùng gặp quỷ giống nhau, nếu là không có tỷ cho ta chuẩn bị một bao trà, ta thật có thể ở bên trong ngủ ba ngày. Ta muốn đi ngủ, chờ tỷ phu trở về. Ngươi giúp ta cùng tỷ phu nói một tiếng A. Được rồi ngươi đi đi. Dương Sơ Hạ thấy hắn như vậy vây, liền vây vây tay làm hắn đi. Dương Thanh Thụy cũng nói, ta cũng đi ngủ, mí mắt đều đánh nhau. Tỷ, chờ tỷ phu trở về ngươi cùng hắn nói một tiếng, kia trường thi có quỷ, ta rõ ràng ngủ hảo hảo, ngày hôm sau lại có thể vây té ngã heo giống nhau. Còn có loại sự tình này. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, được rồi ta đã biết, ngươi đi trước đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ khiến cho người đi hỏi thăm, có phải hay không những người khác đều như vậy? Nếu là Dương Thanh Đồng chính mình nói như vậy, nàng đảo sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Dương Thanh Thụy cũng nói như vậy, liền không chấp nhận được nàng không nhiều lắm suy nghĩ. Dương Thanh Thụy người này phi thường tự hạn chế, mỗi ngày giờ hợi một quá nhất định buồn ngủ, hôm sau giờ mẹo tất nhiên sẽ lên. Mỗi ngày ngủ sớm chính là vì ngày hôm sau có viên thanh tỉnh đầu óc. An Vương Phủ người hỏi thăm còn rất nhanh. Không một hồi liền trở về báo, nói lần này khảo thí rất nhiều người ở bên trong ngủ rồi lại bị người cấp đánh thức, thả còn nghe được, giám thị quan cho mỗi vị thí sinh đều chuẩn bị trà đặc. Mỗi lần khoa cử, đều có không ít các cử tử thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, nhưng nếu nói là ngủ đảo, thật đúng là không như thế nào nghe qua. Dương Sơ Hạ phát giác bên trong có vấn đề. Đãi Diệp Tử An trở về thời điểm, cùng Diệp Tử An vừa nói, Diệp Tử An liền cười. Việc này ta đã biết, Cái kia Trương Tế Tiểu phản ứng nhưng thật ra mau, bằng không lần này học sinh liền thảm. 2069 chương 2069 ngươi lại có cái gì cao thâm giải thích? Đúng rồi, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng hẳn là không chịu ảnh hưởng đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là không có, hiện tại còn ở ngủ đâu, chờ bọn họ ngủ ngon hỏi lại hỏi. Hoàng thượng bên kia đã làm người tra xét, thực mau sẽ có kết quả. Ai nha nha, những người này rốt cuộc là ở bất mãn biểu bá bá đâu, vẫn là ở đối nào đó người bất mãn đâu. Một bên Nhạc Nhạc ôm cái đại dưa lê, vui tươi hớn hở nói. Ngươi lại có cái gì cao thâm giải thích? Diệp Tử An đã thói quen nhi tử thường xuyên tính kinh người chi ngữ, vừa nghe hắn nói như vậy, phỏng trừng liền biết chút cái gì. Giang giác liền thấy hắn Thanh Thúy cắn một ngụm dưa lê, sau đó lại răng rắc một ngụm, hơn nửa ngày mới nói, ta có thể có cái gì giải thích? Ta chỉ là cái tiểu hài tử A. Ngữ khí rất là vô tội. Không gặp giải ngươi cắm nói cái gì? Diệp Tử An tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhạc Nhạc một ngụm dưa liền như vậy tạp chứ. Dương Sơ Hạ thấy vậy tiến lên cho hắn vô vô. Làm ngươi khoe khoang, tạp chứ đi. Hảo sau một lúc lâu Nhạc Nhạc mới thuận lại đây, liền nói, còn không phải cha ta nói chuyện làm giận, ta còn không thể nói tiếp à. Suy. Diệp Tử An cười nhạo một tiếng, cũng quay đầu ăn dưa đi. Cha ngươi đừng cười. Nhạc Nhạc đem dưa hướng trên bàn một ném. Lau lau tay liền nói, lần này sự tình, không phải nhằm vào biểu ba bá, chính là nhằm vào các ngươi này đó công thần, không tin hãy chờ xem. Lời này giải thích thế nào? Nhạc Nhạc thấy khiến cho Diệp Tử An hứng thú, lại không nói, tiếp tục ôm dưa lê gầm lên. Diệp Tử An vừa thấy tiểu tử này bộ dáng, liền tới khí, tiến lên đem hắn dưa cấp đoạn, nói xong lại ăn, không nói không đến ăn. Cha, ngươi muốn hay không như vậy a? Nhạc Nhạc kêu dên nói. Ta chỉ là cái tiểu hài tử, ngài làm ta nói cái gì a? Đều 6 tuổi không nhỏ, ngươi nhưng đừng trang, bằng không cha ngươi tấu ngươi ta nhưng không ngăn cản a. Dương Sơ Hạ cũng nhìn không được, tiểu tử này sao cũng sẽ làm ầm ĩ. Hảo đi ta nói. Nhạc Nhạc bất đắc dĩ buông tay, ngài xem a, khoa cử khảo thí là triều đình tuyển chọn quan viên chủ yếu nơi phát ra, thả vẫn là hoàng thượng đăng cơ lần đầu tiên tuyển chọn. Những người này làm không hảo về sau chính là hoàng thượng tâm phúc, hoàng thượng khẳng định coi trọng á vạn nhất lộng hỏng rồi, đối hoàng thượng thanh danh khẳng định không tốt. Không thể gặp hoàng thượng tốt, cũng liền những cái đó tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người. Lại đến nói các ngươi này đó công thần, một đám phong hầu, đến ban thưởng, trước mắt triều đình trên dưới liền số các ngươi phong cảnh, có các ngươi ở, những người khác muốn được đến trọng dụng cùng thưởng thức nhiều khó a, nhưng nếu là không các ngươi, những người khác thượng vị cơ hội không phải tới. Cha A, phân tích, các ngươi đều chắn người nào lộ A, biểu bá bá lại chắn ai nói A không sai biệt lắm liền biết ai làm sự. Nói xong hai tay hướng phía sau một bối, lắc đầu chuẩn bị chạy lấy người, giữa ta không ăn, ăn nhà các ngươi thay đổi giới thật đúng là đại, ta đầu góc A, lại tổn thương không ít. Phúc, đứa nhỏ này. Dương Sơ Hạ vui vẻ, Dương Dương ở thời điểm nhưng thật ra không hiện. Không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng rất đầu thú. Diệp Tử An cắn răng nói, ra ngứa. Dừng một chút lại nói, bất quá hắn nói cũng không phải không có lý. Buổi tối, vốn dĩ Diệp Tử An còn muốn hỏi Dương Thanh Thụy bọn họ trường thi trung sự, chỉ này hai người mãi cho đến buổi tối đều còn ở ngủ, liền thôi. Sau khi ăn xong, mang theo Nhạc Nhạc ở thư phòng luyện sẽ chữ to, cũng liền chuẩn bị trở về ngủ. Chỉ mới vừa đi đến trúc viện môn khẩu liền gặp được vội vàng ra bên ngoài đi Dương Sơ Hạ. Ngươi này vội vàng vàng làm gì đi? 2070 chương 2070 vị này tiểu phu nhân đẻ non. Dương Sơ Hạ vội vàng nói, vừa rồi Vân Vân trong viện người tới báo, nói Vân Vân bụng đau lợi hại, ta hãy đi trước nhìn xem. Như vậy? Vậy ngươi mau đi đi, nếu không tìm cái đại phu đến xem, không được liền đi đem Mục Thiếu Lăng mời đến. Ân. Ta đã biết, ngươi chờ hạ trước tiên ngủ đi, đừng chờ ta. Dương Sơ Hạ vội vàng đi, Diệp Tử An làm tỷ phu, tuy cũng có chút lo lắng, lại không hảo đi theo đi, đành phải ở trúc viện chờ. Lại nói Dương Sơ Hạ vội vàng đi Dương Hạ Vân Sân, mới vừa vào cửa liền nghe được kêu rên thanh âm kia đại cùng giết heo giống nhau. Sao lại thế này? Nghe thấy nàng nói chuyện, Lạc Mưa Dầm vội vàng từ buồng trong ra tới, biểu tẩu, thỉnh đại phu không có. Vân Vân tỉ đau mặt mũi trắng bệnh, còn đổ máu. Làm người đi thỉnh. Dương Sơ Hạ ổn ổn tâm thần, vội lại hỏi, tại sao lại như vậy? Không phải tiểu nhật tử tới đi. Có phải hay không lanh ăn nhiều? Vừa nghe đổ máu, Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là cái này, có cô nương lanh ăn nhiều, tiểu nhật tử tới thời điểm liền đặc biệt đau. Không phải, khẳng định không phải, vân vân tỷ tiểu nhật tử mới đi không mấy ngày. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể làm người đi chúc viện bẩm báo A, như vậy vừa thấy liền có vấn đề sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy vội vàng vào phòng, liền thấy Dương Hạ Vân sắc mặt trắng bệnh, dưới thân khăn trải giường cũng nhiễm không ít hồng ý. Mưa rầm, đi đem cầm máu hoàn lấy tới trước cấp vân vân an. Ai ta đây liền đi. Đãi lạc mưa rầm đem thuốc viên lấy tới, Dương Sơ Hạ cho nàng uy đi xuống. Mau đi lấy tân khăn trải giường tới, cho các ngươi cô nương thầy cho. Minh Lan, ngươi làm người cưỡi ngựa đi mục phủ một chuyến, làm mục thần y ỉa lại đây một chút. Chờ hai cái bà tử đem Dương Hạ Vân cấp ôm khai, dưới thân đỏ một mảnh, Dương Sơ Hạ đảo hút một hơi, này mẹ nó tuyệt không phải tiểu nhật tử, đảo như là nhân gia sinh non giống nhau. Nhưng hiển nhiên cũng không phải sinh non, tiểu nhật tử mới đi không mấy ngày cũng không có khả năng mang thai. Lại cho các ngươi cô nương đổi thân quần áo, lấy chút sạch sẽ bông tới lót. Tiểu nha đầu nhóm vội vàng đi, Dương Hạ Vân đau nói chuyện đều đứt quãng. Thì, đau. Đại phu lập tức liền tới rồi, nhẫn nhẫn A. Thì, ta có phải hay không muốn chết? Nói hiệu nói vượng, như thế nào sẽ chết đâu? Ta đã làm người đi thỉnh mục thiếu lang tới, đừng sợ A. Thực mau mời bên ngoài đại phu lại đây, bọn nha hoàn nhanh chóng tiến lên kéo mảnh, lại thỉnh đại phu tiến vào. Kia đại phu trong lòng run sợ tiến lên đây bắt mạch, kỳ thật hắn nhất không muốn tới nhân gia như vậy xem bệnh, nhân gia như vậy đều là có thể thỉnh ngự y đi. Lúc này không thỉnh ngự y, lại thỉnh bọn họ loại này lang trung, phỏng chừng không phải giống nhau bệnh. Nhìn lúc sau, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng A. Thất thần làm gì? Mau tiến lên đi bắt mạch A. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm này đều nào mời đến đại phu, có thể hay không xem bệnh A. Là. Đại phu xoa xoa chán hãn, tiến lên, đã gặp phải mạch đập, tức khắc tâm lệnh nửa thanh. Phu nhân, này, vị này tiểu phu nhân đẻ non. Tới địa phương cái này đại phu là biết đến, nơi này là An Vương Phủ, An Vương cha là Trường Ninh Hầu. Trường Ninh Hầu chỉ có một phu nhân, liền cái thiếp thị đều không có, hiện tại nơi này lại có cái sinh non nữ tử, sợ là không hảo a. Trong lòng ám đạo, nay cái sợ là không xong. Chỉ không đợi hắn chửi thầm xong đâu, liền nghe được hai tiếng tức giận mắng, nơi nào mời đến lang băm. Nói hiệu nói vượng, vân vân tỷ căn bản không mang thai, nơi nào tới đẻ non. Dương Sơ Hạ tức điên, nhưng xem như kiến thức đến cái gì là lang băm. 2071 chương 2071 bị uy tuyệt dục dược. Chính là đẻ non A, vừa thấy kia mạch tượng liền biết, thả đổ máu quá nhiều, nếu không nhanh lên chẩn trị sợ thương cập thánh mạng đâu. Đại phu cũng thực buồn bực A, đó chính là đẻ non mạch tượng, như thế nào có thể không phải đẻ non đâu. Chẳng lẽ gia nhân này không nghĩ làm người biết cô nương này là đẻ non. Liền không biết có phải hay không muốn nhân cơ hội này giải quyết rất cái này cô nương đâu. Liền lại thấp giọng nói, phu nhân, tiểu nhân có loại dược có thể cho người đi vô chi vô giác. Ngài yên tâm, loại chuyện này tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu nhân cấp không ít gia đình giàu có gì nương cô nương xem qua khám, miệng nhưng kín mít, chính là đánh chết tiểu nhân cũng không dám nói ra đi. Thật nhiều phu nhân đối phó trong nhà những cái đó không nghe lời nha đầu. Tiểu thiếp đều như vậy làm. Dương Sơ Hạ kinh ngạc không thôi. Hắn ý tứ này là hỏi nàng muốn hay không nhân cơ hội muốn vân vân mệnh. Ngoa tào. Hắn ý tứ này là đem vân vân trở thành trong nhà tiểu thiếp vẫn là bò giường nha đầu. Ngươi cút cho ta đi ra bên ngoài, còn dám nhiều lời một câu, ta trước làm ngươi vô tri vô giác. Dương Sơ Hạ tức điên, một chân đem người đá cút đi. Thì, vân vân thế nào? Dương Thanh Thụy huynh đệ bên kia buồn còn ở tiếp tục ngủ đâu, vẫn là trong phòng hầu hạ gã sai vặt đem bọn họ cấp đánh thức. Thanh đồng ngươi tới thật tốt, chạy nhanh đi xem, mục thần ý ỉa như thế nào còn không có tới. Dương Sơ Hạ vội nói, Thanh Thụy, cái này lang băm cho ta khống chế được, chờ quay đầu lại ta lại cùng hắn nói chuyện. Đều ngươi nào à, y lý thuật không tinh còn chưa tính, thế nhưng còn loạn ra chủ ý, còn không biết bao nhiêu người bị hắn cấp hô đâu. Các ngươi như thế nào như vậy a? Kia đại phu lẩm bẩm, ta lại không có chẩn bệnh sai, vốn dĩ chính là đẻ non sao. đem hắn miệng cho ta lấp kín. Dương Sơ Hạ giận dữ, này rốt cuộc từ đâu ra người, loạn ồn ào cái gì, truyền ra đi, bị những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng người đã biết, còn không biết muốn như thế nào truyền đâu. Làm sao vậy? Đang nói đâu, Mục Thiếu Lăng từ bên ngoài tới, nghe nói Vân Vân bị bệnh. Người tới vừa lúc, Vân Vân không biết sao lại thế này, bụng đau lợi hại, để lại thật nhiều huyết, không phải tiểu nhật tử. Dương Sơ Hạ vội vội vàng vàng đem chứng bệnh đều nói một lần. An cầm máu hoàn sao? Tiến nội thất một cổ mùi tanh truyền đến. Ăn là ăn, nhưng tác dụng không quá lớn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy lập tức tiến lên thăm mạch, đi theo hắn tới tiểu đồng tắc mở ra hồng thuốc. Đem ngân châm cho ta lấy tới. Tiểu đồng nghe vậy lập tức đem ngân châm đệ thượng. Ta phong bế nàng một ít huyệt vị, tạm thời ngừng huyết. Lúc sau, Mục Thiếu Lăng lại đến một bên khai hai trường phương thuốc đưa cho một bên nha đầu, dựa theo cái này phương thuốc, ngao thành hai chén lĩnh dược. Họa viên cái này phương thuốc ngao thành nửa chén, ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi. Sau đó tới cái nha đầu, đem kia bùn hoa cấp dọn ra đi. Thế nào, vấn đề lại sao? Nàng đây là có chuyện gì? Dương Sơ Hạ vội hỏi. Mục Thiếu Lăng liền nói, nếu đổi một người khác, là khẳng định chị không được, đổi thành ta, khẳng định không thành vấn đề. Này liên hảo, này liên hảo. Có những lời này, Dương Sơ Hạ liền an tâm rồi. Tới rồi ra ngoài, Diệp Tử An cũng lại đây, cùng Dương Thanh Đồng huynh đệ cùng nhau chờ. Mục Thiếu Lăng lại hỏi, nàng hôm nay đều ăn chút thứ gì? Làm sao vậy? Nàng ăn đồ vật có vấn đề. Nàng bị uy tuyệt dục dược, dược lượng quá nhiều, mới có thể xuất huyết. Lại nhân nàng trong phòng có bồn xạ hương thạch trúc hoa, dẫn dòng huyết. Nói lên cái này Mục Thiếu Lăng thần sắc cũng có chút ngưng trọng. 2072 chương 2072 người bán dòng có vấn đề. Mặt khác mấy người nghe được lời này, tức khắc kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Dương Thanh Đồng cả kinh kêu lên, Vân Vân lại không cùng ai kết thủ, ai sẽ như vậy hại nàng? Chính là A, hơn nữa vẫn là như vậy âm độc biện pháp. Dương Thanh Thụy khí mặt thanh, này không chỉ có là muốn cho muội muội sinh không được hài tử, còn muốn nàng mệnh A. Dương Sơ Hạ sắc mặt cũng hắc dọa người, ở các nàng trong phủ cư nhiên có người hại nàng muội muội. Thật là tìm đường chết. Muốn cho nàng biết, rốt cuộc ai hại nàng muội muội, nàng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, thậm chí ác hơn. Cái này các ngươi hảo hảo cha cha đi. Dương Sơ Hạ lại hỏi, sẽ ảnh hưởng sinh dục sao? Với nữ tử mà nói, vấn đề này phi thường mấu chốt. Muốn nói một chút ảnh hưởng không có đó là không có khả năng. Về sau so bình thường nữ tử con nối dõi thượng sợ muốn gian nan một ít, nhưng không đại biểu sẽ không có con nối dõi. Ngay sau đó Mục Thiếu Lăng lại nói, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ tận lực đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Đại đem nàng trong thân thể dược phân thanh trừ sạch sẽ, lúc sau xứng với dược thiện hảo hảo điều dưỡng cái 2 năm, tổng hội tốt. Vẫn là chạy nhanh cha cha, rốt cuộc là thứ gì đem dược mang xuống bụng. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền nói, ăn cơm đều là phòng bếp đầu bếp nữ làm, tuy rằng cơm chiều không ở bên nhau ăn, nhưng ăn đồ vật lại là giống nhau, chúng ta ăn đều không có việc gì. Liền Vân Vân một cái có việc. Nghĩ đến này, Dương Sơ Hạ ánh mắt liền quét về phía những cái đó nha hoàn. Đêm nay ai hầu hạ cô nương đồ ăn? Phu nhân, là nô tỳ hầu hạ, bất quá nô tỳ thể thật sự không có hạ dược a. Hầu hạ Dương Hạ Vân nha đầu, vẫn là lúc trước từ Miên Dương cùng lại đây, có mấy năm. Muốn nói nàng làm, Dương Sơ Hạ cũng có chút không tin. Kia đồ ăn khẳng định không có vấn đề, phòng bếp bên kia hôm nay đưa đồ vật nhiều. Cô nương không ăn xong, còn thưởng cho nô tỳ ăn, nô tỳ cũng không có chuyện a. Dương Sơ Hạ nghe vậy có một cái chớp mắt trầm tư. Biểu tẩu, chúng ta hôm nay ở bên ngoài mua dưa lê cùng quả đào. Vẫn luôn không nói chuyện Lạc Mưa Dầm đột nhiên nói, những cái đó quả đào chúng ta không ăn, đều bị Vân Vân tỷ một người ăn. Nghe vậy Dương Sơ Hạ não quang chợt lóe, đúng vậy. Hôm nay bọn họ còn ở bên ngoài mua đồ vật đâu. Lập tức làm người đi tra cái kia người bán rong. Dương Sơ Hạ đem trường thi bên ngoài phát sinh sự tình cùng Diệp Tử An mấy người nói một lần. Diệp Tử An liền kỳ quái, như thế nào sẽ có người bán trái cây bán được loại địa phương kia đi? Liên tính muốn bán không phải cũng nên bán chút điểm tâm hoặc là nước trà sao? Ngươi tưởng à, trái cây kia ngoạn ý không tiện nghi, sẽ trước tiên chờ ở trường thi bên ngoài vẫn là hạ nhân chiếm đa số, bọn hạ nhân bổng lộc liền như vậy điểm. Giống nhau luyến tiếc đi mua mấy thứ này. Muốn nói chờ bên trong thí sinh mua, bọn họ ra tới khẳng định là tưởng lấp đầy bụng a, điểm tâm mới được hoan nghênh nhất, cái này người bán rong khẳng định có vấn đề. Nếu như vậy vậy làm người đi tra đi. Mục Thiếu Lăng đứng lên tới, ngươi cho ta thu thập gian nhà ở, đêm nay trụ nhà các ngươi, miễn cho nàng nửa đêm tái xuất hiện cái gì vấn đề. Hành! Dương Sơ Hạ khiến cho Minh Lan đi thu thập. Việc này ta làm người đi tra, ngươi chiếu cố hảo vân vân là được. Diệp Tử An cũng nói. Dương Hạ Vân bên này tạm thời ổn định, vài người cũng từng người trở về phòng, Dương Sơ Hạ lại giữ lại. Mưa rầm, các ngươi nơi này xạ hương thạch trúc hoa, từ từ đâu ra? Ta nhớ rõ nhà chúng ta không có chọn mua quá như vậy hoa. Dương Sơ Hạ ánh mắt lại chăm chú vào ngầm kia buồn màu vàng tiểu hoa thượng. Này buồn hoa cùng nàng trong trí nhớ xạ hương thạch trúc còn không giống nhau, này đóa hoa rất nhỏ, mùi hương cũng hương nị người, nghe lâu rồi làm người đau đầu. 2073 chương 2073 xạ hương thạch trúc hoa. Nàng trong trí nhớ xạ hương thạch trúc còn có cái dễ nghe tên, gọi là cẩm trướng, kia giống nhau là đưa cho mẫu thân hoa, mà này buồn xạ hương thạch trúc lại là đoạn người làm mẫu thân hoa. Đồng dạng tên, lại bất đồng tác dụng. Này hoa ta cũng không biết khi nào làm ra. Lạc Mưa rầm gãi gãi đầu nói, ta giống như nhớ rõ chúng ta từ Phúc Nam trở về thời điểm, này hoa liền ở bên trong bãi chứ, hơn nữa không ngừng này một chậu, ta kia phòng cũng có. Ta cùng vân vân tỉ nhìn này hoa còn khá xinh đẹp, liền không làm người dọn đi. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, xem ra này trong viện nha đầu nên tra xét, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đem loại này hoa dọn về đến nhà bên trong tới liền có vấn đề. Được rồi ta đã biết, vân vân nơi này có ta nhìn, ngươi đi trước ngủ đi. Ân, có cái gì vấn đề ngươi ở kêu ta? Bất quá Lạc Mưa rầm đi rồi hai bước lại đảo trở về nhắc nhở nói, biểu tẩu, cái kia đại phu còn ở đâu? Ta đã biết. Đãi Lạc Mưa rầm rời đi sau, Dương Sơ Hạ đi chính sảnh, làm người đem cái kia đại phu mang đến. Nói ngươi là lang băm thật đúng là không bôi nhỏ ngươi, hoàng hoa khuê nữ đều có thể làm ngươi khám ra để nó tới. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, hôm nay sự tình, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được một chữ, bằng không ta cắt ngươi đầu lưỡi, làm ngươi toàn ra đều ở kinh thành ngốc không đi xuống. Là, tiểu nhân nửa cái tự đều sẽ không nói, tiểu nhân hôm nay chính là tới chẩn bệnh một cái phong hàn người bệnh. Cái này đại phu lúc này trong lòng cũng là lạnh lạnh, nghe thế mục thần y đi tới, hắn liền cảm thấy xong đời. Thả loại người này ra, chính là cho hắn 1000 cái lá gan cũng không dám ở bên ngoài nói bậy a. Cút đi. Thấy hắn thức thời lúc này bình tĩnh lại Dương Sơ Hạ cũng không nhiều hơn khó xử hắn. Đãi đại phu ma lưu cút đi sau, Dương Sơ Hạ đi vào nhìn Dương Hạ Vân liếc mắt một cái, uống thuốc, lúc này đã ngủ hạ, chính là sắc mặt bạch khó coi. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ đế ai yếu hại Hạ Vân, thả sau lưng người là thật sự yếu hại Hạ Vân đâu, vẫn là trùng hợp chỉ hại Hạ Vân một người. Không đúng, sau lưng người xem ra vẫn là chỉ nhằm vào Hạ Vân một cái. Trong nhà ẩm thực không có vấn đề, có vấn đề phỏng trừng liền ở những cái đó trái cây mặt trên, giữa bọn họ đều ăn, cũng không có vấn đề gì, chỉ có vân vân một người ăn quả đào, mà quả đào lại là vân vân thích ăn, sau đó liền xuất hiện vấn đề. Sau lưng người biết vân vân thích ăn quả đào. Như vậy rốt cuộc ai yếu hại Hạ Vân đâu, Dương Sơ Hạ nghĩ trăm lần cũng không ra. Đêm nay Thượng Diệp phủ người ngủ cũng không phải như vậy an ổn. Mỗi người đều suy nghĩ rốt cuộc ai cùng Dương Hạ Vân một cái tiểu cô nương không qua được, thật sự không đạo lý a. Mà còn có cái địa phương, bên trong người cũng ngủ không phải như vậy an ổn, sáng sớm mẹ con hai liền tiến đến cùng đi. Nương, thế nào, có tin tức truyền đến sao? Dương gia cái kia tiểu tiện nhân có phải hay không trúng kế? Lạc đại phu nhân ha hả cười, yên tâm đi, nương gia ngựa khẳng định có thể thành công. Này liên hảo! Lạc Lâm Phi vừa lòng gật gật đầu. Bất quá nương cần phải nhớ rõ đem người cấp tiến đi, đừng bị Diệp ra người tra được, bằng không kia Dương Sơ Hạ chắc chắn nháo cái long trời lở đất. Này ngươi cứ yên tâm đi, nương ta chỉ ra cái điểm tử, làm chuyện này người lại không phải nương người. Lạc đại phu nhân nội tâm đắc ý không được, lần đầu tiên cảm thấy làm quân sư cảm giác như vậy đồng, để cho người khác đi đấu tranh anh dũng thật tốt. Ai người làm chuyện này? Lạc Lâm Phi vừa nghe liền nhíu mày, loại sự tình này khẳng định biết đến người càng ít càng tốt. Thừa tướng ra cái kia lão bà. 2074 chương 2074 mượn đao giết người. Nàng. Lạc Lâm Phi mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ là nàng? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Hừ, năm trước thời điểm cái kia lão bà tưởng đem nàng ấu nữ cấp Nhạc Vương làm thiếp, đáng tiếc Nhạc Vương trướng mắt, mà Dương Sơ Hạ cái kia đoạn mệnh đường muội lại làm Nhạc Vương chắc phi, quan điểm này đã bị thừa tướng gia lão bà cấp ghi tạc trong lòng. Lạc đại phu nhân ngay sau đó lại nói, nhà nàng cái kia tiểu nữ nhi cũng không phải cái gì thứ tốt, còn tuổi nhỏ đi học nhân gia chính mình tương xem tướng đưa ra giải quyết chung, cũng không biết nàng khi nào gặp qua Lâm Hạo cái kia tiểu tiện loại, kết quả còn coi trọng Lâm Hạo. Lâm Hạo không phải đã định rồi Dương gia cô nương sao? Lấy Lạc Lâm Hạo cùng Dương gia quan hệ, khẳng định sẽ không từ hôn. Nay không, thừa tướng phu nhân vì chính mình nữ nhi liền ra tay, nếu là Dương gia cái kia cô nương không thể sinh, nàng cho rằng ngươi cái kia hảo tam thúc khẳng định sẽ không làm chính mình nhi tử không sao, khẳng định muốn cùng Dương gia từ hôn, sau đó thừa tướng gia cái kia cơ hội liền tới rồi. Ai gia nương, ngươi như thế nào ngu như vậy? Lạc Lâm Phi vừa nghe liền nóng nảy, tuyệt đối không thể làm người biết Dương Hạ Vân không thể sinh, càng không thể làm tam phòng người từ hôn, chúng ta muốn chính là tam phòng không hài tử, đến lúc đó hảo quá kế chúng ta đại phòng hài tử. Cũng không phải là làm tam phòng lại một lần nữa cưới một cái có thể sinh hài tử tới a, tam phòng nếu là cưới thừa tướng gia người tới, về sau có hài tử, còn có chúng ta chuyện gì? Nương đương nhiên biết. Lạc đại phu nhân bĩu môi nói, tam phòng phụ tử hai cái đều là kẻ si tình, ngươi tam thẩm đã chết như vậy nhiều năm, ngươi tam thúc cũng không tân cưới một cái, Lạc Lâm Hạo cũng giống nhau, tuyệt đối sẽ không bởi vì Dương Hạ Vân không thể sinh hài tử liền sẽ từ hôn. Cho nên thừa tướng phu nhân mưu xem như không có khả năng thành công. Ngươi nương ta chính là lợi dụng nàng mà thôi, làm nàng ra tay đi làm chuyện này, đến lúc đó liền tính tra xét ra tới, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Lạc đại phu nhân lại thở dài, kỳ thật nữ nhân không thể sinh, không bằng nam nhân không thể sinh càng có thể giải quyết vấn đề an này. Dương gia cô nương không thể sinh, Lạc Lâm Hạo sớm muộn sẽ nạp tiếp, đến lúc đó còn phải có hài tử, khi đó chúng ta còn phải đi giải quyết. Nói là nói như vậy, nhưng Lạc Lâm Hạo nơi đó không phải vô pháp xuống tay sao, chúng ta chỉ có thể từ Dương Hạ Vân bên này xuống tay. Lạc Lâm Phi liền nói, không tồi, tự lần trước này mẹ con hai muốn mưu tính tam phòng tước vị sau, Lạc Đại Phu Nhân cùng Lạc Đại lao ra thương lượng một phen, cảm thấy Lạc Lâm Phi này tuyệt người con nối dõi biện pháp tuy rằng tổn hại một chút, lại khá tốt dùng. Lạc Đại lao ra lúc ấy liền phái người muốn lẻn vào Lạc Lâm Hạo trong đại quân. Tuy thời cấp Lạc Lâm Hạo hạ độc, chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Lâm Hạo quân đội quản đặc biệt nghiêm, không sai biệt lắm kia hai người vừa tiến vào quân doanh đã bị bắt được. Vì không để lộ bí mật, hai người tự sát. Thông qua chuyện này Lạc Đại lao ra liền biết từ Lạc Lâm Hạo bên kia là không thể thực hiện được, chỉ có thể từ một người khác trên người xuống tay. Lạc Đại phu nhân biết rõ Dương Sơ Hạ lợi hại, liền không nghĩ chính mình ra tay, trùng hợp nàng đi đồng gia làm khách thời điểm. Nghe được thừa tướng gia kia tiểu nữ cùng đồng gia cô nương nói chuyện, lập tức liền có chủ ý. Nàng chỉ ở thừa tướng phu nhân trước mặt nói hai câu lời nói Dương gia cô nương nếu là sinh không được hài tử, Lạc Lâm Hạo chính là lại thích cũng sẽ không lại cưới Dương gia cô nương. Nay không, nàng liền nói hai câu, thừa tướng phu nhân liền động thủ. Bất quá ta còn có chút lo lắng. Lạc đại phu nhân lại nói, mục gia vị kia nghe nói tối hôm qua liền đi An Vương Phủ. Cũng không biết kết quả thế nào. 2075 chương 2075 cắn lưỡi tự sát. Mục Thiếu Lăng chính là xen vào việc người khác. Lạc Lâm Phi hận không được, chúng ta thả làm người hỏi thăm, nhìn xem kết quả, nếu là cái kia Dương Hạ Vân thật sự không thể sinh, cũng liền thôi, nếu là còn có thể sinh, chúng ta lần sau tự mình động thủ. Nương đã biết. Lạc Đại Phu Nhân ôn nhu sờ sờ Lạc Lâm Phi đầu tóc, ta khuê nữ chính là thông minh. So thừa tướng ra cái kia ngu xuẩn cường không biết nhiều ít lần. Cường có ích lợi gì? Lạc Lâm Phi không cao hứng đô đô miệng, nhà chúng ta ở trước mặt hoàng thượng lại không có đắc dụng người. Lần trước ta và ngươi cha nói chuyện của ngươi, ngươi yên tâm đi, cha ngươi nói hắn tới nghĩ cách, tất nhiên làm ngươi được như ước nguyện. Lạc Lâm Phi vừa nghe liền cao hứng, bắt lấy Lạc Đại Phu nhân tay, nương ngươi nói chính là thật sự. Cha thật chuẩn bị giúp ta. Hắn nhưng nói có biện pháp nào? Cái này đảo chưa nói. Thấy Lạc Lâm Phi mặt lại kéo xuống dưới, Lạc Đại Phu Nhân liền khuyên nhủ, ngươi phải tin tưởng cha ngươi nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Ân. Lạc Lâm Phi gật gật đầu, trong lòng lại có chút không báo hy vọng. An Vương Phủ. Dương Hạ Vân ăn dược còn ở nghỉ ngơi, Dương Sơ Hạ liền mượn thời gian này trước đem trong viện nha hoàn rửa sạch một phen. Trải qua một phen điều tra phát hiện, kia hai bồn hoa là một cái quét tước nha đầu mang tiến vào. Nói đi, ai làm ngươi đem này hoa mang tiến vào? Dương Sơ Hạ ngữ khí thực ôn hòa, lại làm kia tiểu nha đầu sợ tới mức thẳng run run. Phu nhân, không ai làm nô tỳ mang tiến vào, thật sự. Tiểu nha đầu lắc đầu, rất là ủy khuất, này hai bồn hoa là nô tỳ chính mình mua, nô tỳ ra phủ thời điểm, chính là nhìn đến kia hai bồn hoa khai nhan sắc đẹp liền mang về tới. Đúng không? Dương Sơ Hạ một cái tát vỗ vào trên bàn, nếu là chính ngươi mang tiến vào, như vậy ai cấp lá gan dám đem bên ngoài đồ vật phóng tới các chủ tử trong phòng. Ngươi vào phủ cũng có một năm, đừng nói cho ta An Vương phủ quy củ ngươi không hiểu. Bổn phu nhân hiện tại còn cho ngươi nói cơ hội, ngươi tốt nhất thành thật điểm, đem biết đến đều nói ra, bằng không ngươi nương ngươi đệ đệ ngươi muội muội, một cái cũng đừng nghĩ hảo, ta nghe nói gần nhất trong thành tân khai ra lâu tử, thích nhất xinh đẹp cô nương, nghe nói ngươi muội muội lớn lên so ngươi hảo. Cái này tiểu nha đầu kêu Hồng Diệp, nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, đồng tử sậu súc, đáy mắt sợ hãi vô pháp che giấu. Còn là mạnh miệng, phu nhân, thỉnh ngài tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ thật sự không phải cố ý hại cô nương a, nô tỳ thật là xem kia hoa nhan sắc đẹp mới mua trở về. Phía trước Vân cô nương cùng Lạc cô nương không có rời đi kinh thành thời điểm, đặc biệt thích chăm sóc hoa cỏ, nô tỳ liền lưu tâm. Nô tỳ không muốn làm quét tước tiểu nha đầu, tưởng bên người hầu hạ cô nương, như vậy bổng lộc nhiều, cũng có thể trợ cấp trong nhà. Cho nên nô tỳ nhìn đến nhan sắc đẹp hoa liền mua, hơn nữa trộm phóng tới các cô nương phòng. Liền nghĩ chờ các cô nương từ nơi khác trở về, có thể nhìn đến này hoa, đến lúc đó các cô nương khẳng định sẽ hỏi cái này hoa từ đâu ra. Phu nhân, nô tỳ thật sự không phải cố ý yếu hại hai vị cô nương a. Đúng không? Dương Sơ Hạ khinh phiêu phiêu hỏi lại một câu, chính là bổn phu nhân không tin ngươi đâu. Hồng Diệp nghe vậy, rõ ràng thực tuyệt vọng, lại xem Minh Lan mang theo hai cái bà tử tiến lên, nàng cho rằng Dương Sơ Hạ phải cho nàng dụng hình. Nha đầu này tâm một hoành, trực tiếp cắn lưới tự sát. Phu nhân, này làm sao bây giờ? Minh Lan cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới này vẫn là cái cương liệt. 2076 chương 2076 tưởng nhiều yếu điểm bạc. Dương Sơ Hạ nhướng mày, nha đầu này phản ứng có phải hay không quá kích, còn tự sát. Đi nàng trong phòng lục soát, xem có hay không cái gì không đúng, thuận tiện đem nàng đồ vật dọn dẹp một chút đưa đi cho nàng lao nương. Nghĩ nghĩ lại nói, làm tiểu lục tử đi hỏi thăm nhà nàng, gần nhất có hay không tiếp xúc quá người nào. Đến nỗi người, cho nàng nương đưa trở về, đến lúc đó nhiều cấp điểm bạc. Là, thực mau Hồng Diệp thi thể bị dẫn đi, Minh Lan cũng mang theo người đi Hồng Diệp nhà ở, cũng không có tìm được cái gì không thuộc về An Vương phủ đồ vật. Bất quá tới rồi buổi chiều, đi Hồng Diệp ra người trở về, sắc mặt liền khó coi. Phu nhân, Hồng Diệp nương nghĩ đến chúng ta phủ nháo đâu, nói chúng ta đem nàng hảo hảo khuê nữ cấp hại chết. Hừ, làm nàng tới nháo hảo, Hồng Diệp vốn dĩ bán chính là văn tự bán đức, đó chính là chết sống đều từ chủ gia định đoạt. Còn nữa Hồng Diệp là tự sát, cắn lưỡi chết cùng bị người hại chết nàng phân không rõ ràng làm sao. Phu nhân, nàng chính là không cam lòng tưởng nhiều yếu điểm bạc thôi. Dương Sơ Hạ liền hỏi, các ngươi cho nhiều ít bạc. Đi Hồng Diệp ra người trở về nói. Cho 50 lượng bạc. 50 lượng cũng không ít, đủ các nàng nương ba cái sinh hoạt đã nhiều năm. Dương Sơ Hạ liền nói, không cần nhiều cho, nàng cũng không cái kia lá gan tới nháo. Là, đáp lời người đi xuống sau, không quá nhiều một hồi tiểu lục tử tới. Phu nhân bình phục. Dương Sơ Hạ thấy hắn muốn dập đầu, vội làm người đi lên. Chính là nghe được. Phu nhân thật là một lời liền chung. Tiểu lục tử gãi gãi đầu nói, tiểu nhân nghe được. Cái kia Hồng Diệp nương, này hai tháng tới nay cùng thường lui tới nhưng không giống nhau. Nghe nói nhà nàng liên tục hai tháng, đốn đốn không phải thịt chính là cá, ăn có ngon miệng không. Hơn nữa kia Hồng Diệp đệ đệ cũng bị đưa đi học đường. Kia Hồng Diệp muội muội, nghe nói này một tháng làm 4 bộ quần áo mới, liền kia Hồng Diệp nương trên đầu đều cắm căn tân cây trâm. Đại tạp viện người đều nói Hồng Diệp nương phát tài. Phu nhân, này Hồng Diệp tiểu đệ tử khẳng định có vấn đề. Minh Lan liền nói tiếp. Hồng Diệp ra ba cái hài tử, nương không làm việc, Hồng Diệp cha tồn tại thời điểm liền trông cậy vào Hồng Diệp cha bán đồ chơi làm bằng đường kiếm dưỡng ra bạc. Hồng Diệp cha năm kia qua đời, lúc sau liền dựa vào Hồng Diệp làm tán sống dưỡng ra, toàn ra ăn bữa hôm lo bữa mai, mai cho đến Hồng Diệp vào chúng ta trong phủ trong nhà nhật tử mới hảo quá. Nhưng Hồng Diệp một tháng bạc chỉ miễn cưỡng đủ người một nhà ấm no, nào còn có dư thừa bạc mua thịt cá. Càng đừng nói làm quần áo mua trang sức. Minh Lan tỷ tỷ phân tích đối. Tiểu Lục Tử ha hả cười, ta một cái huynh đệ vừa lúc ở Hồng Diệp gia phụ cận ngốc quá, hắn nói đã từng nhìn đến quá có cái béo ma ma tới đi tìm Hồng Diệp nương. Dương Sơ Hạ ánh mắt sáng lên, béo ma ma. Hắn còn nhớ rõ đối phương tướng mạo. Có thể, như thế nào không nhớ rõ, ta kia huynh đệ nhãn lực tốt nhất. Nhìn Tiểu Lục Tử nói cao hứng, phảng phất đối phương là hắn thân huynh đệ giống nhau. Dương Sơ Hạ cười hỏi, là ngươi ở kinh thành tân nhận thức. Đúng vậy. Tiểu Lục Tử lại gãi gãi đầu, tuy rằng tiểu nhân hiện tại đi theo phu nhân, không lo ăn uống, nhưng phu nhân nếu không cho ta phái sống, ta cũng rất nhàm chán, có đôi khi thật sự nhàm chán liền đi làm nghề cũ, vừa vặn nhận thức phụ cận mấy cái huynh đệ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nếu như vậy, ta làm cá nhân đi theo ngươi, làm ngươi huynh đệ đem kia ma ma tướng mạo nói ra, đến lúc đó vẽ ra tới. Không thành vấn đề, bao ở Tiểu Lục Tử trên người. 2077 chương 2077. Minh Lan, cho hắn lấy 5 lượng bạc, làm hắn thỉnh hắn huynh đệ uống đốn rượu, dư lại chính mình hoa. Tiểu nhân tạ phu nhân. Tiễn đi Tiểu Lục Tử, sự tình có mặt mày, Dương Sơ Hạ cũng liền không như vậy nóng nảy. Lại đi Dương Hạ Vân nơi đó nhìn nhìn, tinh thần đã khá hơn nhiều, chính là mất máu quá nhiều, sắc mặt không thế nào hảo. Tỷ, rốt cuộc là ai muốn hại ta? Dương Hạ Vân trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc ai như vậy ý xấu, thế nhưng muốn nàng sinh không ra hải tử. Ta còn ở cha, yên tâm đi, đã có mặt mày. Dương Sơ Hạ lôi kéo tay nàng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tỷ tất nhiên sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất. Tỷ, cảm ơn ngươi. Chúng ta hai là thân tỷ muội, ngươi còn cùng ta nói cái này. Dương Hạ Vân cười cười, ghé vào Dương Sơ Hạ đầu vai, cảm thấy tỷ tỷ thật tốt. Tỷ, ngươi nói có hay không có thể là Lạc gia người? Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến bọn họ? Kỳ thật Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên cũng là bọn họ, nhưng nếu là bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Tỷ, Lạc gia lão phu nhân ở thời điểm liền vẫn luôn muốn tắc cái bọn họ có thể khống chế người cấp Lâm Hạo, phía trước cái kia Lý Tố Tố còn không phải là sao? Nếu là ta sinh không được hài tử, về sau Lạc đại phu nhân là có thể quang minh chính đại tắc cái vào được. Không tồi, ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Dương Sơ Hạ đem má nàng đầu tóc lộng tới một bên, có tỷ ở, ngươi cùng Lâm Hạo chi gian liền sẽ không có người thứ ba tiến vào. Mặc kệ là ai, tỷ đều giúp ngươi xử lý. Đốn Hạ lại nghe nàng nói, Lâm Hạo hiện tại còn ở bên ngoài đánh giặc, còn không biết khi nào trở về, nếu là về sớm tới, cũng hảo sớm chút đem các ngươi sự tình cấp làm, ngày này thiên kéo đi xuống, cũng không phải chuyện này. Nàng không nói chính là, nếu thật là Lạc gia người làm, lần này không thành công lần sau khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Thì ta không đổi, chậm rãi chờ hảo. Dương Hạ Vân nhuẩn miệng cười, nội tâm cũng suy nghĩ, vừa lúc, nàng còn tưởng khoan khoái một đoạn nhật từ đâu. Hành đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì cùng mưa dầm trò chuyện. Thì quay đầu lại đến xem ngươi. Ân, thì ngươi có việc liền đi vội đi, ta đã hảo rất nhiều. Dương Sơ Hạ trở lại trúc viện. Diệp Tử An còn không có trở về, nhưng thật ra Nhạc Nhạc nghiêng có một cái tiểu thư túi từ bên ngoài vào được, đầu nhỏ vẫn luôn thấp, còn một chút. Trước kia đều là cùng Dương Dương tay trong tay cùng nhau cười ha hả trở về, hiện tại liền hắn một cái, rốt cuộc cô đơn, trong nhà kia hai cái lại quá nhỏ. Mậu thân, nhìn đến Dương Sơ Hạ đứng ở cửa, vội chạy tiến lên. Các ngươi có hay không làm người đi tìm ta cái kia ngốc đệ đệ a? Như thế nào? Tưởng Dương Dương. Đúng vậy, không có hắn ở bên cạnh ríu rít, ta hảo không thói quen. Nhạc Nhạc bĩu môi nói, ta tưởng đệ đệ, ta còn cấp đệ đệ chuẩn bị sinh nhật lễ vật, còn không có đưa cho hắn đâu. Cha ngươi bên kia đã có tin tức. Dương Sơ Hạ cũng không gạt hắn, liền nói, cuối tháng cha ngươi muốn đi Giang Nam, nghe nói ngươi đệ đệ giống như ở Giang Nam xuất hiện quá. Ta đây muốn cùng cha ta cùng đi Giang Nam. Nhạc Nhạc liền nói, ta cùng cha cùng nhau đem đệ đệ mang về tới. Cái này muốn hỏi ngươi cha, xem hắn có nguyện ý hay không mang ngươi đi. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, nàng cũng rất muốn Dương Dương à, đó chính là cái hạt rẻ cười, không có hắn tại bên người, thiếu rất nhiều lạc thú. Quan trọng nhất, nàng rất sợ hắn ở bên ngoài ăn không ngon uống không tốt, lại hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm, thả nàng cũng vẫn luôn lo lắng, Dương Dương có phải hay không ở lừa bọn họ nói thực hảo, kỳ thật hắn hiện tại quá một chút cũng không tốt. 2078 chương 2078 trong nhà đoạn vong cắt điện hôm nay chỉ có 6 chương. Hảo đi, ta sẽ cùng cha nói. Đi theo Dương Sơ Hạ vào phòng, ăn mấy khối điểm tâm, liền đi thư phòng. Vẫn luôn đợi cho cơm chiều thời điểm mới ra tới. Nương, cha như thế nào còn không có trở về? Một bàn thượng liền kém Diệp Tử An một cái. Cha ngươi làm người trở về nói, hắn hôm nay đi ngoài thành, phỏng chừng muốn đã khuya mới có thể trở về, chúng ta không cần chờ hắn. Dương Sơ Hạ lại tiếp đón Dương Thanh Thụy huynh đệ, các ngươi hai cũng ngồi xuống, chúng ta ăn trước, không cần chờ ngươi tỷ phu. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng đều ngồi xuống. Ăn cơm, tỷ đệ ba người lại đi nhìn nhìn Dương Hạ Vân, liền từng người về phòng. Một đêm không nói chuyện. Diệp Tử An trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ngươi ra khỏi thành làm cái gì đi? Dương Sơ Hạ một bên cấp lấy quần áo, biên tùy ý hỏi câu. Cha lần này khoa khảo sự tình đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ đến hắn là đi ngoài thành, không khỏi trong lòng vừa động. Lần này sự tình sẽ không cũng là Thái Thượng Hoàng dở trò quỷ đi. Này Thái Thượng Hoàng cũng quá chấp nhất đi, trăm dặm viêm đều đăng cơ một đoạn thời gian, trong triều đại thần cũng đều tán thành, mắt thấy đã rơi vào cảnh đẹp, hắn còn toát ra tới làm gì. Tạm thời tra được chứng cứ chỉ hướng đảo không phải Thái Thượng Hoàng. Diệp Tử An lắc đầu, này hoàng gia người thật là mỗi người đều có một viên ngồi lòng ỷ tâm A. Đó là ai? Thất hoàng tử. Trăm dặm viêm thất đệ. Bởi vì phía trước ở trăm dặm viêm đăng cơ tiệc tối thượng, trợ giúp Thái Thượng Hoàng làm việc, bị cùng nhau xung quân tới rồi Hoàng Miếu. Vốn dĩ trăm dặm viêm đăng cơ, đối hậu cung cung phi, còn có Thái Thượng Hoàng tiểu hoàng tử nhóm, phải làm vị phân tấn trước. Nghe hà này thất hoàng tử cùng bát hoàng tử không nghe lời, trăm dặm viêm liền chưa cho bọn họ tấn trước, mãi cho đến hiện tại đều vẫn là cái hoàng tử. Hán ở Hoàng Miếu còn có thể nhúng tay khoa cử khảo thí. Dương Sơ Hạ kinh ngạc. Ai giúp hắn làm? Bốn vị giám thị quan chung một cái, kinh thành chủ quản học chính Thẩm đại nhân. Nghĩ nghĩ, Diệp Tử An lại nói, bất quá chuyện này hẳn là không phải hắn một người làm, còn có những người khác. Hắn nghĩ đến, hôm qua thẩm vấn thẩm họ vị kia giám khảo khi, đối phương vẫn luôn nói, hắn tiếp mật tin, làm hắn lần này giám thị khi nghiêm khắc một ít, tốt nhất chính là 15 phút hoặc là nửa khắc chung đi các vị thí sinh trước mặt điều tra một phen. Đến nỗi mặt khác hắn là đánh chết cũng không thừa nhận, còn nói hắn lúc ấy nhận được mật tin thời điểm, còn tưởng rằng là hoàng thượng cho hắn mật chỉ đâu, còn rất đắc chí, thả hắn cũng biết, đây là hoàng thượng đăng cơ sau lần đầu tiên khoa cử tuyển chọn, cho nên rất coi trọng. Cha nghiêm điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Vị này thẩm đại nhân là kinh thành chủ quản học chính, cũng là cái tâm tư kín đáo người, đem kia mật tin cấp giữ lại. Trải qua so đối, kia chữ viết chính là thất hoàng tử trước kia thư đồng chữ viết. Như vậy một cha, liền tra được thất hoàng tử trên đầu. Này thất hoàng tử cũng là cái quan côn, nhìn đến Diệp Tử An đi, còn tóm được Diệp Tử An châm chọc mỉa mai một đốn. Thẳng đến Diệp Tử An đem hắn thư đồng tin cấp đem ra, thất hoàng tử mới không mạnh miệng, chỉ là thầm hận, cái này thẩm đại nhân tiểu tâm tư thật là nhiều, làm hắn đem tin cấp tiêu, hắn cư nhiên không tiêu còn giữ lại. Chỉ là này thất hoàng tử, chỉ thừa nhận mật tin là hắn sai sử, mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn lợi dụng thường xuyên kiểm tra, khiến cho thí sinh hoảng loạn, xử mọi người đều khảo không tốt. Hắn chính là muốn cấp hoàng thượng nột ngạt mà thôi, ai làm hoàng thượng một chút không màng niệm huynh đệ tình nghĩa, ai đều thăng vị, liền hắn cùng lao bắt vẫn là cái đầu trọc hoàng tử. 2079 chương 2079 lượng điện không đủ không kịp kiểm tra rồi trễ chút ta sẽ một lần nữa kiểm tra. Tuy rằng bọn họ phía trước giúp đỡ Thái Thượng Hoàng làm việc, là bọn họ không đúng. Nhưng kia lại không phải hắn tưởng, một bên là phụ thân, một bên là huynh đệ, bọn họ đương nhiên muốn nghe phụ thân nói. Đến nỗi mặt khác, thất hoàng tử là như thế nào cũng không thừa nhận. Thí sinh trường thi thượng ngủ, kia quan hắn chuyện gì a? Một đám thật là đại kinh tiểu quái, khảo thí có thể ngủ, khẳng định là buổi tối không ngủ hảo bái, còn có thể thế nào, một đám âm mưu tâm cũng quá nặng. Nghĩ đến thất hoàng tử lẩm bẩm những cái đó oán giận, Diệp Tử An sắc mặt đen hắc. Chẳng lẽ thật là bọn họ tưởng quá phức tạp? Thanh Thụy cùng Thanh Đồng có gia phủ sao? Diệp Tử An lại nói, ta cũng chưa tới cập hỏi bọn hắn, khảo thế nào đâu. Thanh Đồng gia phủ, nói là có hai cái Phúc Nam cùng trường, mời hắn cùng đi quân tử lâu. Thanh Thụy ở nhà. Diệp Tử An gật gật đầu, ở phòng trong nghỉ ngơi một hồi, làm người kêu Dương Thanh Thụy đi thư phòng. Cảm giác thế nào? Thấy hắn tới, Diệp Tử An cho hắn đổ chén nước, có bình thường phát huy sao? Còn hành. Dương Thanh Thụy cười nói, trường thi tuy rằng thực loạn, nhưng là ta không đã chịu ảnh hưởng. Ngươi phía trước cùng chúng ta nói qua, những cái đó giám thị quan gặp một lần tra hạ thí sinh tin tức, cho nên ta sớm liền đem ta tin tức viết hảo đặt ở một bên, mỗi lần giám khảo lại đây, trực tiếp là có thể cầm xem. Thả ta nghỉ ngơi hảo, mệt nhọc cũng coi trả uống, cảm giác cũng không tệ lắm. Như vậy ta liền an tâm rồi. Diệp Tử An gật gật đầu, lần này chịu ảnh hưởng thí sinh rất nhiều, bất quá cũng mặt bên phản ứng những người này nội tâm không đủ kiên định, dễ dàng chịu người ảnh hưởng cũng là quan trường một tối kỵ. Thì phu rẻ dỗ chính là. Diệp Tử An thấy hắn nghe nghiêm túc cười cười, lại nói, nếu lần này không thi đậu, ngươi cũng không cần nản lòng, đến lúc đó ta để cử ngươi đi quốc tử giám đọc một thời gian thư, ta từ hoàng thượng kia được đến tin tức, năm nay mùa thu sẽ thêm khảo thu vây, còn có sang năm cũng sẽ thêm một hồi kỳ thi mùa xuân. Tân hoàng đăng cơ, đều sẽ thêm khai ân khoa, năm nay kỳ thi mùa xuân tuy nói đụng phải, nhưng thêm ân khoa quy củ lại sẽ không phá. Nghe thấy cái này Dương Thanh Thụy rõ ràng ánh mắt sáng lên, đa tạ tỷ phu. Chúng ta người một nhà, không nói tạ tự, bất quá ân khoa tin tức còn không có xác định, tạm thời không cần ngoại chuyện, ngươi cùng Thanh Đồng biết là được. Tỷ phu yên tâm, chúng ta sẽ không ra bên ngoài nói. Diệp Tử An gật gật đầu lại nói, đúng rồi, ngươi lại cùng ta nói, thí sinh đều ngủ là chuyện gì xảy ra. Tỷ phu, ta là cảm thấy chuyện này có chút quái. Ta còn trước nay không như vậy vây quá, cảm giác chỉ cần một nhắm mắt, là có thể lập tức ngủ qua đi. Dương Thanh Thụy lắc đầu nói, ta trước một ngày buổi tối ngủ phi thường hảo, không đạo lý sẽ như vậy mới là. Như vậy các ngươi ngày đó, có hay không phát sinh cái gì đặc thù sự tình? Đặc thù sự tình. Dương Thanh Thụy nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không có, cùng trước một ngày giống nhau, cũng không có người ngoài tiến vào quá, liền khối băng đều là mấy cái dám khảo tự mình phát. Có ngửi được cái gì không đúng hương vị sao? Diệp Tử An tưởng, nếu là có thể làm cho cả trường thi người đều mơ màng sắp ngủ, sợ không phải mê hương, chính là dược vật linh tinh. Thí sinh nước uống, bọn họ đều làm người kiểm tra qua, không có gì vấn đề. Thị phu, vấn đề này liền vô pháp trả lời. Dương Thanh Thụy liền phun tào nói, ngươi cũng biết, cái loại này ô vương gian, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, kia hương vị liền không khả năng đúng vậy. Diệp Tử An tưởng tượng cũng là, cho dù có chút không đúng hương vị, cũng đều bị che lấp. 2080 chương 2080. Đại Dương Thanh Thụy đi rồi, Diệp Tử An ngồi ở tại chỗ tự hỏi một hồi lâu. Ngày đầu tiên không khác thường là xuất hiện ở ngày hôm sau. Mà ngày hôm sau thí sinh duy nhất tiếp xúc đến ngoại giới đồ vật, chính là thủy cùng băng. Thủy không có vấn đề, như vậy băng đâu? Băng tuy là những cái đó dám khảo phát, lại là từ ngoại giới lộng đi vào. Diệp Tử An ánh mắt sáng lên. Ai, ngươi đây là lại muốn đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ bưng một mâm trái cây lại đây, đang chuẩn bị đưa đi thư phòng, lại thấy Diệp Tử An vội vã từ thư phòng ra tới. Nương tử, ngươi thật là thông minh, vi phu đang muốn đi ra ngoài. Diệp Tử An cười hì hì nói, này trái cây là nương tử cho ta chuẩn bị sao? Nói nhéo một khối bỏ vào trong miệng, ba lượng hạ ăn vào bụng, lại nói, thí sinh án kiện có tân mặt mày, ta đi ra ngoài một chút. Nói bốn phía nhìn xem, không ai chú ý, túi đầu liền ở Dương Sơ Hạ cánh môi thượng hôn hôn, nương tử thật thơm ngọt, so này dưa còn ngọt. Ai ra? Đột nhiên bị đánh lén, Dương Sơ Hạ ngẩn ra hạ, ngươi tìm đường chết ta, nay còn ở bên ngoài đâu? Kia thì thế nào? Dù sao chính mình ra. Nói Diệp Tử An lại túi đầu hôn nàng một chút, không đợi Dương Sơ Hạ nói cái gì. Liền xua xua tay, nương tử, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Người này thật là. Dương Sơ Hạ buồn cười lắc đầu. Chỉ nàng bưng mâm mới vừa trở về đi, Diệp Tử An lại đã trở lại. Làm sao vậy, còn có cái gì không công đạo xong? Đã quên cùng nương tử nói, cái kia người bán rong tìm được rồi, một hồi có người cấp nương tử đưa tới. Nhanh như vậy đâu. Kia đương nhiên, vi phu làm việc, tự nhiên hiệu suất cao. Diệp Tử An đầu rồi nói, vi phu lợi hại như vậy, nương tử không cho điểm khen thưởng sao? Khen thưởng? Đương nhiên. Diệp Tử An gật gật đầu, lại sơn mặt, nương tử nhanh lên nha, ta chờ đi ra ngoài làm việc đâu. Vậy chờ ngươi trở về lại cấp khen thưởng hảo. Dương Sơ Hạ đem hắn nghiêng mặt cấp bài chính, có việc liền chạy nhanh đi thôi. Đừng a, nương tử, nhanh lên. Diệp Tử An lại nghiêng mặt thúc giục. Nhìn hắn ba ba, Dương Sơ Hạ tả hữu nhìn nhìn không ai, nhón mũi chân, ở hắn cánh môi thượng hôn hôn, khen thưởng đúng chỗ, ngươi có thể chạy lấy người. Nương tử, ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. Vốn định bị thân mặt, không nghĩ tới bị hôn môi, Diệp Tử An tức khắc hai mắt cười tủm tỉm, nhéo một khối dưa lê thí điên chạy lấy người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thổ lộ, Dương Sơ Hạ cũng chưa hoan quá thần. Đại hoan quá thần, nào còn có Diệp Tử An bóng dáng, bất quá Dương Sơ Hạ trong lòng lúc này lại thật sự so dưa lê còn ngọt, ai không thích lời ngon tiếng ngọt đâu. Phu nhân, cái kia người bán rong bị đưa tới, ngài khi nào thấy a? Hiện tại liền đi, người bị nhốt ở nơi nào? Nàng cũng tưởng sớm một chút biết, rốt cuộc ai yếu hại Dương Hạ Vân. Phòng chất ủi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, mang theo Minh Thu cùng hai cái bà tử cùng đi phòng chất ủi. Nói đến cái này người bán rong còn rất có tự tin, giống như lượng chúng ta cha không đến hắn giống nhau. Nghe hầu ra người ta nói, đi bắt hắn thời điểm, hắn còn ở nhà uống rượu đâu, một chút muốn chạy trốn đi bộ dáng đều không có. Xem ra là hắn chủ tử sau lưng lợi hại, cảm thấy đồ vật ăn xong bụng, chứng cứ cũng liền không có. Cho nên không có sợ hãi. Mặt khác quả đào nàng đều làm người xem xét, đều không có vấn đề. Như vậy nếu thật là quả đào có độc, đó chính là mâm đựng trái cây có độc. Nhưng mâm đựng trái cây đồ vật đã bị ăn xong rồi, liền thịnh phóng hộp giấy tử đều ném xuống. Đẩy cửa ra, người bán rong bị bó, ném ở góc tường. 2081 chương 2081. Nhìn đến Dương Sơ Hạ tiến vào, một chút cũng không sợ hãi, còn gọi huyên náo lợi hại, các ngươi là ai, làm gì đem ta bỏ tới? Các ngươi đây là phạm pháp các ngươi biết không? Nha, đối đại chu luật lệ biết đến còn rất rõ ràng. Dương Sơ Hạ cho hắn cổ cái trưởng. Hừ, các ngươi chạy nhanh thả ta, bằng không ta liền đi cáo quan. Cáo quan? Dương Sơ Hạ cười, muốn đi cáo quan à, cũng không nhìn xem ngươi còn có thể hay không đi ra ngoài. Các ngươi đây là bắt cóc. Người bán rong nghe xong những lời này, cũng không có gì hoảng loạn, thả còn theo lý cố gắng bộ dáng. Ta liền bắt cóc ngươi, ngươi lại có thể thế nào đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, một bên Minh Thu dọn đem ghế dựa tới, Dương Sơ Hạ hướng lên trên mặt ngồi xuống, nói đi, ai làm ngươi ở trái cây trung hạ dược. Dương Sơ Hạ cười khanh khách xem qua đi. Quả nhiên liền thấy kia người bán rong ánh mắt lóe lóe. Cái gì dược, ta không biết. Người bán rong lắc đầu, còn có ngươi nói cái gì trái cây, ta cũng không rõ ràng lắm, ta là bán thịt. Các ngươi đi hỏi thăm, phu cận hàng xóm đều biết, ta chính là cái bán thịt. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, ngươi là khi chúng ta mắt mù đâu. Ngươi cảm thấy chúng ta thấy ngươi một mặt liền sẽ không nhớ rõ ngươi đúng không? Ngón tay người bán rong, liền ngươi trên cằm cái kia đại điểm đen. Ai thấy ngươi một mặt, đều có thể nhớ rõ cái kia điểm. Ta nói cho ngươi, thành thật điểm đem biết đến nói ra, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu là không nói, ngươi liền chờ đi cùng Diêm Vương nói đi. Nói cái gì, ta không biết các ngươi muốn ta nói cái gì. Người bán rong kêu la nói, đừng bắt người mệnh kia bộ làm ta sợ, ta cũng không phải là bị dọa đại. Nhớ năm đó, ta lấy này bộ uy hiếp người khác thời điểm. Các ngươi Diệp ra còn không biết ở đâu cái xó xỉnh đâu. Hôn trướng đồ vật. Minh Thu tiến lên một cái tắt ném người bán rong trên mặt đi. Ngươi không phải không quen biết chúng ta sao? Như thế nào biết chúng ta là Diệp ra người? Người bán rong đồng tử co rụt lại, vội bế khẩn miệng, nói lỏi. Nói, ai sau lưng sai xử ngươi? Hỏi lại, người bán rong lại như thế nào cũng không mở miệng. Đi cho ta lấy căn roi tới, nhớ rõ mặt trên dính lên muối cùng bột ớt. Thấy hắn không nói lời nào, Dương Sơ Hạ không chút để ý nói một câu. Người bán rong giận chừng nói, ngươi tưởng đánh cho nhận tội sao? Suy! Dương Sơ Hạ châm chọc nhìn hắn một cái, ngươi chiêu đều không sao cả. Nhưng là ngươi thái độ làm ta thực không mau, ngươi không phối hợp làm ta tâm tình rất kém cỏi. Thông thường ta tâm tình kém thời điểm liền tưởng giáo huấn người, cho nên ta hiện tại liền tưởng giáo huấn một chút ngươi. đến nỗi ngươi sinh tử liền xem ta tâm tình biến tốt tốc độ. Người bán rong rõ ràng có chút sợ hãi. Bất quá cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, liền nói, ừ, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, lập tức sẽ có người đi quan phủ trạng cáo, nói ngươi Diệp ra thảo gian nhân mạng. Đúng không? Lúc này Dương Sơ Hạ muốn roi đã đưa tới, đặt ở trên mặt đất lắc lắc, cảm giác còn tính thuận tay, cáo quan. Lạch cạch. Một roi tử quăng đi xuống. Sau đó một giết heo tiếng kêu truyền đi ra ngoài. Vốn dĩ ngươi không nói như vậy, ta còn tính toán tha cho ngươi một mạng. Dương Sơ Hạ đem Minh Thu bưng thủy cầm lại đây, hiện tại ta thật đúng là liền giết chết ngươi thử xem, nhìn xem có hay không người đi báo quan. Bưng thủy tới rồi người bán rong trước mặt, một tay nhéo hắn cằm, mắt thấy một chén nước liền phải đảo tiến người bán rong trong miệng, người bán rong đầu sau này một ngưỡng hô lớn, ta bà nương ở phủ thừa tướng làm việc, nàng nếu là biết ta không thấy, nhất định sẽ cầu thừa tướng phu nhân báo quan. 2082 chương 2082 Thừa tướng phu nhân Dương Sơ Hạ lông mày chọn chọn, nguyên lai các ngươi phu thê là ở vì thừa tướng phu nhân làm việc a. Dương Sơ Hạ cười, nói đi, thừa tướng phu nhân vì cái gì làm ngươi hạ độc a? Người bán rong lúc này sợ ngây người, hắn như thế nào liền nói ra nói như vậy. Xong rồi, toàn xong rồi. Thừa nhận hắn là chết, không thừa nhận vẫn là chết, nghĩ đến bà nương, còn có ở phủ thừa tướng chung hai cái nhi tử. Nếu hắn không nói, hai cái nhi tử còn có thể tại phủ thừa tướng chung sống sót, hắn nếu là nói, hai cái nhi tử khẳng định phải bị đuổi ra phủ tới. Mỗi người đều cho rằng hắn Trần Lão Tam không tức phụ không hài tử, kỳ thật không phải, mà là hài tử ở lúc còn rất nhỏ liền đưa phủ thừa tướng đi, liên quan nàng tức phụ cũng đi vào. Phủ thừa tướng đem hắn bà nương hài tử đều nắm giữ ở trong tay, lại độc lưu hắn một cái ở bên ngoài, vì chính là làm hắn làm chút không tốt sự tình. Nghĩ kỹ điểm này, liền cắn răng nói, cái gì thừa tướng phu nhân, ngươi nghe lầm, ta như thế nào sẽ nhận thức thừa tướng phu nhân? Hơn nữa ngươi có thể đem ta trộm tới, khẳng định là điều tra qua ta liền quang côn một cái, nào còn có cái gì phu thê à? Dương Sơ Hạ nhìn Minh Thu liếc mắt một cái, Minh Thu nhỏ giọng nói, cái này Trần Lao Tam lại là chỉ có một người, tả hữu hàng xóm đều nói hắn không có tức phụ hài tử, bất quá cũng có người nói hắn có cái thân mật ở phủ thừa tướng làm việc. Đúng không? Dương Sơ Hạ nghe vậy, một roi tử lại quăng đi xuống, nói, ngươi thân mật chính là phủ thừa tướng ai? Ta thân mật đều ở lâu từ đâu? Miệng thức cứng đúng không? Dương Sơ Hạ đem roi ném tới một bên, hừ nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, chờ phủ thừa tướng chủ nhân tự thân đều khó bảo toàn thời điểm, ta xem lại có ai tới che chở ngươi cái kia thân mật. Ra phòng chất ủi, Dương Sơ Hạ liền nói, đi cha cha cái nào người là hắn thân mật, sau khi tìm được, làm tiểu lục tử dẫn hắn huynh đệ đi nhận. Minh Thu liền hỏi, chủ tử, ngài là hoài nghi đi tìm Hồng Diệp nương cái kia ma ma chính là này Trần Lao Tam thân mật. Tiểu nha đầu, ngươi còn rất cơ linh sao, ta nói một câu, ngươi là có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Dương Sơ Hạ cười cười, này Trần Lao Tam tự cho là thông minh, lại không cấm dọa, hắn nói hắn bà nương là ở phủ thừa tướng, phỏng chừng chuyện này liền cùng phủ thừa tướng thoát không được quan hệ. Đi hỏi một chút Trần Lao Tam hàng xóm, khẳng định có người biết hắn thân mật chính là ai. Ai, nô tỳ này liền đi. Quả nhiên không quá hai ngày tiểu lục tử bên kia tra được. Chủ tử, tiểu lục tử nói, này Trần Lao Tam thân mật là thừa tướng phu nhân tôn tử trước mặt mãi ma ma Quế ma ma, còn không đến 30 tuổi. Hôm qua kia cái này Quế ma ma đi tìm Trần Lao Tam, vừa vặn bị tiểu lục tử cùng hắn huynh đệ đâm vừa vặn, tiểu lục tử huynh đệ nói, cái kia Quế ma ma chính là đi tìm Hồng Diệp nương người. Hừ, quả nhiên là bọn họ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, lấy điểm bạc đi cấp tiểu lục tử, làm hắn cùng hắn huynh đệ ở Trần Lao Tam cửa nhà thủ, này Quế ma ma lần đầu tiên không tìm được Trần Lao Tam, khẳng định sẽ lại đi lần thứ hai. Làm cho bọn họ chờ, đám người tới, đem người cho ta trảo lại đây, ta đảo muốn nhìn, này phủ thừa tướng lại làm cái gì yêu. Là, nô tỳ hiểu được. Theo sau Minh Thu cầm 20 lượng bạc cấp tiểu lục tử vui tươi hớn hở đi. Tiểu lục tử cùng hắn huynh đệ ở Trần Lao Tam cửa nhà cũng không chờ bao lâu, ngày đầu tiên Quế ma ma không tìm được Trần Lao Tam, quả nhiên ngày hôm sau lại đã trở lại một chuyến. Tiểu lục tử nhìn này Quế ma ma còn móc ra Trần Lao Tam ra chìa khóa, nghĩ thầm, Trần Lao Tam còn nói không quen biết mụ già này, không quen biết có thể có trong nhà chìa khóa. 2083 chương 2083. Đãi này Quế Ma Ma khai ra môn, Tiểu Lục Tử mang theo hắn huynh đệ, theo sau liền tê đi vào. Quế Ma Ma sau khi nghe thấy mặt tiếng vang, vừa thấy là hai cái người xa lạ, trang điểm còn như là khất cái, lập tức hét lớn, các ngươi là ai? Như thế nào sớm đến nhà ta tới? Cút cho ta đi ra ngoài. Nhà ngươi, chúng ta đều biết Trần Lão Tam quang côn một cái, từ đâu ra tức phụ. Tiểu Lục Tử hư lạnh, ta xem ngươi mới là tư sấm Trần Lão Tam ra đi. Lục ca, cùng nàng nói nhảm cái gì a? Chạy nhanh đưa nàng đi gặp Trần Lão Tam. Quế Ma Ma nghe vậy lập tức há mồm một đều, Tiểu Lục Tử vội tiến lên bưng kín nàng miệng, một bên nói, đúng đúng đúng, ngươi xem ta đều choáng váng. Lại một cái thủ đao tử chém thượng Quế Ma Ma cổ. Thấy Quế Ma Ma hôn mê bất tỉnh, hai người một trước một sau đem người khiêng thượng bả vai. Hai người cũng không đi Trần Lão Tam ra trước môn, mà là phiên mặt sau tường viện đi ra ngoài. Phu nhân, Tiểu Lục Tử bọn họ đem người bắt được. Thực hảo, đem người mặt khác giam giữ, tạm thời không cần cùng Trần Lão Tam nhốt ở cùng nhau. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại hỏi, Tiểu Lục Tử có nghe được, này Quế Ma Ma cùng Trần Lão Tam rốt cuộc cái gì quan hệ? Này Tiểu Lục Tử chưa nói. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đợi cho trời tối rồi một chút, mang theo người đi phía sau một chỗ không trong viện. Đem đèn tắt. Diệt đèn, Dương Sơ Hạ mới đẩy ra phòng nhóm, ánh trăng chiếu đi vào, liền phát hiện ghế trên trói lại cá nhân, trong miệng cũng tắt giấy lụa. Dương Sơ Hạ tiến lên đem miệng nàng chung giấy lụa cấp kéo ra, các ngươi là ai? Trói ta tới làm gì? Làm gì? Dương Sơ Hạ cười khẽ, Trần Lao Tam nói này hết thảy đều là ngươi sai xử. Ngươi nói bắt ngươi làm gì? Đánh rắm, cái gì ta sai xử? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu. Dương Sơ Hạ một tay duỗi hướng về phía nàng cổ, Trần Lao Tam đem hết thể đều chiêu, ngươi nói ngươi nghe không hiểu. Trần Lao Tam nói ngươi giúp thừa tướng phu nhân làm việc, ám hại Võ An bá vị hôn thê. Nói ngươi hai tháng tiến đến đi tìm An Vương phủ quét rác nha đầu Hồng Diệp Nương, cho nàng 50 lượng bạc. Làm Hồng Diệp đem xạ hương thạch trúc mang vào An Vương Phủ. Ngươi lại làm Trần Lao Tam, ở khoa khảo kết thúc ngày đó đi bán trái cây, hơn nữa ở trái cây giữa hạ tuyệt dục dược. Hiện tại, ngươi cùng ta nói ngươi không biết. Dương Sơ Hạ siết chặt nàng cổ, có thể cảm giác được nàng ở sợ hãi, cùng ta nói thừa tướng phu nhân vì cái gì muốn làm như vậy. Đừng chết trống không nói, ngươi nói, ta còn có thể hoàn có đầu nợ có chủ, đi tìm thừa tướng phu nhân báo thủ. Nhưng ngươi nếu không nói, ta chỉ biết tìm ngươi cùng Trần Lão Tam báo thủ. Còn nữa hiện giờ các ngươi hai cái đều ở trong tay của ta, thừa tướng phu nhân nếu là biết các ngươi đã bị trảo, ngươi nói nàng có thể hay không hoài nghi các ngươi đã bán đứng nàng. Nếu ngươi đã biết, ta đây không có gì hảo thuyết. Quế Ma Ma đã mở miệng. Không có đốt đèn, dưới ánh trăng, Quế Ma Ma không phát hiện Dương Sơ Hạ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đáng chết thừa tướng phu nhân. Cư nhiên thật là nàng dở cho quỷ. Không, có nói. Dương Sơ Hạ khinh phiêu phiêu nâng lên nàng cảm, thừa tướng phu nhân vì cái gì làm như vậy đâu. Ta tin tưởng ngươi nhất định biết. Ta không thể nói, ta cái gì đều không thể nói. Quế Ma Ma lắc đầu nói, ngươi nếu cái gì đều đã biết, vậy giết ta hảo, không sai, đều là ta làm, ngươi mau giết ta đi. Muốn chết? Gấp cái gì? Còn chưa tới ngươi chết thời điểm đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp thừa tướng phu nhân đi, nhìn xem nàng nhìn thấy ngươi sẽ nói chút cái gì. Liên di động nhiệt điểm lên mạng, dùng còn sót lại lượng điện đổi mới, không kịp kiểm tra xin lỗi xin lỗi. 2084 chương 2084 cung khai. Không cần, ta không cần. Quế Ma Ma là chết sống cũng không muốn đi thấy thừa tướng phu nhân. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy thừa tướng phu nhân sau kết quả sẽ cái dạng gì. Thừa tướng phu nhân người kia đang nghi, thả lòng dạ hẹp hòi, nếu nhìn thấy nàng bị trói đi gặp nàng, khẳng định sẽ cho rằng chính mình đã cung khai. Đến lúc đó đừng nói nàng mệnh, còn có nàng hai cái nhi tử mệnh, các nàng một nhà bốn người đều đến đi tìm chết. Nàng đã chết không quan trọng, nhưng nàng hai cái nhi tử không thể chết được à, tiểu nhân mới 7 tuổi, như thế nào có thể chết? Trước mắt người ta nói Trần Lão Tam đã chiêu, nàng vẫn là tin tưởng, đó chính là cái sợ chết nạo loại. Thả nếu không phải hắn chiêu, những người này như thế nào sẽ tìm được nàng? Mang ngươi đi gặp người, ngươi không muốn đi, làm ngươi nói, ngươi lại không bằng lòng nói, ngươi thật cho rằng ngươi muốn làm sao liền làm gì. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, mang đi, ta đảo muốn hỏi một chút thừa tướng phu nhân muốn làm sao, nàng nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, ta liền đem nàng toàn gia nữ quyến toàn bộ vại tuyệt dục dược. Dương Sơ Hạ nói làm Quế Ma Ma thực giật mình, sớm biết rằng Trường Ninh Hầu phu nhân đanh đá tùy hứng, thả làm việc không lưu tình, không nghĩ tới còn như thế độc ác. Đúng vậy, cứ việc trời tối, nàng vẫn là đoán được trước mắt người là ai. Quế Ma Ma trong đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ đến như thế nào đem chính mình trích đi ra ngoài, lại như thế nào không liên lụy đến thừa tướng phu nhân trên đầu. Từ từ, ta nói, sớm nói không phải xong việc sao. Dương Sơ Hạ nâng tay, hai cái túm nàng Ma Ma đem nàng một lần nữa ấn tới rồi ghế trên. Một trận lặng im, Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn, một chân đá vào ghế dựa trên đùi, ngươi chơi ta. Quế Ma Ma giật nhẹ khoe miệng, lúc này mới nói, kỳ thật chuyện này không phải nhà ta phu nhân sai xử, là Lạc gia đại phu nhân sai xử. Nàng! Dương Sơ Hạ giơ lên mi, ngươi cho ta là ngốc tử. Ngươi ở phủ thừa tướng làm việc, ngươi cùng Trần Lao Tam đều vì phủ thừa tướng làm việc, ngươi lại nói cho ta đây là Lạc phủ sai xử. Lạc phủ người là như thế nào sai xử động phủ thừa tướng người? Nói dối cũng chuẩn bị bản nháp. Cho ta thành thật điểm, bằng không ta lập tức mang ngươi đi gặp thừa tướng phu nhân. Phu nhân, ta nói đều là thật sự. Quế Ma Ma liền nói, ta có cái hảo tỉ muội ở thừa tướng phu nhân trước mặt làm việc, có thứ Lạc đại phu nhân tới phủ thừa tướng bái phỏng, ngươi biết đến, Lạc đại phu nhân từ trước đến nay không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mà nhà của chúng ta phu nhân cũng là cái không có lợi thì không dậy sớm tính tình, Lạc gia suy bại, chúng ta phu nhân nguyên lai đều không muốn thấy Lạc đại phu nhân. Nhưng lần đó hai người lại đóng lại môn nói đã lâu, ta cái kia hảo tỉ muội ở bên ngoài loáng thoáng liền nghe được Lạc đại phu nhân nói cái gì, nếu là sinh không được hài tử, cơ hội liền tới rồi. Lúc sau ta kia hảo tỉ muội khiến cho ta đi tìm Hồng Diệp Nương. Quế Ma Ma có chút lúng ta lung túng nói, Diệp phu nhân, ta liền biết nhiều như vậy. Phu nhân, cái này lão bà rõ ràng không nói lời nói thật, còn tưởng họa thủy đông dẫn đâu. Minh Lan ở một bên liền lập tức nói, chuyện này cho dù có Lạc đại phu nhân bút tích, nhưng làm việc lại là các ngươi thừa tướng phu nhân, đây là ngươi có thể giấu giếm. Chính là phu nhân, làm nô tỳ cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái hảo. Minh Thu ở một bên cũng tiếp theo lời nói, loại chuyện này rõ ràng là càng ít người biết càng tốt. Nàng lại nói nàng hảo tỉ muội làm nàng đi tìm Hồng Diệp Nương. Cũng là gặp quỷ, nàng đến bây giờ còn tưởng đem thừa tướng phu nhân trích đi ra ngoài đâu. Chẳng lẽ nàng nói là nàng hảo tỉ muội làm nàng đi tìm người, chúng ta liền tìm không đến thừa tướng phu nhân phiền toái. 2085 chương 2085 cha tấn ngươi kỳ thật còn rất thú vị. Dương Sơ Hạ vừa lòng cười cười, hai cái nha đầu đem giữa điểm đáng ngờ toàn bộ nói ra. Không tồi. Buồn phu nhân muốn biết sự tình nàng chính là một kiện chưa nói, nếu như vậy không nghe lời, các ngươi cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem cũng hảo. Minh Thu nghe vậy lập tức đối phía sau ma ma sử ánh mắt. Hai cái ma ma phủng cái hộp tiến lên, trong đó một cái ma ma cười nói, cô nương, bực này việc nặng vẫn là làm chúng ta này đó lao bà tử đến đây đi. Vậy làm phiền ma ma. Sau đó liền thấy một cái tuổi già ma ma mở ra hộp, bên trong rõ ràng là một phen cái kìm. Dưới ánh trăng chiếu cái kìm rất sáng. Khắc cái ma ma phối hợp cầm lấy Quế Ma Ma tay. Dương Sơ Hạ xoay đầu, theo sau liền nghe một tiếng thét chói tai truyền đến, nhiên một tiếng thét chói tai còn không có đỉnh, lại một tiếng tiếp theo truyền đến. Không khí loại một cổ gì sắt mùi máu tươi cũng tùy theo tràn ngập mở ra. Tay đứt ruột sót, Quế Ma Ma hai cái ngón cái bị sốc lên. Tuy rằng có chút thảm, nhưng Dương Sơ Hạ mới sẽ không đồng tình nàng. Một cái đồng lõa có cái gì tư cách được đến người khác đồng tình. Nếu là còn không há mồm, liền đem tay chân toàn cấp rút. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ta chưa chắc nhất định phải biết là chuyện như thế nào, rốt cuộc ta chỉ cần biết rằng tìm ai báo thù liền hảo. Nhưng là cha tấn ngươi kỳ thật còn rất thú vị, các ngươi tiếp tục. Quế Ma Ma đau đớn khó nhịn, nhưng có đôi khi càng đau, đầu óc lại càng rõ ràng, nàng giờ phút này mới thật sự cảm thấy chính mình phạm vào ngốc, một khi bị bắt lấy. Là thế nào cũng thoát không được thân. Vị này Diệp phu nhân nói rất đúng, chỉ cần nàng đi tìm thừa tướng phu nhân báo thù, liền tính nàng cái gì cũng không nói, thừa tướng phu nhân cũng sẽ cảm thấy chính mình bán đứng nàng. Ta nói. Lần này ta thật sự nói. Đương móng tay bị xốp ba cái thời điểm, Quế ma ma lại lần nữa đã mở miệng, nhưng ta có cái điều kiện. A, lão bà ngươi có lầm hay không, ngươi đều thành tù nhân, còn cùng chúng ta nói điều kiện. Ngươi có kia tư cách sao? Dương Sơ Hạ nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú, muốn nghe xem nàng nói cái gì. Làm nàng nói. Quế ma ma muộn thanh nói, ta có hai cái nhi tử ở phủ thừa tướng, chỉ cần Diệp phu nhân giúp ta đem nhi tử làm ra tới, chẳng sợ Diệp phu nhân muốn đi cáo quan, ta cũng ra đường giúp Diệp phu nhân làm chứng. Ngươi nhi tử. Dương Sơ Hạ con ngươi lóe lóe, ngươi cùng Trần Lao Tam nhi tử. Là, ta cùng Trần Lao Tam vốn chính là phu thê, chỉ là sau lại vào phủ thừa tướng, hài tử cũng ở khi còn nhỏ liền mang đi vào. Nhà ta phu nhân nếu là có cái gì xử lý không tốt sự tình, giống nhau đều sẽ làm Trần Lao Tam ra mặt giải quyết. Cho nên chúng ta quan hệ vẫn luôn không có đối ngoại nói, hơn nữa chúng ta tân dọn đến cái kia phố không mấy năm, hàng xóm đều cho rằng Trần Lao Tam liền một người. Ngay sau đó Quế Ma Ma lại nói, thừa tướng phu nhân còn có cái tiểu nữ nhi, lớn lên xinh đẹp như hoa, từng có thứ đi theo thừa tướng phu nhân tiến cung, vừa vặn gặp được ở trong cung làm việc võ an bá, vừa gặp đã thương. Chỉ là năm trước kia hội, Nhạc Vương chiếm thượng phòng, thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân cho rằng Nhạc Vương chính là thiên hạ chủ, cho nên muốn đem tiểu tiểu thư đưa đi Nhạc Vương phủ. Chỉ là không nghĩ tới, không có thành công. Sau lại hoàng thượng đăng cơ, võ an bá lấy về Lạc gia tước vị, về sau còn có thể kế thừa hộ quốc công tước vị, tiểu tiểu thư lại động tâm tư. Tiểu tiểu thư tâm tư, thừa tướng cùng phu nhân đều là biết đến. Tuy rằng có tâm cùng Lạc gia kết thân, nhưng phía trước có cái Dương gia cô nương chặn đường, vẫn luôn không được nảy pháp, thẳng đến Lạc đại phu nhân đã tới lúc sau. Nàng khiến cho nô tỳ làm những cái đó sự. Mặt sau ngươi đều đã biết. 2086 chương 2086 ngươi nhi tử ta sẽ làm người đi cứu. Dương Sơ Hạ lúc này tâm tình thực sự không được tốt lắm, làm nửa ngày vân vân sở dĩ bị hại, là bởi vì chắn nhân gia vinh hoa phú quý lộ. Không biết xấu hổ, quá mẹ nó không biết xấu hổ, nàng nếu là không cho này đó cá nhân gieo gió gặt bão, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình họ. Phu nhân, chúng ta báo con đi, này thừa tướng gia cũng quá không biết xấu hổ, loại này không biết xấu hổ người cũng có thể làm thừa tướng. Minh Lan kiến nghị nói, này nếu là thực sự có Lạc gia đại phu nhân bút tích, báo quan, thừa tướng phu nhân khẳng định sẽ đem Lạc đại phu nhân cấp cắn ra tới. Cũng là, Dương Sơ Hạ gật gật đầu, này hai nhà ngày thường chết sĩ diện thực, làm các nàng đi nha môn đi một hồi cũng hảo, xem các nàng ngại không chê mất mặt. Minh Thu đứa nhỏ này là cái ngay thẳng, phu nhân, các nàng hẳn là không gì cảm giác đi, thừa tướng phu nhân ăn tết kia sẽ không phải đi quá một chuyến nha môn sao. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười, lần này cùng lần trước nhưng không giống nhau, lần trước sao nàng còn có thể nói là chịu tiền tiểu tĩnh lừa bịp, hoặc là chính mình quá thiện tâm linh tinh lý do. Nhưng lần này, những người này đều là nhà bọn họ người A. Được rồi, đã khuya, chúng ta trở về đi. Dương Sơ Hạ lại quay đầu nhìn về phía Quế Ma Ma, ngươi yên tâm, ngươi nhi tử ta sẽ làm người đi cứu. Phu nhân, ngài thật muốn làm người đi cứu nàng nhi tử sao? Trên đường Minh Thu liền hỏi. Minh Lan tắc nói, ngươi ngốc à, đương nhiên muốn cứu, bằng không chúng ta báo quan sau, này Quế Ma Ma phản bội làm sao bây giờ? Nếu là đem Quế Ma Ma nhi tử chộp vào trong tay, tới rồi đường thượng, nàng khẳng định một ngụm cắn chết thừa tướng phu nhân. Dương Sơ Hạ nhận đồng gật gật đầu, Minh Thu à, còn muốn cùng ngươi Minh Lan tỉ tỉ hảo hảo học học, nhìn nàng nhiều thông thấu. Phu nhân, nô tỳ hiểu được. Minh Thu này sẽ có chút cục lốc. Minh Lan liền nhân cơ hội nói, phu nhân, này tiểu nha đầu tâm tư tất cả đều ở bạc thượng. Ngài là không biết, mỗi ngày buổi tối ngủ trước, tổng muốn đem chính mình bạc lấy ra tới số một số. Cái này đam mê, Dương Sơ Hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi cười. Cái này yêu thích không tồi, ta cũng thích bạc, chính là về sau không cần ngủ trước đếm, kia bạc nhiều dơ à, bao nhiêu người sờ qua đổ vật. Minh Thu sờ sờ đầu hắc hắc cười nói, bạc không dơ, thả nô tỳ lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể kiếm thật nhiều bạc. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhiều bạc? Chẳng lẽ tổn của hồi môn? Dương Sơ Hạ trêu ghẹo nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Phu nhân, nô tỳ không cần gả chồng. Minh Thu nghiêm túc nói, nô tỳ khi còn nhỏ trong nhà nghèo, cha ta vì nuôi sống bọn đệ đệ, liền đem ta cùng muội muội đều bán, đáng tiếc ta muội muội vận khí không tốt, bán được chủ gia không bao lâu đã bị đánh chết. Ta liền nghĩ nhà ta nếu là rất có tiền, ta muội muội liền sẽ không bị bán. Cái này trọng nam khinh nữ xã hội, bán nhi bán nữ đều là thường thấy, thấy nhiều, cũng liền chết lặng. Phu nhân, về sau nô tỳ có thể đi ngài cửa hàng hỗ trợ sao? Minh Thu cô lấy dũng khí hỏi. Vì cái gì muốn đi cửa hàng? Dương Sơ Hạ lại nghĩ đến nàng muốn kiếm rất nhiều tiền nguyện vọng liền nói, ở cửa hàng làm tiểu nhị là kiếm không bao nhiêu tiền. Không có bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ, nô tỳ muốn đi cùng bên trong quản sự học tập, học như thế nào quản lý cửa hàng. Minh Thu nghĩ thầm, học xong rồi, về sau nói không chừng còn có thể cởi nô tịch chính mình khai cái cửa hàng đâu. Chính là không thể, giúp phu nhân quản lý cửa hàng cũng so làm nha đầu bạc nhiều. Cửa hàng quản sự bạc có thể so các nàng thật tốt vài lần đâu. Hành A. Nàng có cái này tâm, Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ngươi cùng Minh Lan xem cái nào nha đầu lanh lợi, để hai cái đi lên dạy dỗ, chờ dạy dỗ hảo, khiến cho ngươi đi cửa hàng. Chờ học giỏi, ta lại khai tân cửa hàng khiến cho ngươi đi quản. 2087 chương 2087 nàng thích nhất ăn miếng trả miếng. Minh Thu cũng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ dễ dàng như vậy liền đồng ý, nhất thời có chút ngây người. Minh Lan thấy vậy liền đẩy nàng một phen, ngây ngốc làm gì? Còn không tạ phu nhân. Minh Thu lúc này mới hoàn hồn, vội nói, nô tỳ tạ phu nhân, tạ phu nhân. Dương Sơ Hạ nhìn nàng đi hảo hảo, đột nhiên còn tới cái quỳ lệ đại lễ, kia bùn một tiếng tạc vang. Thật là cái ngốc, đầu gối không đau sao. Chạy nhanh lên. Hôm nay xuyên y dịch phục vốn là đơn bạc, như vậy một tiếng quỳ gối đá phiến thượng, sáng mai chân còn không thanh. Tạ phu nhân, nô tỳ không đau. Nhìn nàng nhạc ngây ngô. Dương Sơ Hạ cũng cảm nhiễm vài phần ý cười. Trở lại trúc viện, Diệp Tử An còn không có nghỉ ngơi. Như thế nào còn đang đợi, không phải làm ngươi trước ngủ sao? Diệp Tử An đem trong tay thư phóng tới một bên liền nói, một người ngủ không được, thế nào, nhưng thẩm vấn ra tới cái gì? Kia đương nhiên. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, ta ra ngựa tự nhiên muốn từ nàng trong bụng móc ra một chút đồ vật tới. Diệp Tử An liền thích nàng này khoe khoang tiểu bộ dáng. Cười cười, đều thẩm vấn ra cái gì? Người phàn đồ vinh hoa phú quý tâm thật sự là đáng sợ a. Dương Sơ Hạ lắc đầu nói, vân vân bị hạ dược, lại là bởi vì chắn người khác lộ. Gia tộc này thê thiếp tranh đấu, ta cũng xem qua không ít, đều là ai chống đỡ ai lộ. Nhưng này còn không có tiến nhân ra môn, liền bắt đầu dọn sạch chướng ngại, ta thật đúng là đầu thứ nhìn thấy. Dương Sơ Hạ liền khó hiểu, ngươi nói này thừa tướng ra. Rốt cuộc từ đâu ra tự tin, hắn như thế nào liền xác định Lâm Hạo không cưới vân vân, liền nhất định sẽ cưới nhà hắn nữ nhi đâu. Chỉ cần có tâm, chuyện gì làm không thành. Diệp Tử An lắc đầu, nữ tử những cái đó thủ đoạn hắn lại không phải không nghe nói qua. Cái gì hủy thanh danh, đem người nhốt ở một gian trong phòng, gạo nấu thành cơm từ từ, thừa tướng phu nhân sống như vậy đại số tuổi, đối này đó thủ đoạn hiểu biết không cần quá rõ ràng. Diệp Tử An thấy nàng lại nhíu lại mày, không cấm tiến lên hai bước, đem nàng mày cấp vuốt phẳng, tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ lạc ra cắm một chân là vì cái gì. Dương Sơ Hạ đem lạc đại phu nhân bút tích cùng Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An nghĩ lại một hồi liền cười, lạc đại phu nhân sợ là vì tước vị đi. Tước vị? Đúng vậy, võ an bá tước vị theo lý thuyết hẳn là đại phòng, nhưng hiện tại rơi xuống tam phòng trên đầu. Hơn nữa tam phòng còn có hộ quốc công tước vị, nhưng đại phòng một cái không có, đại phòng sao có thể không ghen ghét đâu. Dương Sơ Hạ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nàng liền tính ghen ghét, cũng nên đi đoạt lấy tước vị đi, muốn làm chuyện xấu cũng nên từ Lâm Hạo trên người làm a, vì cái gì đối vân vân xuống tay. Diệp Tử An liền vì nàng giải thích nghi hoặc nói, đây mới là lạc đại phu nhân cao minh cho a ta đánh giá nàng cũng biết, đi tìm hoàng thượng phải về tước vị là không thể thực hiện được. Cho nên vu hồi lộ chuyển từ tam phòng con nối dõi trên dưới tay, tam phòng không hài tử còn không được quá kế sao. Lần này ta thật đúng là không nghĩ tới lạc gia còn có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Dương Sơ Hạ có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Những người này cũng quá vô sỉ. Dương Sơ Hạ khí thẳng mắng, đê tiện, khó trách toàn gia không một cái có tiền đồ. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận, dù sao đã biết là bọn họ làm. Bọn họ mưu tính tự nhiên không thể lại thành công. Dương Sơ Hạ một cái tắt dùng sức chụp ở bên cạnh bàn lùn thượng, giọng căm hận nói, ta đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ thành công. Nàng thích nhất ăn miếng trả miếng. Không đau a? Diệp Tử An nâng lên tay nàng, thổi thổi, dùng như vậy mạnh mẽ làm cái gì? 2088 chương 2088 tin tức truyền ra đi. Nơi nào liền như vậy kiểu khí? Dương Sơ Hạ cười nói, ta không chế được sức lực đâu. Diệp Tử An không nói chuyện, lại lôi kéo nàng tay xoa xoa. Dương Sơ Hạ thấy hắn thần sắc rất là nhẹ nhàng, lại hỏi, chuyện của ngươi xử lý thế nào? Diệp Tử An biết nàng là chỉ khoa cử lần này sự tình, lắc đầu nói, trước mắt còn không có cái gì tiến triển, đã xác định là những cái đó khối băng có vấn đề, nhưng là kia đưa khối băng người đã chết, tự sát. Tự sát. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, này đó ngầm người thật là làm người hận ngứa răng a. Đúng vậy, chỉ có thể chậm rãi tra xét. Diệp Tử An lôi kéo nàng, mau đi tắm rửa ngủ đi. Ân. Dương Sơ Hạ đứng dậy chuẩn bị đi tắm phòng, Diệp Tử An lại đột nhiên lại hỏi, nương tử yêu cầu vi phu hầu hạ sao? Vi phu tắm kỷ công phu tựa hồ lại thấy trướng. Ha ha, ta giống như chính mình có tay, liền không nhọc nhà chúng ta hầu ra lo lắng. Dương Sơ Hạ xua xua tay, nhanh chóng tránh ra. Nói giỡn, làm hắn đi hầu hạ tắm rửa. Lần đó đầu tắm trong phòng mặt liền không thể nhìn thẳng. Diệp Tử An nhìn chằm chằm nàng bóng dáng cười thầm, chạy đảo rất nhanh, đến lúc đó không còn phải chạy về tới. Ôm cây đợi thỏ cũng không tồi. Vì thế Dương Sơ Hạ trở về thời điểm, liền phát hiện Diệp Tử An như cũ còn chưa ngủ, sườn áo trong, một tay căng đầu, một tay lấy thư, mặc phát rơi rụng ở một bên. Thấy nàng tán tóc tiến vào, còn tích thủy, mày liền nhíu lại. Ngươi như thế nào mỗi lần tẩy xong đầu đều không đem đầu tóc lau khô liền ra tới, mất công đây là mùa hè, nếu là mùa đông còn không cảm lạnh. Chờ ngươi cho ta sát đâu. Dương Sơ Hạ nói xong liền ngồi đến một bên ghế trên. Diệp Tử An bật cười lắc đầu, đứng dậy cầm một cái khăn mặt lại đây giúp nàng sát tóc. Có lẽ là Diệp Tử An sát mềm nhẹ, thoải mái nàng mí mắt càng ngày càng trầm, chỉ chốc lát hai mắt liền nhắm chặt thượng. Nhẹ nhàng lâu dài tiếng hít thở truyền đến. Diệp Tử An cúi đầu vừa thấy, đã ngủ rồi. Khẽ thở dài tin tức, chờ tới bây giờ thế nhưng chờ nàng ngủ rồi. Rốt cuộc không bỏ được đem nàng đánh thức, nhìn nàng tóc không hề tích thủy, không lưng đem nàng ôm tới rồi trên giường, hôn hôn mới đưa đèn cấp tắt, gắt gao ôm Dương Sơ Hạ ngủ. Sáng sớm chờ Dương Sơ Hạ tỉnh lại thời điểm Diệp Tử An đã đi thượng triều, bất quá trên bàn lại cho nàng để lại một trương tờ giấy. Lấy lại đây vừa thấy, Dương Sơ Hạ liền cười. Nguyên lai Diệp Tử An đã từ Minh Lan kia đã biết Quế Ma Ma toàn bộ sự tình, cũng làm người đi đem Quế Ma Ma nhi tử cấp làm ra tới, làm nàng ở nhà chờ liền hảo. Cũng là lúc này, Dương Sơ Hạ mới phát hiện Diệp Tử An phía dưới nhân thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại, có thể trợ giúp nàng giải quyết sự tình, cũng có thể bảo hộ các nàng toàn ra. Nàng An ca rốt cuộc trưởng thành thành một cái có thể vì người một nhà che mưa chắn gió cường đại nam nhân. Diệp Tử An bên kia tốc độ vẫn là thực mau, cách thiên hai cái nam hải tử đã bị người đưa tới. Quế Ma Ma đại nhi tử ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, tiểu nhi tử nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ nhạc không sai biệt nhiều. Mang theo hai đứa nhỏ đi gặp Quế Ma Ma, Dương Sơ Hạ theo sau khiến cho người đi quan phủ báo quan. Thừa tướng phu nhân cái kia lão tiện nhân, lần này cần không cho nàng trả giá đại giới nàng liền không gọi Dương Sơ Hạ. Đã nhiều ngày kinh thành ẩn ẩn còn truyền ra tới Dương Hạ Vân không thể sinh tin tức, mà làm cái gì không thể sinh, truyền ra tới nguyên nhân thế nhưng là đẻ non bị thương thân mình không thể sinh. Loại chuyện này An Vương Phủ bên này giấu thực hảo, tin tức không có khả năng từ An Vương Phủ truyền ra đi, càng không phải là Mục Thiếu Lăng kia truyền ra đi. 2089 chương 2089 sự cách nửa năm lại một lần bị thỉnh đến nha môn. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết là phủ thừa tướng hoặc là lạc phủ truyền ra đi. Nếu không phải nàng làm người chân áp, còn không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì đâu. Dám truyền loại này không thật tin tức, phải tiếp thu trừng phạt. Trường Ninh Hầu cùng Trường An Hầu còn có hộ quốc công phụ tử kia chính là hoàng thượng trước mặt sủng thần, nhận được Trường Ninh Hầu phủ báo án, kinh đô nha môn lập tức liền an bài người đi phủ thừa tướng, thả Dương Sơ Hạ cung cấp nhân chứng vật chứng. Ngày đó liền có người đi thỉnh thừa tướng phu nhân tới. Sự cách nửa năm thừa tướng phu nhân lại một lần bị thỉnh đến nha môn, chuyện này chính là kinh động kinh thành hảo những người này. Bất quá thừa tướng phu nhân bị thỉnh đến nha môn lại không có kịp thời thăng đường, mà là ở trong nha môn bị đóng một đêm. Lạc phủ. Lạc đại phu nhân vội vã đi Lạc Lâm Phi nơi đó, mà giờ phút này Lạc Lâm Phi đang ở tay Miêu Đan Thanh. Bị Lạc đại phu nhân như vậy một tá nhiễu, Đan Thanh thượng xuất hiện một chút mặc đoàn. Nguyên bản một bộ tốt nhất họa tác đã bị hủy hoại. Vất vả một buổi trưa Lạc Lâm Phi rất là bất mãn, đều không cho Lạc đại phu nhân mở miệng nói chuyện cơ hội liền giống lên lên. Nương, ngươi có chuyện gì không thể trễ chút nói. Còn có, ngài tiến vào phía trước có thể hay không trước gõ hạ môn. Ngươi xem ta họa đều thành cái dạng gì. Ta vất vả thời gian lâu như vậy toàn hủy hoại. Ai ra, ta tiểu tổ tông ai, hiện tại đều khi nào, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi họa. Lạc đại phu nhân chính là lo lắng. Bên ngoài thế nhưng truyền đến tin tức nói thừa tướng phu nhân bị thỉnh đi nha môn, thả liền thừa tướng cũng chưa ngăn lại, kinh triệu phủ người căn bản không cho thừa tướng mặt mũi. Lạc Lâm Phi mới mặc kệ nàng là vì cái gì cấp đâu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nàng họa. Nương, ta mặc kệ ngươi có cái gì chuyện quan trọng, đều đừng tới cùng ta nói. Lạc Lâm Phi đem hủy diệt họa ném tới ngầm, lại lần nữa phô một trương giấy vẽ đi lên, sau đó nói. Ta hiện tại nhất muốn làm chính là luyện hảo ta họa kỹ. Ừ, ta đã hỏi thăm qua, hoàng thượng biểu ca thích nhất chính là họa, nếu ta có thể ở tiết trung thu tiệc tối thượng, bày ra ra ta cao siêu họa kỹ, tất nhiên có thể giành được biểu ca chú ý. Cái này chú ý chính là nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được, nàng nương nói nàng cha sẽ giúp nàng nghĩ cách, nàng một chút đều không tin. Trước kia tổ mẫu ở thời điểm, chuyện của nàng mọi chuyện đều là tổ mẫu tới an bài. Nhưng kết quả đâu? Làm nàng thanh danh tẫn hủy không nói, hiện tại đều phải phí thời gian thành gái lỡ thì, hiện giờ nghĩ đến dựa người không bằng dựa mình. Hảo đi Lạc Lâm Phi đã học được tự mình cố gắng tự lập. Ai ra ta nha đầu ngốc ai? Lạc đại phu nhân nóng nảy, tiết trung thu còn sớm đâu, còn có 1-2 tháng đâu, ngươi gấp cái gì? Nói nữa chúng ta còn ở giữ đạo hiếu trong lúc, sao có thể đi tham gia cung yến? Nương, ngài khi ta không biết sao. Bất quá đây là hoàng thượng đăng cơ tới nay lần đầu tiên cung yến, khẳng định mọi người thế gia huân quý đều sẽ đi, nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Chính là như vậy nàng mới hao tổn tâm cơ muốn luyện hảo họa kỹ, tân hoàng tuổi trẻ, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu yêu diễm đồ đê tiện muốn cùng nàng một tranh cao thấp đâu. Được rồi, nương bất hòa ngươi nói cái này. Lạc đại phu nhân xua xua tay nói, thừa tướng phu nhân bị thỉnh đi nha môn. Nga Lạc Lâm Phi không thèm để ý lên tiếng. Ngươi Nga, Lạc đại phu nhân kêu la nói, Lạc đại phu nhân bị bắt, ngày mai thăng đường rất có khả năng sẽ cung ra chúng ta tới. Ngươi nghĩ tới không có A. Nàng có thể cung ra cái gì đâu. Lạc Lâm Phi suy một tiếng, nương ngươi cũng quá khẩn trương, thừa tướng phu nhân muốn làm gì, đó là chúng ta có thể khống chế sao. 2090 chương 2090 chỉ ra chỗ sai. Là nàng muốn đi hại người, chúng ta là cho nàng cung cấp dược. Vẫn là cho nàng cung cấp người. Liên tính nương ngươi cho nàng ra quá chủ ý, chính là có người có thể chứng minh những cái đó chủ ý là ngươi ra sao. Lạc Lâm Phi lại lần nữa cầm lấy bút nói, nàng nếu là không đề cập tới ngươi liền thôi, nếu là đề ra ngươi, đến lúc đó ngươi liều chết không thừa nhận là được, liền nói thừa tướng phu nhân oan uổng ngươi không phải được rồi. Như vậy hành sao? Lạc đại phu nhân này sẽ cũng không hoảng hốt thần, chính là có chút do dự. Vì cái gì không được. Lạc Lâm Phi giờ phút này thật đúng là trướng mắt nàng nương cái này lo lắng bộ dáng. Chủ ý là nàng nương ra, cũng là nàng nương đi tìm thừa tướng phu nhân, hiện giờ sự tình đều đã xảy ra, lại đến lo lắng có ích lợi gì. Nếu là thật lo lắng, ban đầu liền không cần đi lợi dụng nhân ra a. Lá gan thật đúng là tiểu, khó trách tổ mẫu ở thời điểm, một chút trướng mắt nàng. Cũng tân mệnh chính mình không giống nàng. Cũng tân mệnh chính mình bị quan thời điểm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, bằng không có như vậy nương, nàng là đừng trông cậy vào đời này có thể trở nên nổi bật. Suốt đầu sự tình đều không phải ngươi làm, ngài sợ cái gì? Lạc Lâm Phi tiếp theo lại hỏi, nói nữa, nha môn trảo thừa tướng phu nhân, ngài làm rõ ràng là bởi vì sự tình gì sao? Là thật sự bởi vì Dương Hạ Vân sự, vẫn là chuyện khác. Chính là Dương Hạ Vân sự tình, những cái đó nha dịch đã nói. Nói An Vương phủ trạng cáo thừa tướng phu nhân hại người, tạm thời bắt giữ, ngày mai thăng đường thẩm vấn đâu. Nga, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chờ chính là, nương nếu là không có việc gì liền đi về trước đi, ta muốn luyện vẽ. Lạc đại phu nhân thấy nàng quả nhiên lại đầu nhập vào họa tác bên trong, lắc đầu chạy lấy người. Trên đường một cái kính nói thầm, Lâm Phi cùng trước kia một chút cũng không giống nhau, tính tình hảo không nói, người cũng thông minh, so trước kia càng giống cái tiểu thư khuê các. Kỳ thật lạc đại phu nhân có loại này lo lắng là thực bình thường, bởi vì thừa tướng phu nhân là nghe xong nàng lời nói mới đi làm những việc này, hiện tại sự tình bị nhéo ra tới, nàng không có khả năng không đem lạc đại phu nhân cung ra tới. Hôm sau trong nha môn, thừa tướng phu nhân là như thế nào cũng không thừa nhận nàng làm người mưu hại Dương Hạ Vân sự, nhưng chờ Quế Ma Ma Trần Lao Tam, còn có Hồng Diệp Nương, đều ra tới làm chứng khi, nàng liền trợn tròn mắt. Nàng liền nói người này như thế nào hai ngày không gặp, nguyên lai là bị bắt lại. Nhưng nàng vẫn là không muốn thừa nhận, nghề Hà Quế Ma Ma còn chỉ ra chỗ sai ra dược nơi phát ra, đúng là Quế Ma Ma hảo tỉ mỗi cấp, trong nha môn lại đi đem vị kia Ma Ma cấp mời đến, 30 đại bản đánh tiếp, không muốn chết đều đến chiêu. Lúc này thừa tướng phu nhân chiêu không chiêu đều giống nhau, dù sao trong nha môn đã phán định sự tình đều là nàng làm. Thừa tướng phu nhân không cam lòng, đột nhiên nghĩ đến ban đầu nàng cũng không muốn dùng loại này âm độc phương pháp đi hại người, vẫn là lạc đại phu nhân ở nàng trước mặt nói lời nói, nàng mới làm như vậy. Vì thế lạc đại phu nhân cũng bị cung ra tới. Chính là nàng cho ta ra điểm tử, nói Dương Hạ Vân không có hài tử, lạc gia liền sẽ không lại cưới nàng. Thấy lạc đại phu nhân vừa vào cửa, thừa tướng phu nhân liền gấp không chờ nổi chỉ ra chỗ sai. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Lạc đại phu nhân hừ lạnh nói, ngươi làm chuyện tốt ta đều đã biết, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, vì đem nữ nhi gả đến chúng ta lạc.